Tối cường thần y hỗn đô thị 133 chương 2649 thiên phú bảo thuật Dương Vân Phàm bị quyết tiên tử một phen cổ động. Chính mình cũng là nhiệt huyết sôi trào. Hỏa diễm thần phân thân nếu như cũng có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Hai loại pháp tắc dung hợp. Hắn thực lực có lẽ liền có thể nâng cao một bước. Thành là chân chính đứng đầu cường giả. Như là hỏa vân thần chủ một dạng. Uy chấn ở trong gầm trời. Vậy ta nên làm như thế nào? Dương Vân Phàm rất chờ mong dò hỏi. Quyết tiên tử không có lập tức giải thích, mà chính là run run chính mình lông tóc, chậm rãi nói: Lão ngũ, ngươi cần phải rõ ràng, thần chủ cảnh giới tu luyện cùng thần chủ phía dưới cảnh giới tu luyện phương thức là không giống nhau. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm gật đầu thừa nhận. Tuy nhiên Dương Vân Phàm bước vào thần chủ cảnh giới thời gian còn không dài. Bất quá, hắn có thể cảm giác được thần chủ cảnh giới tu luyện, hoặc là quan sát quan thiên bia, hoặc là cảm ngộ thiên đạo, hoặc là cướp đoạt chí bảo cơ duyên. Chủ yếu mục đích đều là vì mở ra tự thân huyết mạch gông xiềng, để cho mình thần khu không ngừng tăng cường. Thần khu tựa như là một cái cử đại vật chứa, dùng để gánh chịu hỗn độn nguyên khí. Gánh chịu hỗn độn nguyên khí càng nhiều, thần chủ cường giả thực lực liền càng mạnh. Trong lúc nhấp tay, hủy thiên diệt địa, vượt xa thần cảnh cường giả tu luyện một số thần thông thuật pháp. Quyết tì, bằng vào ta đối thần chủ cảnh giới dày, trước mắt ta hỏa diễm thần phân thân tích lũy còn thiếu rất nhiều, trong thời gian ngắn không cách nào mở ra huyết mạch gông xiềng. Ngươi nói biện pháp chỉ sợ không làm được. Ta vẫn là thật tốt tu luyện ta bản tôn đi, tranh thủ sớm ngày tránh thoát đạo thứ hai huyết mạch gông xiềng. Dương Vân Phàm tựa hồ là biết quyết tiên tử muốn nói cái gì, nhất thời thất vọng lắc đầu. Ngươi biết cái gì? Quyết tiên tử lại là một mặt thần bí nói, bản miêu đã nói ra miệng tự nhiên có khác biện pháp. Ồ, ngươi thật có biện pháp? Dương Vân Phàm có chút không tin. Bất quá quyết tiên tử tự tin như vậy, cái này khiến hắn cũng có một chút mong đợi. Đương nhiên quyết tiên tử vung vẩy một chút móng vuốt, nói: Thần chủ cường giả coi chính mình thân thể là thành là vật chứa, gánh chịu hỗn độn nguyên khí, huyết mạch gông xiềng tránh thoát càng nhiều, cái này hỗn độn nguyên khí gánh chịu càng lớn. Bất quá truyền thừa cổ lão tộc quần bình thường đều cầm giữ có thiên phú bảo thuật. Cách này thiên phú bảo thuật liền có thể đại biên độ điều động hỗn độn nguyên khí. Nói đến đây, quyết tiên tử nhìn lấy Dương Vân Phàm, buồn cười nói: Ngươi thì sao? Trừ dựa vào chính mình cái kia một thanh tổn hại chí bảo thần kiếm ra bất ngờ đánh lén, ngươi biết cái gì thiên phú bảo thuật ác? Ta xác thực không biết cái gì thiên phú bảo thuật. Dương Vân Phàm bị quyết tiên tử nói trúng xương sườn mềm, lập tức không phản bác được. Nếu như không có Long Uyên thần kiếm, hắn ỷ vào chính mình hấp thu Cưu Sơn Chúa Tể thần khu cùng Ô Mông Chí Tôn một thần huyết, thể trạng cường đại, miễn cưỡng có thể đánh thắng tránh thoát hai đạo gông xiềng thần chủ cường giả. Gặp phải An Mi tu sĩ dạng này thần chủ đỉnh phong tồn tại, đoán chừng muốn chật vật chạy trốn. Nhìn đến Dương Vân Phàm thất lạc bộ dáng, quyết tiên tử vỗ vỗ bả vai hắn, nói: Lão ngũ, không dùng thất lạc ngươi không biết, bản miêu có thể dạy ngươi a. Nếu như ngươi cái gì cũng biết, rất lớn vậy sẽ không mở miệng để bản miêu tới chỉ điểm ngươi. Quyết tỷ, ngươi nói đùa sao? Dương Vân Phàm một mặt không tin. Thiên phú bảo thuật cùng huyết mạch có cửa ải cực kỳ lớn thắt. Huyết mạch khác biệt hai người, thiên phú bảo thuật tự nhiên cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu như là địa cầu cường giả nói lời này, Dương Vân Phàm ngược lại là có thể tin tưởng. Đối mặt Dương Vân Phàm nghi vấn, quyết tiên tử cười hắc hắc, cũng không trả lời. Nó xoay người sang chỗ khác, chỉ nơi xa một mảnh hỗn độn nguyên thủy tinh vực, nói: Lão ngũ, ngươi biết cái kia là địa phương nào sao? Tựa hồ là một mảnh ban đầu trạng thái dưới tinh vân. Dương Vân Phàm liếc mắt một cái, nhìn đến tại cái kia trong bóng tối thỉnh thoảng phát ra từng đợt thiểm quang, đó là tinh không bão tử. Chỉ có tại ban đầu trạng thái tinh vân bên trong, bởi vì từ trường không ổn định, các loại nguyên tố đối lưu kịch liệt, mới có thể va chạm ra như thế nhiều lần tinh không bão tử. A, đó là cái gì? Chỉ là nhìn một hồi, Dương Vân Phàm vậy mà phát hiện tại cái kia tinh không bão tử bên trong có một đầu toàn thân đen nhánh dị thú, khoác trên người lấy như là lôi điện một dạng màu trắng bạc gông xiềng, tại tinh không bão tử bên trong ngửa mặt lên trời gào thét. Đồng thời, cái này dị thú còn đang phun ra nuốt vào lấy hỗn độn nguyên khí. Đây là ngọn nguồn thú, một loại đặc thù giống loài huyết tiên tử, trả lời Dương Vân Phàm nghi vấn. Nó meo kêu một tiếng, mỉm cười nói, nếu như dùng đồng dạng biện pháp, ngươi hỏa diễm thần phân thân xác thực không cách nào đạt tới thần chủ cảnh giới. Nhưng là nếu như ngươi có thể chém giết một đầu ngọn nguồn thú, đạt được một cái ngọn nguồn thú tinh hạch, có lẽ thì có cơ hội. Vì cái gì? Dương Vân Phàm mười phần không hiểu. Quyết tiên tử giải thích nói, ngọn nguồn thú là một loại thần kỳ giống loài, sinh ra tại ban đầu trạng thái tinh vân bên trong. Nó tinh hạch bên trong dựng dục một luồng chí thuần thiên đạo pháp tắc chi lực. Ngọn nguồn thú tinh hạch có rất nhiều tác dụng. Bên trong một loại tác dụng cũng là để thần chủ cường giả linh hồn phát sinh thuế biến, giác tỉnh thiên phú bảo thuật ta minh bạch. Dương Vân Phàm nghe đến đó, cuối cùng nghe ra đại khái ý tứ. Quyết tì, ngươi ý là để cho ta đi đánh giết ngọn nguồn thú, đạt được nó tinh hạch, sau đó cho hỏa diễm thần phân thân hấp thụ. Vận khí tốt lời nói, hỏa diễm thần phân thân có cơ hội thông qua linh hồn thuế biến đạt tới thần chủ cảnh giới. Bản miêu chính là cái này ý tứ. Quyết tiên tử khẽ gật đầu, rất là vui mừng. Nó gặp Dương Vân Phàm như cũ có một ít không hiểu, trầm ngâm một chút, tiếp tục giải thích nói, trên thực tế, thiên phú bảo thuật chính là một loại thiên đạo truyền thừa. Loại này truyền thừa cần huyết mạch gông xiềng, linh hồn cường độ, thần khu trình độ, tất cả đều đạt tới yêu cầu mới sẽ mở ra. Trên lý luận, thần chủ cường giả mỗi tránh thoát một đạo huyết mạch gông xiềng, liền có thể đạt được một loại thiên phú bảo thuật truyền thừa. Ta cũng là nhìn đến ngươi đạt tới thần chủ cảnh giới, bản tôn còn chưa tu luyện bất luận cái gì thiên phú bảo thuật, mới nghĩ ra biện pháp này. Nếu như ngươi bản tôn lúc này đã xác tỉnh địa cầu các ngươi một mạch thiên phú bảo thuật, bản miêu liền sẽ không lại nói nhiều một câu. Dù sao, vô luận ngươi có bao nhiêu cái phân thân, linh hồn đều là cùng một cái. Thiên phú bảo thuật cũng chỉ có thể tùy ý tuyển một. Nói đến đây, Quyết tiên tử nhìn lấy Dương Vân Phàm, lộ ra một tia nghi ngờ nói, lão ngũ, bản miêu nhìn đến ngươi trong linh hồn tựa hồ tồn tại một tia thiếu hụt, có người xóa đi ngươi một bộ phận linh hồn ký ức, cho nên mới dẫn đến ngươi huyết mạch bảo thuật cho đến hôm nay còn chưa giác tỉnh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Quyết tì, ngươi có thể nhìn ra ta linh hồn ký ức có thiếu thốn? Dương Vân Phàm hết sức kinh ngạc, hắn gặp được rất nhiều cường giả, trừ La Thiên Tinh Chủ, bởi vì tự thân cũng có cùng loại thiếu hụt, cho nên mới có thể nhìn ra Dương Vân Phàm linh hồn ký ức vấn đề. Người khác dù là mạnh như Hỏa Vân Thần Chủ cũng rất khó phát hiện hắn linh hồn ký ức có thiếu hụt. Đó là đương nhiên, bản miêu năng lực thế nhưng là rất không tầm thường. Quyết tiên tử một mặt ngạo kiều liếm liếm chính mình móng vuốt, mười phần lười biếng ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai. Trên thực tế, nó rất ngạc nhiên rốt cuộc là ai xóa đi Dương Vân Phàm một đoạn linh hồn ký ức thủ pháp này, thế nhưng là mười phần cao siêu. Chư thiên thần vực bên trong không có nhiều người có thể làm được. Tối cường thần ý hỗn đô thị 133 chương 2650 tinh vân bên trong như vậy. Quyết tì, ngươi có thể nói cho ta biết như thế nào khôi phục ta rơi mất trí nhớ sao? Dương Vân Phàm có một ít không kịp chờ đợi nói. Cái này 5 tuổi trước đó trí nhớ đối với hắn rất trọng yếu. Hắn tại trí nhớ ngọn nguồn nhìn đến cái kia một chiếc lâu thuyền, đi theo phong ma di tích cổ bên trong nhìn đến, giống như đúc. Mà tại lâu thuyền trên đỉnh, hắn lại phát hiện phụ thân hắn. Hắn tin tưởng đây hết thảy không phải là trùng hợp. Nếu như hắn có thể khôi phục cái kia một đoạn bị xóa đi trí nhớ, có lẽ hết thảy bí ẩn đều có thể giải khai. Thật xin lỗi, lão ngũ, bản miêu làm không được. Quyết tiên tử lắc đầu, mười phần tiếc nuối nói. Trên thực tế, rơi mất trí nhớ thì tương đương với vỡ vụn tấm gương. Không có người có thể cho nó hoàn toàn khôi phục. Nó chung quy tồn tại tì vết. Cùng như thế, không bằng thuận tự nhiên. Có lẽ, muốn không bao lâu, ngươi thì sẽ biết đáp án. Tốt à. Dương Vân Phàm tuy nhiên thật đáng tiếc, thế nhưng là hắn biết, loại chuyện này xác thực không thể cưỡng cầu. Một vấn đề cuối cùng Dương Vân Phàm dựng thẳng lên một ngón tay. Sau đó, hắn một mặt chờ mong nhìn lấy Quyết tiên tử. Nói, Quyết tỷ, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể hay không nói cho ta biết, ta bản tôn người địa cầu huyết mạch bên trong ẩn tàng, còn chưa giác tỉnh thiên phú bảo thuật, là cái gì ngươi bản tôn thiên phú bảo thuật cũng được, để bản miêu nhìn một chút. Quyết tiên tử mỉm cười, cái kia như ngọc thạch đôi mắt, thăm thắm lưu truyền, như là một cái cử đại máy xay gió đang xoay tròn. Hưu đột nhiên, nó đôi mắt lấp lóe một chút, giống như pháo hoa sáng chói nở rộ. Lại là, sau một khắc, nó tựa hồ nhìn đến Dương Vân Phàm huyết mạch bên trong ẩn tàng đồ vật. Đồng tử vậy mà kịch liệt thu co rúm người lại. Nhìn đến Quyết tiên tử thần sắc biến hóa, Dương Vân Phàm nhất thời tò mò. Quyết tỷ, ngươi biết ta bản tôn thiên phú bảo thuật. Đúng không, có thể hay không nói cho ta biết, bản miêu xác thực nhìn đến. Quyết tiên tử gật gật đầu. Thế nhưng là nó rất cảnh giác nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dối ra móng vuốt lung lay. Một mặt kiên định nói. Nhưng là, ngươi đừng có hy vọng đi. Bản miêu tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi ngươi để nhất bảo thuật. Nhất định phải lưu cho hỏa diễm thần phân thân cái. Này tiểu quyết mèo. Cự tuyệt như thế kiên định Dương Vân Phàm hết sức kỳ quái. Có điều hắn nhìn cách này tiểu quyết mèo thái độ kiên định, đoán chừng sẽ không nói cho chính mình. Hắn lui mà cầu thấp hơn nói, cái kia chờ ta hỏa diễm thần phân thân bước vào thần chủ cảnh giới về sau, ngươi có thể lấy nói cho ta biết. Bản tôn thiên phú bảo thuật. Quyết tiên tử không có trực tiếp trả lời, mà chính là phất phất móng vuốt, lười biếng nói, đến lúc đó rồi nói sau. Dù sao, tại ngươi hỏa diễm thần phân thân bước vào thần chủ cảnh giới trước đó, bản miêu sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì bí mật. Dương Vân Phàm không nghĩ tới cái này tiểu quyết mèo miệng đã vậy còn quá kín. Khác suy nghĩ nhiều, đi trước săn giết cái kia một đầu ngọn nguồn thú, thu hoạch ngọn nguồn thú tinh hạt đi. Các loại thời cơ đến, bản miêu tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Quyết tiên tử gặp Dương Vân Phàm lâm vào trầm mặc, liền vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi. Ta biết. Dương Vân Phàm tuy nhiên có một ít tiếc nuối, trên thực tế, hắn cũng không có càng lựa chọn tốt. Ban đầu trạng thái tinh vân bên trong. Từ bên ngoài nhìn qua, một mảnh tinh vân có lẽ không lớn, chỉ giống là một đóa mây đen đồng dạng. Thế mà, chỉ có tiến vào đến trong này về sau, mới sẽ minh bạch. Cái gì gọi là bao la bát ngát. Ban đầu trạng thái tinh vân là 10 phần mỏng manh. Mỗi cơ thể tích bên trong, đại khái chỉ có mười mấy cái nguyên tử. Cái này so trên địa cầu cái gọi là chân không phòng thí nghiệm sạch sẽ hơn vô số lần. Quyết tì, nơi này quá lớn. Ta vừa tiến đến, cái kia một đầu ngọn nguồn thú thì biến mất. Dương Vân Phàm phi hành tại rộng lớn tinh không bên trong. Trên thực tế, tinh vân bên trong, đại bộ phận địa phương, đều là một vùng tăm tối. Khắp nơi đều là bụi bặm vũ trụ. Mười phần rất nhỏ. Trừ cách đó ra, thì là từng sợi màu đen sợi tơ theo không gian hư không bên trong chui ra. Đây là vô số pháp tắc sợi tơ vỡ vụn về sau lưu lại năng lượng. Đi qua nhiều năm diễn dịch về sau, hội hóa thành hỗn độn nguyên khí. Có thể để mảnh này tinh vân trưởng thành. Mấy triệu năm về sau, mảnh này ban đầu tinh vân có thể sẽ diễn hóa thành một cái khác hệ ngân hà. Đừng có dùng ánh mắt, dùng thần thức đến thăm dò tại tinh vân bên trong. sinh mệnh khí tức rất ít. Chỉ có ngọn nguồn thú loại này kỳ lạ giống loài mới có thể sinh tồn ở nơi này. Quyết tiên tử một bên nói, một bên chính mình cũng nhắm mắt lại, thần thức tràn ra, giống như là ra đa một dạng, không ngừng quét sạch chung quanh. Không thích hợp a Quyết tỷ, ta giống như nhìn đến mấy cái chu thổ miêu. Dương Vân Phàm thần thức liếc nhìn phía dưới, phát hiện một mảnh vỡ vụn ngôi sao trên hạ thể xuất hiện vài cọng rất rườm rì mầm cây nhỏ. Những thứ này cây nhỏ cũng không phải là phổ biến thực vật, mà chính là bụi bẩn, giống như là giống như hòn đá. Bất quá Dương Vân Phàm có thể cảm ứng được sinh mệnh khí tức, hắn thậm chí có thể theo cái kia trên lá cây cảm nhận được một số sinh mệnh đặc thù vận chuyển. Lúc này những cái kia trong lá cây một số năng lượng thể, như là diệt lục tố một vật, ngay tại theo hư không bên trong rút ra hỗn độn nguyên khí, từ đó để cây non sinh trưởng. Đây là một loại nguyên thủy yêu thụ. Quyết tiên tử cũng phát giác được những cái kia kỳ lạ cây non. Bất quá nó đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, đối Dương Vân Phàm giải thích nói, ngươi trước gặp phải thì huyết yêu thụ cũng là nguyên thủy yêu thụ một loại, bọn họ sinh hoạt tại nguyên thủy mật cảnh bên trong, có thể là cách nào đó tinh vân bên trong, cũng có thể tại cách nào đó thánh địa phía trên. Những thứ này nguyên thủy yêu thụ đối phổ thông cường giả tới nói rất nguy hiểm, thế nhưng là đối ngọn nguồn thú tới nói lại là một món mỹ thực, có thể để nó trưởng thành càng nhanh. Chúng ta vận khí không tệ, chỉ cần chúng ta canh giữ ở cái này yêu thụ phổ cận, cái kia một đầu ngọn nguồn thú đoán chừng sẽ tự mình đi tìm đến. Tốt a. Dương Vân Phàm nghe vậy liền hướng về viên kia kim loại sao băng bay qua. Đó là một khỏa to lớn kim loại sao băng, cùng mặt trăng không chênh lệch nhiều, không có bầu khí quyển bảo hộ, mặt ngoài có rất nhiều mấp mô va chạm dấu vết. Những cái kia cây nhỏ nhìn từ xa chỉ có một điểm lớn, nhưng đến chỗ gần Dương Vân Phàm mới ý thức tới, thế này sao lại là cây nhỏ, từng cây đều có mấy ngàn mét cao, cành lá vượt ngang ra, cơ hồ có thể che chắn một tòa thành thị. Thần kỳ như vậy yêu thụ, như là xuất hiện ở một khỏa sinh mệnh tinh cầu phía trên, đoán chừng sẽ bị làm thành thần tích đến cúng bái. Khắc áp quá gần, bọn họ tồn tại linh hồn ý thức, một khi phát giác được phủ cận có sinh mệnh thể, hội trốn không gian hư không bên trong, khiến người ta tìm không thấy. Quyết tiên tử để Dương Vân Phàm ổn định, trốn đến phủ cận một khối đại thiên thạch phía trên. Cái kia một khối đại thiên thạch đại khái mấy trăm mét đường kính, bị kim loại sao băng dẫn lực hấp thụ, lúc này giống như là vệ tinh một dạng, vây quanh viên kia kim loại sao băng vận chuyển. Quyết tỷ, cái này một khỏa kim trúc tinh cầu cùng chung quanh hắn tinh cầu tựa hồ không giống nhau. Dương Vân Phàm rơi vào nham thạch tiểu vệ ngôi sao phía trên, bốn phía quan sát một hồi, phát hiện chung quanh cũng không ít tinh cầu, chỉ là những tinh cầu kia đều là dung nham bắn ra, đỏ bừng một mảnh, nội bộ bởi vì trọng lực xuyên cớ chính đang không ngừng tiến hành áp xúc cùng núi lửa phun trào. Duy chỉ có viên này kim loại sao băng mười phần an tĩnh. Viên này kim trúc tinh cầu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trước kia một viên hành tinh lớn tao ngộ va chạm về sau lưu lại thi thể. Một lần kia va chạm cũng không tính quá kịch liệt, cho nên nó nội hạch bị hạ đến, biến thành hiện tại cái này toàn kim loại bộ dáng. Quyết tiên tử tùy ý giải thích một câu. Hiển nhiên nó đã gặp phải không qua không ít cùng loại tinh cầu, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Thì ra là thế. Nơi này thật đúng là thần kỳ, nơi này hết thảy đối với Dương Vân Phàm tới nói đều mười phần lạ lẫm cùng mới mẻ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 133 chương 2651 cổ thụ lão tổ. Nơi xa tinh không tràn ngập các loại sắc thái, đương nhiên đại bộ phận đều là một mảnh đen kịt. Ngẫu nhiên có tinh thể phát sinh va chạm, phát ra hào quang ấm ánh, tựa như là nước bùn bên trong mở ra lồng lấy bông hoa một dạng. vũ trụ thật sự là mỹ lệ a. Dương Vân Phàm nhìn đến say sưa ngon lành. Làm vì một người địa cầu, hắn trưởng thành niên đại vừa vặn chỗ tại địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật đại bạo phát, chứng kiến hỏa tiến lên không, vũ trụ phi thuyền đổ bộ mặt trăng. Cùng hắn người đồng lứa một dạng, hắn từ nhỏ trừ giấc mộng võ hiệp bên ngoài, còn có một cái vũ trụ bay trên trời mộng. Tuy nhiên trước mắt hắn kinh lịch tình đến huống nhìn, trong vũ trụ khắp nơi đều là luật rừng, tộc quần chi run run tranh giành, cũng là đấm máu, không chết không thôi. Bất quá, vũ trụ bản thân thần bí cùng thần kỳ yêu nguyên khiến người ta mê say. Mèo buồn ngủ quá. Quyết tiên tử lại là nhìn đến 10 phần nhàm chán, mắt to nháy nháy càng ngày càng mệt mỏi. Đến sau cùng, nó dứt khoát cuộn tròn đứng người dậy, đem Dương Vân Phàm bả vai làm thành là mình giường nhỏ, nằm ngáy o o lên. Không biết qua bao lâu, Dương Vân Phàm cũng nhìn chán vì bốn phía đã hình thành thì không thay đổi hư không cảnh sắc. Thật không nói chuyện a, ta còn muốn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ bao lâu á. Dương Vân Phàm buồn bực ngán ngẩm đánh giá cái kia vài cọng yêu thụ. Tối thiểu cái kia vài cọng yêu thụ thỉnh thoảng sẽ còn theo hư không bên trong rút ra một số kỳ quái đồ vật. Dương Vân Phàm nhìn đến phép chia thì sợi tơ toái phiến bên ngoài, bọn họ ngẫu nhiên sẽ còn theo không gian hư không bên trong rút ra một số đặc thù sinh vật, tỉ như u ám thiên ma loại hình đồ vật. Tại bình thường sinh mệnh trong mắt thập phần cường đại u ám thiên ma, tại cái này yêu thụ trước đó thì cùng một con ruồi không sai biệt lắm. Một bàn tay liền trực tiếp bị đập thành bụi phấn, sau đó hóa thành thuần túy năng lượng, bị yêu thụ trực tiếp hấp thu. A, không thích hợp. Đó là cái gì đột nhiên? Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, phát hiện cái kia vài cọng thần kỳ yêu thụ lay động lá cây, tựa hồ vẩy xuống thứ gì, tựa như là phấn hoa. Những cái kia yêu thụ tại thổ phấn chuẩn bị sinh sôi nơi xa, một trận to lớn tinh không bão từ truyền đến, vũ trụ cương gió lay động lấy vài cọng yêu thụ lay động. Dương Vân Phàm nhìn đến yêu trên đỉnh cây, cái kia giống như là ngọc thạch bông hoa, chấn động rớt xuống từng hạt, như là mảnh đá một dạng bột phấn. Mà tại vũ trụ cương phong quét phía dưới, những cái kia bột phấn bay tới nơi xa, rơi vào mặt khác một gốc yêu trên cây. Bộ dáng này rất như là một số thực vật thụ phấn quá trình. Nếu như không phải là bởi vì những thứ này phấn hoa nhan sắc 10 phần hôi bại, nếu đổi lại là màu đỏ hoặc là màu vàng loại hình tươi đẹp sắc thái, liền có thể rất rõ ràng phát hiện quá trình này. Yêu thụ ở thời điểm này thụ phấn, mang ý nghĩa nó muốn sinh sôi đời sau. Chẳng lẽ ý thức được cái gì? Dương Vân Phàm ánh mắt lưu chuyển, nghĩ đến một cách khả năng, cách này yêu thụ là có linh hồn ý thức. Tuy nhiên nó thực lực cường đại, nhưng là nó cùng rất nhiều thực vật một dạng, có một cái nhược điểm, cái kia chính là không có thể tùy ý di động. Nó vào lúc này lựa chọn rườm rà diễn, mang ý nghĩa nó có thể cảm giác được nguy hiểm. Ngọn nguồn thú muốn tới quyết tỉ, đừng ngủ có biến. Dương Vân Phàm vội vàng đánh thức ngủ ở trên bả vai hắn quyết tiên tử. Ngọn nguồn thú là thứ đồ gì, ứng đối ra sao, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm. Hắn cần quyết tiên tử chỉ điểm. U vinh quy quy mơ, hương vị gì rất nhanh. Dương Vân Phàm nghe thấy được một cỗ 10 phần quái dị vị đạo, theo cái kia kim trúc tinh cầu phía trên thổi qua tới, tựa hồ là những cái kia yêu thụ tại thổ phấn quá trình bên trong phát ra mùi lạ. Mùi vị kia quá khó ngửi, quả thực khiến người ta khó có thể chịu đựng. Làm thần chủ cường giả, hắn có thể tự do tại trong hư không vũ trụ hô hấp, thổ nạp hỗn độn nguyên khí. Có thể lúc này, hắn thật sự là chịu không được, tự động bế tắc chính mình linh giác. Meo, hương vị gì thối chết. Meo nguyên bản còn tại nằm ngáy o o. Dương Vân Phàm liên tục hô hoán đều không có đánh thức quyết tiên tử. Lúc này cũng nghe thấy được một cỗ mùi lạ. Nó bỗng nhiên mở to mắt, lập tức xù lông, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới vài cọng yêu thụ, kêu to. Mèo à, cái mùi này là ngọn nguồn thú vị đạo. Meo lầm cái kia vài cọng yêu thụ bên trong có một gốc yêu thụ cũng là ngọn nguồn thú. Lão ngũ, chạy mau đường, chúng ta gặp phải thực vật hình ngọn nguồn thú. Lấy ngươi thực lực, giết không chết nó bản nguyên quá cường đại. Vô luận thụ thương nhiều nghiêm trọng, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Nhất định phải là tinh thông linh hồn công kích thần chủ cường giả, mới có thể đem nó đánh giết. Bản miêu đoán chừng cái đồ chơi này sáng sớm liền phát hiện chúng ta, hai ngày này, một mực tại đùa chúng ta chơi đây. Theo huyết tiên tử thoại âm rơi xuống bỗng dưng, Dương Vân Phàm ngẩng đầu hướng dưới đáy nhìn lại. Tại cái kia khỏa kim loại sao băng phía trên, một gốc yêu thụ chập chờn từng hạt bột phấn rơi xuống. Đồng thời có trong suốt chiếu sáng theo kim trúc tinh cầu nội bộ phát ra bắn tại những cái kia bột phấn phía trên. Cái này chiếu sáng thông qua khúc xạ, tại càng xa xôi tinh không bên trong, xuất hiện một trận yên hà sương mù lượn quanh. Mà lại có một cái quái vật khổng lồ như ẩn như hiện, đứng sừng sững ở đó. Cái kia một cái quái vật chính là Dương Vân Phàm trước đó thì thấy qua một đầu ngọn nguồn thú. Khá lắm, quả nhiên là đang đùa chúng ta, cái đồ chơi này trí tuệ đã vậy còn quá cao. Dương Vân Phàm kinh ngạc đến ngây người, lấy hắn mấy năm này kinh lịch đến xem, thực vật hình gì thú một khi nắm giữ linh trí đều là vô cùng cường đại, gặp phải cùng giai cường giả cơ hồ đều có thể một đối ba, còn chiếm thượng phong. Cửu Sơn hòn đảo bên trong vô số thần chủ cường giả đối kháng thì huyết yêu thụ, bị thì huyết yêu thụ đánh không có chút nào chống đỡ chi lực, một màn kia hắn nhưng là nhớ tinh tường. Lão ngũ, chạy mau, nếu không chạy chạy không thoát. Quyết tiên tử toàn thân lông tóc bành trướng, hiển nhiên nó cũng mười phần khẩn trương. Khoảng cách gần như vậy bị một đầu ngọn nguồn thú để mắt tới, mà lại trước đó không có chút nào phát giác. Có thể tưởng tượng, cái kia một đầu ngọn nguồn thú thực lực xa xa tại bọn họ phía trên. Đừng chạy, đừng chạy. Lão tổ, ta không có ác ý. Đang lúc Dương Vân Phàm cùng Quyết tiên tử hoảng sợ thời điểm, cái kia kim trúc tinh cầu phía trên khủng bố đại thụ thì là chập chờn một chút, phát ra một trận thần thức ba động. Ngươi cho chúng ta ngốc sao? Ngươi là ngọn nguồn thú, chúng ta là đến săn giết ngươi. Bây giờ bị ngươi phát hiện, không chạy, chờ ngươi trả thù sao? Huyết tiên tử không quan tâm, tại móng vuốt nhỏ không ngừng ở trong hư không vung vẩy, phát họa ra đầy trời phù văn, gây nên từng đợt không gian ba động. Nó đây là tại cấu trúc thứ nguyên thông đạo. Ầm ầm, đúng lúc này, cái kia to lớn yêu thụ chập chờn một chút thân thể, soạt một cái ngọc thạch đồng dạng thần lá rụng dưới, nhất thời như sắc bén kiếm ý bắn vụt tới. Ầm, cái này một cái thần diệp giống là một thanh thần kiếm, sắc bén đâm tới, vừa vặn đánh vào huyết tiên tử cấu tạo thứ nguyên thông đạo phía trên, trong nháy mắt chấn vỡ nó phát họa tất cả phù văn. Hết xong, thực vật hình ngọn nguồn thú khai linh trí về sau, thật sự là quá lợi hại. Một chút thì đánh nát ta không gian phù văn. Thực lực này có thể so với lão đại. Thấy cảnh này, Quyết tiên tử lông xù trên mặt triệt để hoảng. Sau đó, nó cắn răng một cái, xé sách phía dưới trên cổ mình một cái mang theo một khối tiểu ngọc bài, nói: không có cách, thời khắc sống còn chỉ có thể mời lão đầu tử cứu mạng. Quyết tiên tử quá khẩn trương, nó biết tại loại này khoảng cách bị một gốc thực vật hình ngọn nguồn thú để mắt tới là kinh khủng bực nào. Riêng là cái này một đầu thực vật ngọn nguồn thú vậy mà có thể trực tiếp đánh nát nó không gian phù văn, thực lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Càng đáng sợ là đồng dạng ngọn nguồn thú sinh ra tại tinh vân bên trong, muốn sinh sôi cần muốn tìm tới một đầu khác cùng huyết mạch ngọn nguồn thú. Cái này rất khó khăn, một mảnh ban đầu tinh vân trên cơ bản chỉ có thể đản sinh ra một đầu ngọn nguồn thú, cho nên ngọn nguồn thú rất khó sinh sôi. Thế nhưng là thực vật hình ngọn nguồn thú lại không giống nhau. Thực vật hình ngọn nguồn thú là có thể thông qua phân liệt tự mình sinh sôi. Ai biết cái này một mảnh tinh vân bên trong có bao nhiêu cùng loại thực vật hình ngọn nguồn thú, nói không chừng chính mình cùng Dương Vân Phàm sớm đã bị vô số ngọn nguồn thú vây quanh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 133 chương 2652 hỏa diễm nguyên thú. Giờ khắc này, Quyết Tiên Tử cùng Dương Vân Phàm đều là khẩn trương vạn phần. Dương Vân Phàm tại Cửu Sơn trên hòn đảo gặp qua cùng loại thị huyết yêu thụ, tại khoảng cách gần phía dưới, hắn hoàn toàn không cách nào đối kháng. Mà lại cái kia một gốc thì huyết yêu thụ bị Vô Sinh Di Lặc Phật luyện chế thành thân ngoại hóa thân, chính mình linh hồn ý thức đã sớm tiêu tán. Nếu như nó nắm giữ linh hồn độc lập ý thức, thực lực chỉ sợ càng thêm cường đại. Trốn Dương Vân Phàm cùng Quyết Tiên Tử liếc nhau, lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Trốn xa xa ông. Chỉ là bọn họ vừa muốn chạy trốn, lại phát hiện bốn phía không gian lại gần như ngưng kết đồng dạng. Trên người bọn họ càng là bày lên một tầng không gian gia tỏa, hành động cực kỳ khó khăn, lại là không gian gia tỏa. Đây là tránh thoát tám đảo huyết mạch gông xiềng về sau mới sẽ mở ra thiên phú bảo thuật. Quyết Tiên Tử kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt thì ý thức được cái này một đầu cổ thụ thực lực. Lần này không có cách, chỉ có thể cầu lão đầu tử cứu mạng. Nó móng vuốt nhỏ nắm cổ phía trên ngọc phù, cắn răng một cái liền muốn bóp nát. Đợi một chút, chỉ là vượt quá Quyết Tiên Tử ngoài ý liệu, cái kia một gốc cổ thụ lại không có muốn công kích mình ý tứ. Lúc này nó thu hồi chính mình cái kia già thiên tế nhật chi mạch, đối Dương Vân Phàm cùng Quyết Tiên Tử thần thức truyền âm, thái độ thành khẩn nói: hai vị chớ khẩn trương, lão tổ cũng không muốn đối địch với các ngươi. Bởi vì là thần thức truyền âm, từ linh hồn phát ra ba động, lan truyền là bản chất nhất ý nghĩ, rất dễ dàng liền có thể từ đối phương thần thức ba động bên trong tìm ra sơ hở. Lúc này nghe được cổ thụ không nguyện ý cùng mình là địch, Quyết Tiên Tử cùng Dương Vân Phàm đều có một ít xứng sờ. Một người một mèo liếc nhau, Dương Vân Phàm không nhịn được nói thầm: Quyết Tì, ngươi nói cái này cổ thụ có phải hay không là đang trì hoãn thời gian, chuẩn bị một cách đại chiêu đem chúng ta một mẻ hốt gọn không biết? Quyết Tiên Tử tuy nhiên cũng rất nghi hoặc, bất quá nó lắc đầu nói: thực vật sinh mệnh cho dù có linh trí cũng rất ít sẽ nói láo, đại bộ phận đều mười phần ngay thẳng, cùng dù kế đa đoan nhân tục còn có âm hiểm xảo trá ma thần nhất tục không giống nhau. Quyết Tiên Tử đậu đen rau muống quá sắc bén, Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời không phản bác được. Mà đúng lúc này, cái kia cổ thụ lão tổ mở miệng, nó thần thức ba động mười phần bình ổn, sâu xa nói: thực không dám giấu giếm, lão tổ ta sinh ra tại mảnh này tinh vân bên trong đã mấy triệu năm. Như thế đã lâu trong năm tháng, ta chứng kiến tinh không biến thiên, hàng tinh sinh ra, thậm chí hành tinh hủy diệt. Cho tới bây giờ, cái này một mảnh tinh vân đã mười phần an tường, sắp thối biến trở thành một mảnh hàng tinh hệ. Mà lão tổ ta làm cho này một mảnh tinh vân sinh ra ngọn nguồn thú, cũng được ít lời không nhỏ. Bây giờ đã tránh thoát chín đảo huyết mạch gông xiềng, khoảng cách chí tôn chỉ có cách xa một bước. Cái này một gốc cổ thụ ngụ ý chính là, chỉ cần tinh vân hoàn toàn thối biến thành là chân chính tinh hệ, nó liền có thể thực sự gần chí tôn cảnh giới. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lập tức có một ít choáng váng, hiếu kỳ vô cùng nhìn về phía Quyết Tiên Tử nói: Quyết Tì, ngọn nguồn thú có thể dựa vào tinh vân thối biến bước vào chí tôn cảnh giới như vậy, chúng ta dạng này tu sĩ có phải hay không muốn dựa vào thể nội hư thiên tinh vực thối biến, từ đó bước vào chí tôn cảnh giới? Meo không biết. Quyết Tiên Tử lắc đầu, một mặt mờ mịt nói: có điều ngươi cách nghi vấn này, meo nhớ kỹ, có cơ hội giúp ngươi hỏi một chút lão đầu tử. Cổ thụ lão tổ cũng mặc kệ Dương Vân Phàm cùng Quyết Tiên Tử giao lưu, nó tiếp tục mở miệng, thanh âm tang thương nói: lão tổ biết, cái này một mảnh tinh vân phủ cận không ít thánh địa, đều là phụ thuộc vào Càn Nguyên Thánh Cung. Càn Nguyên Thánh Chủ rất cường đại, chính là chân chính chí tôn cường giả, lão tổ tạm thời không thể trêu vào. Bất quá, dù là Càn Nguyên Thánh Chủ đến, trừ phi là hủy đi mảnh này tinh vân, nếu không cũng không giết chết lão tổ. Cổ thụ lão tổ hết sức đặc thù, lúc này nó hiển lộ bản tôn. Dương Vân Phàm có thể rõ ràng nhìn đến nó cái kia to lớn sợi rễ, cũng không phải là cắm rễ tại tinh cầu bên trong, mà chính là như bạch tuộc xúc tu đồng dạng, thật sâu đâm vào một phương này hư không bên trong, lộ ra ở bên ngoài chỉ là thân thể nó một góc của băng sơn. Có lẽ nó bản tôn đã sớm cùng mảnh này tinh vân không gian dung hợp lại cùng nhau, cho nên mới sẽ nói ra lớn lối như thế. Cổ thụ lão tổ gặp Dương Vân Phàm cùng Quyết Tiên Tử không có phản bác, nó tiếp tục nói: vừa mới các ngươi cùng Quang Minh thần tộc ở giữa phát sinh sự tình, lão tổ ta đều nhìn đến. Các ngươi hai vị đều đến từ Càn Nguyên Thánh Cung, cùng Càn Nguyên Thánh Chủ quan hệ không ít. Lão tổ ta không muốn gây chuyện, sẽ không tổn thương các ngươi. Nói đến đây, cái kia cổ thụ lão tổ nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: các ngươi vừa mới đối thoại, lão tổ nghe được. Cái này nhân tộc tiểu tử, trong cơ thể ngươi có một bộ hỏa diễm thần phân thân, muốn bước vào thần chủ cảnh giới, đúng hay không thực? Cái này rất đơn giản, lão tổ có thể chỉ điểm các ngươi tiến vào mặt khác một mảnh ban đầu tinh vân, chỗ đó có một đầu hỏa diễm nguyên thú, chỉ cần ngươi giết nó, lấy ra nó tinh hạch, ngươi hỏa diễm thần phân thân có xác suất có thể tránh thoát một đạo huyết mạch gông xiềng. Cái này cổ thụ ngọn nguồn thú giống như là một cái dài dòng văn tự lão đầu, nói không xong. Bất quá hắn đại khái ý tứ Dương Vân Phàm cùng Quyết Tiên Tử đều nghe được. Cái này cổ thụ lão tổ là muốn cùng Càn Nguyên Thánh Cung chung sống hòa bình, mà lại còn đưa ra một cách để Dương Vân Phàm vô pháp cự tuyệt điều kiện. Một đầu hỏa diễm nguyên thú, trong cơ thể nó ngọn nguồn thú tinh hạch khẳng định là phù hợp nhất hỏa diễm thần phân thân. Dương Vân Phàm lại không có lập tức tín nhiệm cái này cổ thụ lão tổ. Hắn kỳ quái chằm chằm lấy trước mắt cái này một gốc cổ thụ, dò hỏi: cổ thụ tiền bối, ngươi vì sao muốn nói cho chúng ta biết hắn ngọn nguồn thú tin tức thực? Lấy thực lực ngươi, cái nào sợ cái gì cũng không nói, chúng ta cũng chỉ có thể biết khó mà lui. Lão gia hỏa này thực lực quá cường đại, nó mới vừa nói chính mình vậy mà tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng, đoán chừng hỏa vân thần chủ đều không có đạt tới cảnh giới này trách không được. Nó có thể tùy ý đánh nát Quyết Tiên Tử không gian phù văn, bất quá thực vật hình sinh mệnh tuy nhiên bản nguyên cường đại, nhưng đồng dạng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Nó cắm rễ tại phiến tinh không này, tựa hồ không có thể tùy ý di động. Ai? Lúc này, đối mặt Dương Vân Phàm nghi vấn, cái kia cổ thụ lão tổ cũng không có giấu riêng. Nó thăm thắm thở dài một hơi, ngữ khí dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Cái kia một đầu hỏa diễm nguyên thú, 10 vạn năm trước, xâm nhập mảnh này tinh vân, giết chết ta cái kia vừa mới sinh ra tôn nhi, thôn phệ nó tinh hạt lúc đó, lão tổ ta đang ở vào thuế biến thời khắc mấu chốt, chưa kịp ngăn cản. Các loại lão tổ lột xác thành công, muốn tìm nó báo thù thời điểm, cái kia hỏa diễm nguyên thú đã bỏ trốn mất dạng. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời hiểu được. Nguyên lai cái kia hỏa diễm nguyên thú cùng cái này cổ thụ lão tổ có thâm cừu đại hận. Ngọn nguồn thú ở giữa cũng không phải sống chung hòa bình, tuần hoàn theo cạnh tranh sinh tồn, sinh tồn pháp tắc. Dương Vân Phàm trong lòng tuy nhiên cảm khái, thế nhưng là hắn trên mặt lại là giả ra 10 phần khó xử bộ dáng, nói: vị này cổ thụ tiền bối, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi báo thù, chúng ta nghe hiểu. Bất quá ngươi cũng nhìn đến, thực lực của ta không thế nào mạnh, vạn nhất chết tại cái kia hỏa diễm nguyên thú trong tay, chẳng phải là rất oan uổng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 133 chương 2653 Côn Lôn thánh địa. Cái này cổ thụ lão tổ lâm vào trầm mặc, nó cảm thấy Dương Vân Phàm nói có một ít đạo lý. Cái kia một đầu hỏa diễm nguyên thú thực lực không tầm thường, đã tiếp cận thần vương cảnh giới. Không phải vậy, cũng không có khả năng giết nó cháu trai. Nó cháu trai, một sinh ra, thì nắm giữ thần chủ cấp bậc thực lực, không phải dễ dàng như vậy bị giết. Trầm ngâm thật lâu, cổ thụ lão tổ lại lần nữa nhìn chăm chú Dương Vân Phàm. Lạnh hừ một tiếng, nói: người trẻ tuổi, ngươi có điều kiện gì có thể nói đi ra. Lão tổ ta tận lực thỏa mãn ngươi. Lão tổ thật sự là sảng khoái. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, nói: cái kia, lão tổ ngươi đã là tránh thoát chín đạo gông xiềng tuyệt thế cường giả, lại tại mảnh này ban đầu tinh vân đợi lâu như vậy, nhất định cất giữ phong phú. À, vãn bối yêu cầu cũng không cao, ngươi liền tùy tiện cho ta một hai kiện hỗn độn chí bảo phòng thân liền tốt. Hỗn độn chí bảo nghe nói như thế, cổ thụ lão tổ quả thực khí toàn thân phát run, phẫn nộ quát: ngươi tiểu bối này, lão tổ ta thật tốt nói chuyện với ngươi, ngươi vậy mà dùng lời tiêu khiển lão tổ. Lão tổ xem ở càn nguyên thánh chủ trên mặt, tuy nhiên không sẽ giết ngươi, có thể giáo huấn ngươi một trận, chắc hẳn càn nguyên thánh chủ cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này tìm lão tổ phiền phức. Ào ào ào, trong nháy mắt, Dương Vân Phàm chỗ bốn phía không gian, vô số bụi bẩn dây leo mạch sen lẫn, như cùng một cái điều ngọc thạch sơn mạch vắt ngang. Đồng thời, có to lớn lá cây từng mảnh chập chờn vãi xuống đến, tràn ngập lạnh lùng quang mang, giống như từng chuôi thạch kiếm phát ra kiếm mang, muốn kích xạ xuống tới. Đừng động thủ, tiền bối, chuyện gì cũng từ từ, vãn bối chỉ là mở cái trò đùa. Dương Vân Phàm bận bịu đầu hàng nói: làm ăn nha, tự nhiên là giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Ai biết cách này cổ thụ lão tổ như thế ngay thẳng, cảm thấy điều kiện không thể đồng ý, lập tức thì muốn đồng thủ. Lão ngũ, ngươi dạng này nói chuyện với thực vật sinh mệnh là không được, bọn họ cho là ngươi không hề có thành ý. Để bản miêu đến huyết tiên tử duỗi ra móng vuốt nhỏ, ngăn ở Dương Vân Phàm trước mặt. Nó nhẹ nhàng linh hoạt xảo dẫm lên bước chân mèo, thực sự nhập hư không bên trong, nhìn lấy cổ thụ lão tổ, nói: cổ thụ lão tiền bối, mảnh này ban đầu tinh vân bên trong cần phải có chưa khai phát thánh địa truyền thừa. A, xác thực có cổ thụ lão tổ tiếp thừa nhận. Nó suy tư một trận, lại thành thật nói: mảnh này tinh vân bên trong có chừng 4 cái truyền thừa thánh địa còn chưa bị khai phát. 3 cái chính là phổ thông pháp tắc truyền thừa thánh địa, cái cuối cùng rất thần bí, tràn ngập phá nát thần điện, tựa hồ là viễn cổ thời đại tịch diệt thánh địa như nay lại lần nữa khôi phục. Tịch diệt thánh địa cái này tốt, quyết tiên tử thập phần hưng phấn, tiếp tục truy vấn nói: cổ thụ tiền bối, liên quan tới cái này một cái thánh địa, ngươi có thể hay không nói rõ chi tiết? Nói có thể. Cổ thụ lão tổ lay động một chút thân thể, đem đầy trời dây leo mạch thu hồi. Nó tựa hồ cảm thấy giao dịch này có thể làm, ngữ khí nhu hòa không ít, mỉm cười nói: cái này thánh địa truyền thừa rất là không tầm thường, tịch diệt trăm vạn năm mới một lần nữa khôi phục, không biết ẩn chứa bí mật gì. Lão tổ ta đã từng xa xa thăm dò qua liếc một chút, chỉ là cái kia thánh địa bản thân cầm giữ có ý chí, bắn ra một đạo kim quang, đâm lão tổ linh hồn rung chuyển, tựa hồ là đang cảnh cáo lão tổ. Dương Vân Phàm nghe ra cách này cổ thụ lão tổ nói bóng gió, hiếu kỳ nói: lão tiền bối, ngươi cái kia liếc một chút, nhất định là thấy cái gì không nên nhìn đồ vật. A, có lẽ vậy. Cổ thụ lão tổ cũng không xác định, nó trầm ngâm nửa ngày, rất nghi hoặc, nói: thực lão tổ chỉ là nhìn đến hai chữ. Cái nào hai chữ? Dương Vân Phàm cùng quyết tiên tử đều hết sức tò mò, nhìn chằm chằm cái kia cổ thụ lão tổ. Cổ thụ lão tổ không có trả lời ngay, nó lâm vào trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ. Sau một hồi lâu, nó mới mở miệng nói: lão tổ nếu như nói cho các ngươi biết đáp án, các ngươi liền sẽ giúp lão tổ báo thù, giết cái kia một đầu hỏa diễm nguyên thú sao? Cái này, Dương Vân Phàm cùng quyết tiên tử đều có một ít do dự, vì biết một cái bí mật thì tùy tiện đáp ứng, đi giết một đầu thần vương cấp bậc ngọn nguồn thú. Nói thật cái này rất không sáng suốt. Bất quá, một người một mèo lòng hiếu kỳ đều mười phần mãnh liệt. Bọn họ ẩn ẩn cảm giác được hai chữ này có thể sẽ ẩn hàm bí mật to lớn. Nếu không lời nói cái kia thánh địa không biết đối cổ thụ lão tổ đưa ra cảnh cáo. Đánh bạc đột nhiên, Dương Vân Phàm hai tay vỗ, nắm chặt cùng một chỗ. Hắn nhìn chằm chằm cổ thụ lão tổ, đưa ra một cái yêu cầu nói: "Cổ thụ tiền bối, nếu như chúng ta giết cái kia một đầu hỏa diễm nguyên thú, ngươi muốn đáp ứng chúng ta một cái điều kiện, đem cái kia thần bí thánh địa lưu cho chúng ta, không cho phép hắn tộc quần sớm đi tấn công." Cái này rất đơn giản, cổ thụ lão tổ gật đầu đồng ý nói: "Nếu là có hắn tộc quần đến tấn công cái này thánh địa, lão tổ ta có thể sớm điều động không gian chi lực, đem cái kia một tòa thánh địa giấu ở pháp tắc trong hắc vụ. Dạng này, người khác trừ phi thực lực mạnh hơn lão tổ, nếu không phát hiện không cái này thánh địa." Đã như vậy, chúng ta đồng ý. Dương Vân Phàm cắn răng một cái, nhìn chằm chằm cổ thụ lão tổ nói: "Còn mời lão tổ nói cho chúng ta biết, ngươi đến cùng nhìn đến cái nào hai chữ để cái kia thánh địa đưa ra cảnh cáo hai chữ này." Lão tổ tuy nhiên không biết cụ thể ý nghĩa, bất quá hẳn là cái kia một tòa thánh địa đã từng tên. Cổ thụ lão tổ thực chính mình cũng rất nghi hoặc. Bất quá trong vũ trụ các loại thần bí thánh địa quá nhiều. Dù sao, vũ trụ thọ mệnh quá dài, trọn vẹn trên 10 tỷ năm. Như thế đã lâu trong năm tháng, có vô số thánh địa không ngừng tịch diệt, không ngừng khôi phục, lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Thậm chí có một ít thánh địa ở cách trước trăm vạn năm, gọi là cái tên này, qua trăm vạn năm về sau lại bị người đổi một cái tên, ai cũng không làm rõ ràng được. Lão tổ, ngươi là muốn đem chúng ta gấp chết à? Hai chữ kia đến cùng là cái gì? Dương Vân Phàm vội vàng vô cùng: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lớn tuổi nói chuyện thì rông dài." Đạt được Dương Vân Phàm giúp mình báo thù hứa hẹn, cổ thụ lão tổ tâm tình tựa hồ rất không tệ. Nó cười ha ha nói: "Hai chữ kia, lão tổ ta nhớ được rất rõ ràng, hẳn là Côn Lôn hai chữ." Lão tổ vừa nhìn thấy hai chữ này thì có một đạo chướng mắt kim quang phóng tới. Kim quang này rất như là tấm gương phát ra, vậy mà ẩn chứa thời gian pháp tắc ảo nghĩa. Cái này thật đáng sợ. Muốn không phải lão tổ chạy nhanh, chỉ sợ cũng bị cuốn vào vô tận thời gian trong cái khe. Côn Lôn lại là Côn Lôn, cái này sao có thể? Dương Vân Phàm chỉ nghe được Côn Lôn hai chữ, đằng sau cổ thụ lão tổ lời nói hắn đã hoàn toàn nghe không được. Giờ khắc này hắn như bị sét đánh, toàn thân huyết mạch đều giống như ngưng kết trước mấy ngày. Thục Sơn Thánh Địa vừa mới trên địa cầu hiển lộ, mặc dù chỉ là hỗn độn chi địa một chỗ hình chiếu, cũng đã mười phần bất phàm. Có Cửu Thiên Huyền Nữ, có Thần Kiếm Sơn Mạch, càng có thần bí Đăng Thiên Thê. Mà lần này hắn vậy mà biết được Côn Lôn Thánh Địa chỗ Thục Sơn đã bất phàm như thế, để bao nhiêu cường giả tranh nhau chen lẫn đi Đăng Thiên Thê. Như vậy làm Hoa Hạ thần thoại bên trong vạn thần quê nhà Côn Lôn, lại cái kia là bực nào thần kỳ tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 133 chương 2654 Ly Hỏa Thành, chương 2654 Ly Hỏa Thành. Lão Ngũ, ngươi làm sao? Quất Tiên Tử gặp Dương Vân Phàm mất hồn mất vía, duỗi ra móng vuốt nhỏ tại Dương Vân Phàm trước mắt vung vẩy vài cái. Gặp Dương Vân Phàm vẫn là không có phản ứng, nó nhảy đến Dương Vân Phàm trên bờ vai, mở ra móng vuốt, sắc bén móng vuốt trực tiếp đập tiến Dương Vân Phàm trong thịt moa. Đau quá! Dương Vân Phàm quát to một tiếng, lúc này mới hoàn hồn. Lão Ngũ, ngươi biết chỗ kia Quất Tiên Tử rất kỳ quái, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm gặp chuyện từ trước đến nay rất bình tĩnh, đây là nó lần thứ nhất nhìn đến Dương Vân Phàm như thế thất thần đây. Quất tỷ, vấn đề này chúng ta trở về rồi hãy nói. Dương Vân Phàm tùy ý qua loa một câu, nhìn về phía cổ thụ lão tổ, vội vàng nói: "Lão tổ, ngươi sự tình chúng ta đã đáp ứng, ngươi mau nói cho chúng ta biết. Ngươi cầu nhân, cái kia một đầu hỏa diễm nguyên thú trước mắt ở nơi nào? Cổ thụ lão tổ gặp Dương Vân Phàm, gấp chính mình chỗ gấp, hết sức cao hứng. Soạt lúc này thời điểm, nó to lớn dây leo mạch chập chờn một chút, rủ xuống đến một khối ngọc thạch. Ngọc thạch này chính là một bức lập thể tinh không đồ, đồ bên trong tràn ngập từng đoàn quang vụ. Mỗi một chùm sáng sương mù đều đại biểu cho một mảnh tinh vân. Đại bộ phận tinh vân đều là một mảnh hỗn loạn, đây là ban đầu trạng thái tinh vân. Có một ít tinh vân lại là mười phân rõ ràng, quang ám so sánh rõ ràng. Vây quanh trung ương một cách hỗn độn chi nhãn, thăm thắm lưu truyền. Những thứ này tinh vân chính là như là hệ ngân hà dạng này thành thuộc tinh hệ. Cổ thụ lão tổ mở miệng nói, cái kia một đầu ngọn nguồn thú thôn phệ cháu của ta sinh mệnh tinh hạch. Bất quá, nó không biết ta con cái đời sau đều có lưu ta ấm ký. Các ngươi nhìn kỹ trong bản đồ tinh không, nếu là nhìn đến màu đỏ điểm nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng là cái kia hỏa diễm nguyên thú chỗ màu đỏ điểm nhỏ quất tiên tử trợn to chính mình bảo thạch mắt xanh. Tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được. Xem xét cái kia hỏa diễm nguyên thú vị trí, quất tiên tử lại là nhìn không được hoảng sợ nói, cái này hỏa diễm nguyên thú lá gan thật lớn, vậy mà chạy tới chư thiên thần vực, chẳng lẽ nó không sợ bị người đánh giết? Dương Vân Phàm nghe nói như thế cũng cảm giác được thật không thể tin, một đầu ngọn nguồn thú không cố gắng ở tại ban đầu trong tinh vực tu luyện, chẳng lẽ còn có thể chạy tán loạn khắp nơi? Bất quá hắn nghĩ lại cũng đúng, cái này ban đầu tinh vực thì tương đương với ngọn nguồn thú nhà. Ngọn nguồn thú phần lớn thời gian tự nhiên là ở tại chính mình nhà tu luyện, hoặc là ăn cơm ngủ. Có thể ngọn nguồn thú cũng có trí tuệ. Sinh mệnh có trí tuệ, tự nhiên sẽ cảm giác được nhàm chán. Cho nên nó ngẫu nhiên chuồn đi, tại vũ trụ các nơi lắc lư, cũng mười phần bình thường. Dù sao cái này một đầu hỏa diễm nguyên thú không phải thực vật hình sinh mệnh, cần muốn vĩnh viễn ở tại một chỗ. Quất tì, cái này một đầu hỏa diễm nguyên thú bây giờ ở nơi nào? Dương Vân Phàm rất ngạc nhiên. Cái này hỏa diễm nguyên thú chạy tới chư thiên thần vực, chẳng lẽ còn có thể cùng phổ thông tu sĩ một dạng bái nhập nào đó cách tông môn tu luyện học tập sao? Nếu như bản miêu không có nhìn lầm, gia hỏa này trước mắt sở tại vị trí hẳn là Ly Hỏa Thành. Quất tiên tử ngữ khí mười phần cổ quái. Nó một bên nói, một bên vụng trộm đánh đo một cái Dương Vân Phàm. Ly Hỏa Thành thành chủ thế nhưng là Cửu U Thần Chủ, một vị nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả. Cửu U Thần Chủ nữ nhi Lâm Hồng Tụ càng là chưa kết hôn mà có con, có Dương Vân Phàm hài tử. Chỉ là Dương Vân Phàm gia hỏa này rất không chính cống, cho tới bây giờ đều chưa từng đi một lần Ly Hỏa Thành, càng không nhắc qua muốn cưới Cửu U Thần Chủ nữ nhi làm vợ Ly Hỏa Thành. Dương Vân Phàm nghe được cái tên này cũng là một trận phiền muộn. Không hiểu trong đầu hắn hiện hiện Lâm Hồng Tụ cái kia ôn nhu bóng hình xinh đẹp. Thực, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng niệm Lâm Hồng Tụ, trong lòng nhớ nữ nhi bọn họ, có phải hay không đã xuất thế? Bất quá vừa nghĩ tới Cửu U Thần Chủ cái này một vị cha vợ, Dương Vân Phàm trong lòng vẫn có một ít lẩm bẩm. Cửu U Thần Chủ xưng hào thì rất bá khí, dễ dàng khiến người ta nghĩ đến Cửu U Địa Ngục. Nghe thấy tên cũng làm người ta không rét mà run. Trên đời chỉ có lấy sai tên, nào có gọi sai xưng hào. Bất quá bây giờ Dương Vân Phàm cũng bước vào thần chủ cảnh giới. Từ khi Dương Vân Phàm tại Phong Ma Di Tích cổ đoạt lấy Thiên Đạo Kim Sách về sau, Cửu U Thần Chủ tựa hồ cũng không có tiếp tục gọi hàng, muốn đem linh hồn hắn trấn áp tại hỗn độn chi địa. Cái này thời gian 2 năm xuống tới, Cửu U Thần Chủ đoán chừng hẳn là cũng ngầm thừa nhận Dương Vân Phàm cái này sắp là con rể tồn tại. Dương Vân Phàm xem chừng hiện tại đi Ly Hỏa Thành sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lão ngũ, đi thôi. Dương Vân Phàm còn tại tính toán, chính mình lúc này đi Ly Hỏa Thành còn sống trở về xác suất có bao nhiêu. Một bên quất tiên tử cũng đã cấu trúc tốt thứ nguyên thông đạo. Đi nơi nào? Dương Vân Phàm vô ý thức hỏi ngược lại. Còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là Ly Hỏa Thành. Quất Tiên Tử nhất trảo tử giữ chặt Dương Vân Phàm, trực tiếp đem hắn kéo vào thứ nguyên thông đạo. Quất tỷ, chờ một chút! Dương Vân Phàm nhìn không được hét lớn. Thanh âm hắn tại thứ nguyên thông đạo bên trong, bởi vì không gian chiết điệp vặn vẹo duyên cớ, bị Gia Mô tên bén nhọn chói tai. Nghe, hắn tựa hồ mười phần hoảng sợ. Lão Ngũ, ngươi nói cái gì? Meo nghe không được. Quất Tiên Tử tại Dương Vân Phàm phía trước, thứ nguyên thông đạo bên trong, không gian chiết điệp, một cái thân vị xem ra không xa, nhưng trên thực tế lại là trời cùng đất khoảng cách. Quất Tiên Tử có thể nghe được Dương Vân Phàm thanh âm, liền đã không tệ. Ta nói, chí ít trước hết để cho ta đổi một bộ đẹp trai âu phục. Đây là một mảnh vô tận hỏa vực. Ánh mắt chiếu tới chỗ, không có bất kỳ cái gì thực vật xanh, chỉ có cuồn cuộn dung nham theo lòng đất chảy ra đến. Nóng rực hỏa diễm thỉnh thoảng phun trào. Đây là một mảnh nóng rực thế giới, vài đầu đặc thù hỏa diễm sinh mệnh nằm sấp trên mặt đất, thỉnh thoảng ghé vào trong nham tương, múc vào cái gì. Nơi này hỏa diễm nguyên tố cực kỳ nồng đậm cuồng bạo, hắn chủng loài sinh mệnh cơ hồ không cách nào tồn tại, nhưng là đối với hỏa diễm sinh mệnh tới nói, lại là thiên hạ tốt đẹp nhất địa phương. Âm âm, lúc này thời điểm bầu trời phát ra một trận nổ vang, một đạo thăm thẳm lưu truyền thứ nguyên thông đạo chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, một lớn một nhỏ, hai bóng người theo thứ nguyên thông đạo bên trong đi ra. Lão Ngũ, ngươi mới vừa nói cái gì? Bản Miêu không có nghe rõ, chỉ là lờ mờ nghe được cái gì âu phục loại hình đồ vật. Âu phục là cái gì? Quất Tiên Tử ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai, hữu khí vô lực hỏi. Nơi này quá nóng, dung nham cuồn cuộn, làm một cái toàn thân trường mao sinh vật, Quất Tiên Tử chán ghét hỏa diễm. Lúc này, nó tại chính mình thân thể mặt ngoài bày lên một tầng màn ánh sáng màu xanh lục, ngăn trở bên ngoài nóng bức. Lúc này mới dễ chịu không ít. Hiện tại nói cái gì đều quá trễ. Dương Vân Phàm nhìn qua phía trước, vô số hỏa diễm cử thú lao nhanh mà đến. Tại những cái kia cử thú phía trên còn có từng vị mặt lấy anh tuấn uy vũ khải giáp kỵ sĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này cũng đều là Ly Hỏa Thành tuần tra bộ đội. Dương Vân Phàm vô ý thức xuất ra hắn kim sĩ đại bằng điểu mặt nạ, mang ở trên mặt. Sau đó, hắn bóng người lay động một chút, hỏa diễm thần phân thân chiếm cứ chủ đạo, phủ thêm một tầng kim sắc thần bào. Đồng thời, có một cái kim sĩ đại bằng điểu linh văn tại thần bào phía trên bay lên lưu chuyển. Chỗ đó cũng là Ly Hỏa Thành. A, lúc này hắn vô ý thức ngẩng đầu. Cách đó không xa có một tòa cử đại thành trì đứng sừng sững ở trong thiên địa, cùng bốn phía dung nham cuồn cuộn tràng diện không giống nhau. Trong thành trì kia, cây xanh hoa hồng mười phần tươi đẹp, chẳng phải nóng bức, còn có như vậy một tia mát lạnh vị đạo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 133 chương 2655 tiểu vững tin. Cái này Ly Hỏa Thành xem ra cũng không tệ lắm. Quất Tiên Tử tại Dương Vân Phàm trên đầu vai, nhìn đến phía trước cái kia một tòa mát lạnh thành trì, lè lưới, liên tục thúc giục Dương Vân Phàm nói. Lão Ngũ, chúng ta tiến nhanh thành. Tại thành này bên ngoài nghỉ ngơi như thế một hồi, meo nửa cách mạng đều muốn nóng không biết. Dương Vân Phàm dốc hết ra động một cái chính mình kim sắc thần bào, sau đó thân thể như phù quang lược ảnh, hướng về Ly Hỏa Thành phương hướng mà đi. Chỉ là mấy hơi thở, hắn liền đến ngoài cửa thành. Ly Hỏa Thành cửa thành có vài chục vị hỏa diễm tu sĩ thủ hộ, mà tại thành trì phía trên thì là có một cái cử đại thủ hộ trận pháp, như đồng thời hư không kết giới một dạng, bao phủ toàn bộ Ly Hỏa Thành. Đó là một mảnh đỏ thấm sen lẫn thần kỳ màn sáng cách trở Ly Hỏa Thành cùng một phương này vô tận hỏa vực. Lão Ngũ, đừng nhìn bên ngoài thành trì tầng này màn sáng chính là cửa kết giới, lão đại đều không nhất định vỡ ra. Quất Tiên Tử theo Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn một chút thành trì trên không tầng kia màn sáng, nhất thời phất phất móng vuốt, giải thích nói: Cửu U thần chủ thực lực thâm bất khả chắc, chư thiên thần vực không có đạt tới chí tôn cảnh giới cường giả bên trong, Cửu U thần chủ là số lượng không nhiều, có thể cùng lão đại tranh phong tồn tại. Há, không đúng. Nói đến đây, Quất tiên tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, phủ quyết chính mình lời nói. Nó ngẩng đầu lên meo một tiếng, ngữ khí buồn bã nói: Kém chút quên, Cửu U thần chủ đã đạt tới nửa bước chí tôn trình độ. Hiện tại lời nói, đoán chừng lão đại đều không nhất định là Cửu U thần chủ đối thủ. Nói, Quất tiên tử cái kia lam bảo thạch một dạng đôi mắt thật sâu nhìn một chút Dương Vân Phàm, vỗ vỗ bả vai hắn, mười phần sùng bái nói: Lão ngũ, ngươi thật sự là không giống bình thường Cửu U thần chủ nữ nhi, cũng dám thông đồng. Bản miêu lúc trước biết chuyện này thời điểm kém chút hô chết. Dựa theo Cửu U thần chủ bảo tính khí, ngươi làm lớn nữ nhi của hắn cách bụng, hắn nhất định sẽ giết tới Càn Nguyên Thánh Cung, tối thiểu thiêu hủy 3.000 tòa cung điện mới bằng lòng bỏ qua. Dương Vân Phàm bị cái này meo tinh nhân đâm trọt đau đớn, quả thực khóc không ra nước mắt, nói: Quất tỷ, ngươi đừng nói, được hay không? Vạn nhất bị Cửu U thần chủ nghe được, ta không có chết thì huyết yêu thủ trong tay, lúc này muốn chết trong tay cha vợ, ta chính là trên đời bi kịch nhất gia hỏa meo. Ngươi đừng lo lắng. Quất tiên tử nhẹ nhàng an ủi sờ một chút Dương Vân Phàm đầu, tựa hồ là an ủi. Đều 2 năm, meo xem chừng ngươi cách đứa bé kia đều muốn xuất sinh. Cửu U thần chủ có huyết mạch truyền nhân, cao hứng còn không kịp, làm sao lại giết ngươi? Nói đến đây, Quất tiên tử thăm thắm thở dài một hơi, nói: Phải biết, huyết mạch càng cường đại, sinh sôi con cháu thì là càng gian nan. Cổ thụ lão tổ, loại thực vật này sinh mệnh, sinh sôi năng lực cường đại như vậy, chết một cái cháu trai, cái này đều 100.000 năm, nó còn nhớ rõ thù này. Ngươi có thế để cho Cửu U thần chủ thêm một cái cháu ngoại hoặc là cháu gái, hắn cần phải cảm tạ ngươi mới đúng. Bị Quất tiên tử như thế một trận thần an ủi, Dương Vân Phàm nghĩ lại, cảm thấy Cửu U thần chủ còn thật có thể là thật cao hứng, cho nên mới không có tới truy sát chính mình. Mà lại, mình tại lâm vào nguy cơ thời điểm, vị này chuẩn cha vợ cách không đối với ma sát tộc gọi hàng mấy lần, vì chính mình giảm bớt áp lực. Xem ra, vị này cha vợ hẳn là sẽ không giết chính mình. Quất tỷ, là nữ nhi Dương Vân Phàm cường điệu một câu. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lấy cái kia to lớn ly hỏa thành, trong lòng tưởng niệm Lâm Hồng tụ tâm tình dần dần bị chính mình nữ nhi thay thế. Hắn nhìn không được suy nghĩ nói: 2 năm, tiểu gia hỏa cũng đã xuất sinh a, không biết có thể hay không hô người không hiểu nhìn thấy ta người cha này, có thể hay không rất hoan hỉ. Huyết mạch thân tình là một loại rất thần kỳ đồ vật. Dương Vân Phàm tuy nhiên vạn phần tưởng niệm Lâm Hồng tụ, nhưng không biết vì sao, hắn lúc này trong đầu nghĩ, vậy mà tất cả đều là liên quan tới chính mình nữ nhi sự tình. Nếu như là con gái của ngươi, có phải hay không muốn gọi ta A-di meo? Đã lớn như vậy, vẫn chưa có người nào kêu lên meo A-di đâu. Thật sự là có một chút không hiểu tiểu xác thực hạnh. Vừa nghĩ tới có một cái búp bê ôm lấy chính mình hô A-di, Quất tiên tử đoàn tại Dương Vân Phàm trên bờ vai mập thân thể cũng hơi hơi giãn ra. Nó nheo mắt lại, lại có chút mong đợi. Dung mạo ngươi nhìn rất đẹp, con gái của ngươi đâu, khẳng định rất đáng yêu. Nó chậm rãi đứng người lên, duỗi ra cổ, bảo thạch lam mắt to lóe lên lóe lên, nhìn chằm chằm ly hỏa thành, tựa hồ muốn nhìn xuyên toàn bộ ly hỏa thành, nhìn đến trong thành chủ phủ một cách đáng yêu tiểu nha đầu tại đối với mình ngoắc. Lão ngũ, vào thành, vào thành, meo muốn đi nhìn cháu gái. Quất tiên tử biến đến so Dương Vân Phàm còn kích động. Hồn tộc thiên kiêu huyết mạch, tăng thêm Dương Vân Phàm cái này một vị địa cầu thiên kiêu huyết mạch, hai loại cường đại huyết mạch kết hợp, cái tiểu nha đầu này vừa ra đời thì đã định trước bất phàm. Dạng này thiên chi kiều nữ, nếu là có thể mang về Càn Nguyên Thánh Cung bồi dưỡng, trong vòng trăm năm, Càn Nguyên Thánh Cung nói không chừng lại muốn thêm ra một vị tuyệt đại thần chủ lão đầu tử. Phải biết Mèo có thể cướp trở về một cái thiên chi kiều nữ, nhất định cười không ngậm miệng được. Người đến ngừng bước, Dương Vân Phàm tiến lên, muốn đi vào Ly Hỏa Thành. Bất quá, Ly Hỏa Thành phía trước thủ vệ cũng không phải bài trí. Bởi vì nhìn đến Dương Vân Phàm phong tư không tầm thường, những thủ vệ kia không có lập tức động thủ. Ngăn lại Dương Vân Phàm về sau, thủ vệ bên trong đi ra một cái người dẫn đầu bộ dáng kỵ sĩ. Hắn nắm một đầu màu đỏ thắm thiết giáp long, đi đến Dương Vân Phàm trước người, chắp tay nói: vị đại nhân này từ đâu tới đây, tiến Ly Hỏa Thành muốn làm chuyện gì, có thể có thân phận lệnh bài? Dương Vân Phàm không nói chuyện. Trên người hắn chỉ có Càn Hư lệnh bài, còn có một cái Ma Vân Điện lệnh bài. Nếu là lấy ra, nói không chừng sẽ bị kỵ sĩ này nhìn ra một chút dấu vết. Vạn nhất kinh động cửu u thần chủ, ai biết là phúc là họa. Mèo quất tiên tử cũng rất là tùy ý, móng vuốt nhỏ vung lên, theo hư không bên trong cầm ra một cái lệnh bài màu tím, nói: mù các ngươi mắt chó, bản miêu dài đến như thế phong hoa tuyệt đại, dung mạo quan lại thương sinh, các ngươi vậy mà không nhận ra cái này. Một đám thủ vệ đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này một con mèo rất là bất phàm, bọn họ đương nhiên biết. Phổ thông con mèo nhỏ tại vô tận hỏa vực sớm đã bị nóng chết. Nào giống cái này một con mèo, trên thân lại có một tầng màu xanh nhạt pháp tắc quang vụ bao khỏa. Chỉ là nói sói mòn tuyệt đại, quan lại thương sinh, vậy liền vô nghĩa cái này. Rõ ràng là một cái mập quyết mèo. A cái này cái gì, cái này còn không kiểm tra lệnh bài. Quất tiên tử dốc hết ra một chút lông tóc, dương nanh múa vuốt một chút. Bất quá, nó cái đầu quá nhỏ, bộ dáng cũng mập ụp ụp, dương nanh múa vuốt không có chút nào khí thế, chỉ làm cho người cảm thấy rất manh. Cái này lệnh bài màu tím tựa hồ là, ta không nhìn lầm a, cái kia thủ vệ đội trưởng kiểm tra một chút. Quất tiên tử ném ra lệnh bài màu tím, nhất thời sắc mặt phượng dị. Hắn thì cùng gặp phượng một dạng, đem lệnh bài lật qua lật lại kiểm tra, lại thỉnh thoảng đi xem quất tiên tử cùng Dương Vân Phàm bộ dáng. Hắn không dám xác định, lệnh bài này rất giống trong truyền thuyết. Khác lật, vạn nhất làm hư, ngươi đền không nổi. Mặt khác, ngươi không nhìn lầm, lệnh bài này là Đông Hoàng bệ hạ lệnh bài. Lão nhân gia ông ta vạn năm trước ban cho ta Thiên Diệu núi nhất tộc bản miêu gia gia, chính là Thiên Diệu núi làm đại tộc trưởng nói. Quất tiên tử móng vuốt ngoắt ngoắt, cái kia lệnh bài màu tím liền thăm thắm bay trở về đến nó trong tay. Nó lăng không hất lên, cái này lệnh bài màu tím liền cùng cá bơi một dạng, hưu một chút tiến nhập hư không bên trong, lại biến mất. Tối cường thần ý hỗn đô thị 133 chương 2656 AZ. Nguyên lai là Thiên Diệu Sơn Miêu tiên tử, tiểu nhân thất lễ. Cái kia thủ vệ đội trưởng nghe được quất tiên tử địa vị thật lớn như thế, hơn nữa còn kéo ra Thiên Diệu Sơn. Đây là nguyên thủy mật cảnh bên trong một tòa thánh sơn, danh tiếng không tính lớn, có thể lờ mờ cũng có một chút tên tuổi. Cái kia thủ vệ đội trưởng đúng lúc nghe nói qua. Mặt khác, Đông Hoàng bệ hạ trên lệnh bài lưu lại đặc biệt Thái Dương chân hỏa khí tức, hồn tục một mạch, trời sinh hỏa diễm sinh mệnh, là tuyệt sẽ không lầm. Cái gì miêu tiên tử, bản miêu gọi quất tiên tử. Quất tiên tử đối với người khác lung tung cho nó cải danh tự, mười phần khó chịu, móng vuốt nhỏ vung vẩy một chút, hung dữ chừng lấy cái kia thủ vệ. Quất tiên tử, xin lỗi, ngài lão nhân ra mời. Thủ vệ không dám phản bác, ngượng ngùng cười một tiếng, để mở con đường, mời Dương Vân Phàm cùng quất tiên tử tiến vào Ly Hỏa Thành. U, V, G, W, W, M. Quất tiên tử phát ra một cái thật dài giọng mũi, sau đó vỗ vỗ Dương Vân Phàm, nghênh ngang nói: lão ngũ, vào thành, đi xem bản miêu cháu gái quất tỷ. Nói nhỏ chút, Dương Vân Phàm xem như sợ cái này một cái mèo tinh nhân. Hắn khẽ lắc đầu, một luồng vĩnh hằng kim diễm hiện lên, tại hắn bên ngoài thân nhàn nhạt lưu chuyển. Sau một khắc, hắn biến ảo thành một cái kim sĩ đại bằng điểu, hướng ly hỏa thành nội bộ mà đi. Trời ạ, ta không nhìn lầm a, cái này tựa hồ là vĩnh hằng kim diễm lần này. Những cái kia ly hỏa thành kỵ sĩ nhìn đến Dương Vân Phàm trên thân vĩnh hằng kim diễm lúc, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Không biết là vị nào điện hạ buông xuống ly hỏa thành cái kia vị điện hạ thuyết phục Thiên Diệu Sơn một mạch chống đỡ. Bây giờ đây là tới cùng chủ thượng thương lượng đại sự sao? Chẳng lẽ là thiên đế bệ hạ huyết mạch chuẩn bị phục hồi thượng cổ thần quốc sao? Vô số thủ vệ nghị luận ầm ĩ. Bọn họ dự cảm đến có lẽ sẽ có chuyện lớn phát sinh. Gần nhất ly hỏa thành đã tới không ít cường giả. Những cường giả kia đều là thần thần bí bí. Có không ít người đều cùng vừa mới vị kia điện hạ một dạng, mang theo mặt nạ. Hiển nhiên là không muốn để cho người khác biết bọn họ thân phận. Các ngươi nói, chủ thượng hội chống đỡ thần quốc phục hồi sao? Chủ thượng nếu như đồng ý, Đông Hoàng bệ hạ như thế nào tự xử? Chủ thượng nếu là không đồng ý, tựa hồ lại xin lỗi thiên đế bệ hạ. Có người thần sắc phức tạp, hỏi ra trong lòng lo lắng. Ly Hỏa Thành chính là hồn tộc một mạch, mà hồn tộc bản thân là thượng cổ thần quốc quý tộc di mạch. Hồn tộc bên trong, không ít cường giả đều nhìn trời đế trung thành tuyệt đối. Nếu là thiên đế huyết mạch bên trong, có người đạt tới chí tôn cảnh giới, sau đó vung cánh tay hô lên, muốn phục hồi thượng cổ thần quốc. Không biết bao nhiêu hồn tộc cường giả hội kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chạy đến tham dự cái này phục quốc đại nghiệp. Nhưng là bây giờ, Đông Hoàng bệ hạ đã là chí tôn, hắn lại là hồn tộc tộc trưởng, cái gọi là trời không có hai mặt trời, hồn tộc cũng không có khả năng có hai người chủ nhân. Trừ phi vị kia điện hạ thực lực vượt qua Đông Hoàng bệ hạ. Nếu không, thượng cổ thần quốc phục hồi về sau, Đông Hoàng bệ hạ lại như thế nào tự xử đều mù quan tâm cái gì đâu? Bực này đại sự, tự nhiên có chủ phía trên cùng các vị trưởng lão cân nhắc. Chúng ta một mực giữ cửa cái kia thủ vệ đội trưởng mắt thấy đại gia hỏa càng nói càng không đáng tin cậy, nhìn không được giống một câu. Theo ta ý tứ, chúng ta ly hỏa ẩn núp mấy năm, các loại chủ thượng bước vào chí tôn cảnh giới, chủ thượng chính mình xưng đế cũng không có gì lớn, không làm gì sẽ giúp thiên đế huyết mạch hiệu lực. Cút đi, ngươi ý tưởng này là để chủ thượng đối Đông Hoàng bệ hạ bất trung, lại đối thiên đế bệ hạ bất nghĩa. Chúng ta chủ thượng tuyệt không phải loại người như vậy khác kéo. Thì ngươi cách này não tử, đáng đời cả một đời giữ cửa. Những kỵ sĩ kia đều lao nhau nghị luận một hồi, cảm thấy không có kết quả gì, dần dần tán. Bên trong một bộ phận người nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền cưới lên hỏa diễm tòa kỵ, bắt đầu đi bên ngoài tuần tra. Một phần khác người thì là cùng hắn đội ngũ tiến hành tiếp ban đổi cương vị. Âm âm, đúng lúc này cửa thành một đóa thái dương chân hỏa như là hoa tươi đồng dạng lộng lấy nở rộ. Sau đó một vị váy đỏ phiên phi thiếu nữ theo trong ngọn lửa đi ra. Nàng đã 17-18 tuổi bộ dáng, dùng một chùm kim sắc tơ lụa đem sau đầu tóc đen tùy ý ghim lên. Nàng nắm giữ tuyệt đại dung mạo, càng là một đôi ánh mắt mười phần diễm lệ, nhìn quanh rực rỡ, gặp chi quên tục. Lúc này, nàng tuy nhiên người mặc hoa lệ màu đỏ váy áo, trên thân lại có một cái vô cùng bẩn sọt thuốc. Cái này sọt thuốc bên trong không ít kỳ kỳ quái quái linh thảo, còn có một hai con buồn nôn độc vật. Hôm nay có cái gì thú vị sự tình sao? Nói đến bản điện nghe một chút. Nàng lanh lợi địa theo trong ngọn lửa đi ra, nhìn lấy cửa thủ vệ, thần thái phi dương. Thiên kỳ điện hạ, ngay trở về nhìn đến thiếu nữ kia xuất hiện. Một số thông minh thủ vệ bước lên phía trước, đem thiếu nữ trên lưng sọt thuốc tiếp đó, lấy lòng nói: điện hạ, ngài lại đi ra ngoài hái thuốc, lần này là đi chỗ nào? Thủ vệ kia cầm xuống sọt thuốc, hướng bên trong nhìn một chút, không khỏi kinh ngạc nói: nha, đây là vạn bích độc linh châu, ngài lần này chạy có thể đầy đủ xa. Cái này đều nhanh đến lưỡng giới sơn a. Thủ vệ kia rất là tùy ý nịnh nọt nói. Bọn họ cũng đều biết thiên kỳ điện hạ làm người mười phần hiền hòa, Mà lại nàng trừ đi theo không bất ưu thần chủ tu luyện, thì ra thích đi danh sơn đại xuyên hái thuốc chơi. Nghe nói nàng tại thử nghiệm dùng chính mình thái dương chân hỏa luyện chế linh dược bất quá. Nàng tự xưng dược tề học còn chưa đủ thuần thục, cho nên trong khoảng thời gian này phải nhiều hơn thực hành. Còn nói cái gì thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Lời này nghe là lạ, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại là rất có đạo lý. A điện hạ, cái này sọt thuốc bên trong làm sao còn có một cái vô cùng bẩn? Tiểu cẩu thủ vệ kia rất là hảo tâm, sợ hãi Hoàng Thiên Kỳ bắt nguy hiểm gì đồ vật trở về, cho nên mỗi lần ở cửa thành hắn mượn giúp Hoàng Thiên Kỳ cầm sọt thuốc thời điểm đều sẽ đem bên trong lật một lần. Gâu ai biết thủ vệ kia một phen động cái này sọt thuốc bên trong, lập tức chui ra ba cái chó đầu. Đây là địa ngục tam đầu khuyển. Thủ vệ kia ánh mắt ngưng tụ, cảm giác được thật không thể tin. Sau đó chúc mừng nói: Thiên Kỳ điện hạ, ngày lần này thu hoạch tương đối khá a. Cái này địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch rất là không tệ, tiềm lực to lớn, nếu là chăm chú bồi dưỡng có thể làm thủ hộ linh thú. Làm bạn ngài chinh chiến chư thiên thần vực Gâu, địa ngục tam đầu khuyển lại là mười phần khó chịu. Đối với thủ vệ kia nộ hống không thôi. A-Z chớ khẩn trương, hắn không có áp ý. Hoàng Thiên Kỳ sờ sờ A-Z đầu trấn an nói: A-Z trên người có rất nhiều vết thương, nguyên bản sẽ chỉ làm bừa đánh lăn giả ngây thơ tiểu tàng ngao. Tại lưỡng giới sơn phủ cận thần vực, cùng rất nhiều ác thú tranh đấu giành ăn, cũng đã biến thành uy phong lấm liệt thú vương. Hoàng Thiên Kỳ tìm tới nó thời điểm, nó đang cùng một bức tượng vàng áp đấu, trên thân chịu không được thiếu thương tổn. May ra Hoàng Thiên Kỳ đuổi tới, khu trục kim điêu, mới cứu nó. Ô ô! Lúc này, A-Z bị Hoàng Thiên Kỳ trấn an, nó chậm rãi lại lùi về đầu. Nó rất mệt mỏi. Thời gian 2 năm, nó không có ngủ qua một cách an giấc. Chư thiên thần vượt quả thực thật đáng sợ. Nó hiện tại chỉ muốn về nhà, trở lại địa cầu phía trên cái nhà kia, cái kia có thể cho nó mỗi ngày ăn uống no đủ ngủ nướng địa phương. Nó cũng muốn đọc chủ nhân trên đời này, chỉ có chủ nhân mới sẽ dung túng như vậy nó. Dù là nó một chút cũng vô dụng, chủ nhân sẽ còn cho nó ăn ngon uống sướng. Thế nhưng là chủ nhân bị bắt đi 2 năm trước, tại cái kia lưỡng giới sơn bên ngoài, chủ nhân bị một cái lão đầu tử bắt đi, không rõ sống chết, có lẽ cả một đời cũng không về được. Chủ nhân, A-Z rất nhớ ngươi. Lạch cạch, lạch cạch. Nghĩ đi nghĩ lại, A-Z trong hốc mắt chậm rãi tràn ra nước mắt. Tối cường thần y hỗn đô thị 133 chương 2657. Chủ nhân ngay ở chỗ này tiểu gia hỏa, ngươi 2 năm này nhất định qua được rất khổ. Ai nhìn đến A-Z vậy mà rơi lệ, Hoàng Thiên Kỳ tâm lý cũng không chịu nổi. Nàng nhớ đến chính mình tại Dương Vân Phàm trong nhà thời điểm thích nhất mang theo A-Z đầy khắp núi đồi chạy. Khi đó A-Z lông tóc sạch sẽ, dài đến 10 phần anh tuấn uy vũ, chỗ nào giống như bây giờ, toàn thân da lông vô cùng bẩn, mà lại khắp nơi đều là vết sẹo. Lúc này nàng sờ sờ A-Z đầu, an ủi, không có việc gì, đều đi qua. Tiểu gia hỏa, về sau theo bản điện ăn ngon uống sướng, tuyệt đối không cho ngươi thủ ủy khuất. Ta muốn chủ nhân. Chủ nhân bị bắt lại. A-Z đã đạt tới âm dương cảnh giới, miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện. Bất quá, bởi vì huyết mạch hạn chế, nó mở miệng nói chuyện 10 phần khó khăn, chỉ có thể thô thiển biểu đạt chính mình ý tứ. Thiên Kỳ, cứu chủ nhân. Lúc này thời điểm, A-Z trông mong nhìn qua Hoàng Thiên Kỳ. Nó biết Hoàng Thiên Kỳ cùng chủ nhân tựa như là huyên muội một dạng, biết chủ nhân gặp nguy hiểm, nhất định sẽ trước tiên đi cứu hắn. Đừng lo lắng, Dương đại ca không có việc gì. Thiếu nữ mỉm cười, sờ sờ A-Z đầu. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, nói: A-Z, đi, ta dẫn ngươi đi gặp Hồng Tụ tỷ tỷ. Hồng Tụ tỷ tỷ nhìn đến ngươi đến, nhất định thật cao hứng. Hồng Tụ A-Z nháy một chút ánh mắt, sau đó hiện ra một cái ôn nhu cô gái quyến rũ. A-Z còn nhớ rõ Lâm Hồng Tụ, biết nàng tại Tương Đàm thành phố trong nhà ở một thời gian thật dài. Đoạn thời gian kia, Lâm Hồng Tụ đối với nó cũng mười phần không tệ. Đáng tiếc, A-Z trong lòng chỉ có một cái nữ chủ nhân. Tuy nhiên, Diệp Khinh Tuyết thường xuyên mắng nó không có tiền đồ. Ngẫu nhiên sẽ còn cho ăn nó ăn một số tự mình làm. Mười phần khó ăn đồ ăn. Bất quá, tại A-Z trong lòng, Diệp Khinh Tuyết cũng là duy nhất nữ chủ nhân, không cho thay thế. A-Z, đi thôi. Hoàng Thiên Kỳ gặp A-Z ánh mắt bên trong lộ ra tưởng niệm. Coi là nó cũng muốn đọc Lâm Hồng Tụ. Hết sức cao hứng. Liền đem A-Z theo sọt thuốc bên trong ôm ra. Ùn ụt ụt. A-Z lay động một chút chính mình ba cái đầu trong bụng ùn ụt ụt vang lên. Dọc theo con đường này, nó thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá, cái bụng ngược lại là có một ít đói, nó đã rất lâu không có ăn đồ ăn. A-Z, ngươi đói à? Vừa vặn, ta cũng đói. Ta dẫn ngươi đi Hồng Tụ tỉ tỉ chỗ đó ăn tiệc. Hoàng Thiên Kỳ đem sọt thuốc tùy ý ném cho thủ vệ. Liền dẫn A-Z hướng về phủ thành chủ mà đi. A-Z, ngươi biết không, Hồng Tụ tỉ tỉ sắp sinh tiểu bảo bảo, là Dương đại ca hài tử. Nhìn thấy một cách lão bằng hữu. Mặc dù là một con chó, thế nhưng là Hoàng Thiên Kỳ tâm tình theo dù không sai. Dù sao A-Z cũng là theo địa cầu đến, mà lại là Dương Vân Phàm nuôi chó. Nhìn đến A-Z, liền để nàng nhớ tới Dương Vân Phàm, nghĩ đến nàng cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ sinh hoạt qua một chút. Chủ nhân hài tử nghe nói như thế, A-Z đục ngầu ánh mắt cũng là sáng lên. Nó cái đuôi nhanh chóng dao động động, vây quanh Hoàng Thiên Kỳ, cao hứng nói: Thiên Kỳ, chủ nhân thật có hài tử sao? Ta có tiểu chủ nhân ngũ vinh quy quy mơ. Hoàng Thiên Kỳ gật gật đầu, bất quá ngữ khí rất nhanh lại trầm thấp xuống, có một ít ù rú nói: có điều còn chưa ra đời. Cái này đều nhanh muốn 3 năm, tiểu bảo bảo không biết làm sao cũng không cách nào xuất sinh. Cửu thúc thúc nói nàng có thể sẽ chết yểu. Thiên Kỳ, chết yểu là có ý gì? A-Z lay động một chút đầu, nó nghe ra Hoàng Thiên Kỳ trong giọng nói ưu thương. Chết yểu cũng là. Hoàng Thiên Kỳ muốn giải thích, thế nhưng là nàng trong đầu lập tức hiện ra Lâm Hồng Tụ cái kia ưu sầu dung nhăn. Nhất thời vung tay lên, thần sắc kiên định nói: không, tiểu bảo bảo tuyệt đối sẽ không chết yểu. Cửu thúc thúc đã đang nghĩ biện pháp mấy ngày nay, cần phải thì có đáp án. A-Z cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó nói: Thiên Kỳ, mang ta đi nhìn xem Hồng Tụ nữ chủ nhân. Ai nhìn đến ta, nàng hẳn là cũng hồi cao hứng. A, Hồng Tụ nữ chủ nhân một cao hứng, tiểu chủ nhân cũng sẽ cao hứng. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng đúng. A-Z, ngươi thật thông minh. Nghe được A-Z lời nói, Hoàng Thiên Kỳ vui vẻ ra mặt lên. Nàng váy đỏ phiên bay, như một đóa chập chờn hoa hồng, trên đường múa. Gâu A-Z cũng hết sức cao hứng cùng sau lưng Hoàng Thiên Kỳ chạy. Nó nghĩ đến chính mình tạm thời không gặp được chủ nhân, nhưng là mình có thể một mực thủ hộ tại tiểu chủ nhân bên cạnh. Chủ nhân sớm muộn có một ngày hội trở về. Ngửi ngửi. Chỉ là đột nhiên, A-Z tại một cái đầu phố, nghe thấy được một trận quen thuộc vị đạo. Nó trong nháy mắt dừng bước lại ngửi ngửi. Ngửi ngửi nó cái mũi rất nhạy cảm. Tự tin tuyệt đối sẽ không ngửi sai. Loại này khí tức quen thuộc chỉ thuộc về một người. A-Z, ngươi làm sao? Hoàng Thiên Kỳ ở phía trước chạy. Có thể chờ một lúc. Gặp A-Z bỗng nhiên dừng ở một cái đường đi trong góc. Sắc mặt nàng không hiểu. Đi qua, dò hỏi: A-Z, ngươi phát hiện cái gì? Thiên Kỳ, nơi này lưu lại chủ nhân khí tức, chủ nhân chính là ở đây. A-Z mừng rỡ vô cùng, nó điên cuồng tại bốn phía ngửi ngửi khí tức. Nơi này lưu lại Dương Vân Phàm khí tức, mười phần nồng đậm. Cái này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm vừa mới ngay ở chỗ này. Không thể nào. Ngươi nói Dương đại ca tại Ly Hỏa Thành? Hoàng Thiên Kỳ lại là cảm giác được thật không thể tin. Ta nghe nói Dương đại ca một mực tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong khổ tu. Hắn trả cho chúng ta tới qua một phong thư. Nói hắn gần đoạn thời gian khả năng không rảnh. Các loại xử lý trong tay sự tình. Liền sẽ tìm đến Hồng Tụ tỷ tỷ. Nàng cũng không phải là không tin A-Z lời nói, chẳng qua là cảm thấy thực tế không lớn. Nếu là Dương đại ca muốn tới Ly Hỏa Thành, hắn hẳn là sẽ trước đó thông báo chính mình cùng Hồng Tụ tỷ tỷ mới đúng. Ta không biết người sai. Đây là chủ nhân khí tức. A-Z cũng rất kiên định nó là một con chó, cái mũi rất nhạy cảm. Tuy nhiên huyết mạch thuế biến về sau. Biến thành địa ngục tam đầu khuyển. Thế nhưng là nó khứu giác chẳng những không có thoái hóa, mà lại biến đến càng thêm nhạy cảm. Nó tuyệt sẽ không ngửi sai thiên kỳ, ta tìm tới đúng vào lúc này, A-Z xác định một cái phương hướng. Nó dọc theo Dương Vân Phàm lưu lại khí tức. Một đường tìm tới một tòa xa hoa phủ để trước đó. Ánh mắt kiên định nhìn qua trong cửa lớn. Nói, thiên kỳ, chủ nhân khí tức ở chỗ này biến mất. Không có gì bất ngờ xảy ra, chủ nhân liền tại bên trong. Nơi này Hoàng Thiên Kỳ nghi hoặc ngẩng đầu. Nhìn một chút cái kia phía trên tòa phủ đệ tấm biển. Kỳ quái nói. Đây là U Nguyệt tỷ tỷ phủ đệ, Dương đại ca làm sao lại tìm đến U Nguyệt tỷ tỷ? Chờ một lúc. Hoàng Thiên Kỳ tựa hồ nghĩ đến cái gì. Không nhịn được nói thầm. Ta nhớ được. Mấy ngày nay. U Nguyệt tỷ tỷ tổ chức một cái xem mắt đại hội. Vì hồn tộc thanh niên tài tuấn cùng tiểu thư khoe các giải quyết độc thân vấn đề. Trừ hồn tộc bên ngoài cũng có hắn tộc quần thanh niên độc thân nghe tin mà đến. Chẳng lẽ Dương đại ca cũng nói đến. Đây, Hoàng Thiên Kỳ thì nói không được. Cái này quá chém gió, Dương Vân Phàm hồng nhan chi kỷ cũng bao nhiêu. Hắn còn cần xem mắt lại nói. Thì Lâm U Nguyệt tổ chức xem mắt đại hội. Bên trong các nhà tiểu thư. Hoàng Thiên Kỳ cũng không phải không biết. Những thứ này tiểu thư khoe các. Cùng nhau. Cũng không sánh nổi chính mình một đầu ngón tay. Dương đại ca hội để ý các nàng Thiên Kỳ. Chủ nhân chính là ở đây. A-Z cũng rất kiên định. Nó nhìn qua to lớn phủ đệ. Ánh mắt vội vàng. Muốn xông vào. Tốt à, ta mang ngươi tiến đi tìm một chút. Hoàng Thiên Kỳ ngược lại là không quan trọng. Đây là Lâm U Nguyệt phủ đệ. Lâm U Nguyệt là Lâm Hồng Tụ đường tỷ. Cùng với nàng quan hệ cũng không tệ. Nếu là tìm không thấy Dương Vân Phàm, nàng liền nói chính mình là tìm đến Lâm U Nguyệt chơi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 133 chương 2658 kinh thiên bát quái. Lâm U Nguyệt chính là cửu thần chủ cháu gái. Phụ thân nàng càng là Ly Hỏa Thành đệ nhất trưởng lão. Chấp trưởng Ly Hỏa Thành hộ vệ đại quân. Có thể nói là quyền cao chức trọng. Nàng làm Ly Hỏa Thành quý nữ. Tổ chức cái này xem mắt đại hội mục đích. Chính là vì giải quyết Ly Hỏa Thành bên trong các nhà thanh niên độc thân vấn đề hôn nhân. Dù sao. Hồn tộc huyết mạch. Riêng là một số thần chủ cường giả đích hệ huyết mạch. Bọn họ muốn sinh sôi con cháu là rất khó khăn. Cho nên. Sớm một chút kết hôn. Sớm một chút sinh sôi huyết mạch. Đối với hồn tộc các đại gia tộc tới nói. Đều đại sự hàng đầu huyên đệ. Ngươi mặt nạ không tệ. Rất là đẹp trai. Ta phát giác được không ít đến xem mắt quý tộc tiểu thư. Đều đối ngươi nhìn trộm. Cho một cái giá đi, ta muốn mua ngươi mặt nạ. Một vị mang theo đầu heo mặt nạ cường tráng nam. Theo Dương Vân Phàm bên cạnh đi qua. Đối với hắn kim sĩ đại bằng điểu mặt nạ. Mười phần hâm mộ. Vậy mà mở miệng mua sắm. Mèo hỏi ngươi. Ngươi đầu heo bán hay không? Quất tiên tử ngồi xổm ở Dương Vân Phàm trên bờ vai. Nhìn lấy cái này đầu heo vây quanh Dương Vân Phàm rông dài. Nhìn không được Dương nanh múa vuốt. Uy hiếp nói. Không đi nữa. Tin hay không mèo hầm ngươi đầu heo huyên đệ. Ngươi rất có phẩm vị. Liền dưỡng mèo cũng không giống bình thường. Nhận thức lại một chút. Ta gọi Chu Đại Sương. Cái kia đầu heo mặt nạ cường tráng nam bị quất tiên tử chửi mắng một trận. Cũng không hề rời đi. Ngược lại cười ha hả cùng Dương Vân Phàm nói chuyện phiếm. Quất tiên tử lại là chịu không được. Lộ ra răng nanh. Cả giận nói. Chư đại tràng. Nếu ngươi không đi tin hay không, mèo đem ngươi cứt heo đều đánh ra đến, ngươi chẳng lẽ không biết trên người mình có một cỗ không nói ra mùi thối sao? Trên người của ta có mùi thối. Cái kia mang theo đầu heo mặt nạ cường tráng nam rất là kỳ quái, không ngừng ngửi ngửi cách mũi, đang kiểm tra trên người mình đến cùng có hay không mùi lạ. Mặc dù không có ngửi ra cái gì mùi lạ, bất quá cái kia cường tráng nam nhìn đến người khác đi qua thời điểm, cũng đối với chính mình chỉ trỏ. Hắn nhất thời vỗ đầu một cái, đối quất tiên tử nói cảm tạ. Cảm ơn ngươi à con mèo nhỏ. Ta nói sao? Tại sao không có tiểu thư khuê các nguyện ý nói chuyện với ta? Ta cái này liền về nhà tắm rửa thay quần áo, chốc lát nữa lại đến. Nói xong, hắn trực tiếp đi cha hắn thật là một cách ngô ngốc cho nhi tử lấy cái tên. Gọi chư đại tràng tiểu thư nhà nào hội coi trọng hắn. Quất tiên tử ở nơi đó ai thanh thở dài. Soái ca, ngươi tốt, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Chư đại tràng vừa đi, một vị dáng người cao gầy, mặt lấy phía sau lưng triệt để chạm giống váy dài, dáng người mười phần không tệ thanh xuân nữ tử liền đi tới. Dương Vân Phàm cảm giác được rất là kỳ lạ, nói: ngươi là ai? Có lời gì muốn nói với ta? Chẳng lẽ ngươi biết cái gì? Ta có thể biết cái gì? Nữ tử kia không hiểu ngượng ngùng một chút, nhấp nhấp cái miệng anh đào nhỏ nhắn, muốn nói cái gì thế nhưng là muốn nói lại thôi. Mau nói, mau nói, nếu không nói thì không có cơ hội. Bị người khác cướp đi nàng đằng sau còn có không ít đồng bạn, lúc này phát ra từng đợt ồn ào thanh âm. Nữ tử kia càng phát ra thẹn thùng, cúi đầu loay hoay góc áo, nói: soái ca, ta mấy tháng về sau muốn đi Huyễn Kim Đảo bái sư học nghệ, thế nhưng là ta đối với ngươi thẳng tắp anh tư nhất kiến trung tình, ngươi có thể đợi hai ta năm sao? Chờ ta bước vào thần cảnh lập tức trở về theo ngươi thành hôn. Mặt khác, ngươi con mèo nhỏ rất đáng yêu, ta cũng rất là thích. Nàng nói dứt lời về sau liền ngượng ngùng chạy đi. Tình huống như thế nào? Cái gì nhất kiến trung tình, còn để cho mình các loại hai năm trở lại cùng chính mình thành hôn? Cái này đều cái gì cùng cái gì à? Dương Vân Phàm quả thực là một mặt mộng bức. Từ khi hắn vừa mới mang theo mặt nạ đi vào tòa phủ đệ này về sau, hết thảy đều biến đến rủi ro vô cùng. Bất quá, lúc này hắn đại khái ý thức được đây là cái gì chàng sở, nhìn không được nói: quất tỉ, nơi này tựa như là xem mắt hội trường a. Ngươi có phải hay không mang sai đường? Thì coi như chúng ta không thể trực tiếp đi phủ thành chủ tìm hồng tổ cùng nữ nhi của ta, ngươi cũng không thể dẫn ta tới nơi này đi hỏa diễm nguyên thú hội chạy tới xem mắt sao? Dương Vân Phàm đi vào ly hỏa thành là vì hỏa diễm nguyên thú mà đến, hắn không rõ ràng hỏa diễm nguyên thú chui vào ly hỏa thành đến cùng muốn làm cái gì. Hắn rất lo lắng hỏa diễm nguyên thú sẽ đối với ly hỏa thành tạo thành uy hiếp, đối Lâm Hồng Tụ các nàng tạo thành phiền phức. Cho nên, hắn liền cố ý chạy đến ly hỏa thành điều tra hỏa diễm nguyên thú mục đích. Như có thể bắt lấy hỏa diễm nguyên thú, đánh chết tại chỗ tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Thực sự không được, hắn chỉ có thể đem tin tức này uyển chuyển nói cho Cửu U Thần Chủ. Lấy Cửu U Thần Chủ thực lực, một đầu hỏa diễm nguyên thú đoán chừng không cách nào ở trước mặt hắn dương oai. Làm xong những chuyện này về sau, hắn chả muốn trộm trộm cùng Lâm Hồng Tụ gặp mặt. Nếu là có thể nhìn thấy chính mình bảo bối nữ nhi, vậy liền không thể tốt hơn. Thế nhưng là quất tiên tử vậy mà mang theo hắn đến xem mắt, đây cũng quá không đáng tin cậy a. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm quất tiên tử, trong mắt tràn ngập nghi vấn, hy vọng đạt được một đáp án. Khục, quất tiên tử lại là tằng hắn một cái chứng chạc đàng hoàng, không chút nào thừa nhận chính mình mang sai đường, ngược lại nghĩa chính nghiêm từ nói: lão ngũ, tin tưởng bản miêu trực giác sẽ không sai, hỏa diễm nguyên thú ngay ở chỗ này. Mặt khác, ngươi không có phát hiện sao? Nơi này tràn ngập các loại thần chủ cường giả thần uy khí tức. Thần chủ cường giả tuy nhiên có thể thu liếm thần uy khí tức, thế nhưng là đồng dạng là thần chủ cường giả, Dương Vân Phàm nếu là cẩn thận cảm ứng, tự nhiên có thể phát giác được một chút ba động. Lão Ngũ, nơi này tối thiểu có bốn vị thần chủ cường giả. Quất Tiên Tử duỗi ra một cái móng vuốt, tại Dương Vân Phàm trước mắt lắc lư một chút, nói: cẩn thận cảm ứng một cách đi, cái kia một đầu hỏa diễm nguyên thú khẳng định cũng là bốn người kia một trong. Không biết ra hỏa này lẫn vào Ly Hỏa Thành có âm mưu dù kế gì. Bốn vị thần chủ cường giả đều đến xem mắt Dương Vân Phàm cũng cảm thấy sự kiện này không thể tưởng tượng. Hắn miễn cưỡng đè xuống trong lòng nghi vấn, gật đầu nói: ta tận lực tìm một chút đi. Nói, Dương Vân Phàm đôi mắt hơi hơi lưu chuyển, từng sợi kỳ lạ linh văn không hiểu tại hắn trong con mắt hiện hiện. Hắn không dám mở ra phá hư thần nhãn, sợ đả thảo kinh xà. Bất quá đầy đủ. Dù sao, mỗi người sinh mệnh khí tức đều là không giống bình thường. Thần chủ cường giả càng là như vậy. Bọn họ dù là thu liếm thần uy, mặt ngoài thân thể yêu nguyên hồi khống chế không nổi tiêu tán ra một tia pháp tắc sợi tơ. Chỉ phải cẩn thận phân biệt, vẫn có thể tìm ra một số dấu vết để lại. Cái này trong hội trường nhân số không ít. Dương Vân Phàm cự tuyệt mấy cái tới bắt chuyện tuyệt đẹp quý nữ, cẩn thận tìm kiếm lấy hỏa diễm nguyên thú khí tức. Đột nhiên đợi một chút, đúng lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến một cái quen thuộc bóng lưng. Người kia có mái tóc dài màu tím, sinh mệnh khí tức bên trong toát ra nhàn nhạt lôi điện chi lực. Đây chính là mười phần hiếm thấy. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra chấn động vô cùng thần sắc, lẩm bẩm nói: không thể nào. Nếu như ta không có nhìn lầm, cái bóng lưng này tựa hồ là Lôi Trọng Đường Đường Lôi Phạt Thành Trọng thiếu gia. Vậy mà đến Ly Hỏa Thành xem mắt, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm quả thực muốn ngất đi. Ngươi không nhìn lầm, người kia đúng là Lôi Phạt Thành huyết mạch. Quất Tiên Tử run run chính mình lỗ tai, dùng sau móng vuốt gãi gãi ngứa, xem thường nói: đây đều là tiểu tràng diện. Mèo còn nhớ rõ một vạn năm trước, lão tứ vừa bước vào thần chủ cảnh giới thời điểm, Mèo còn bồi tiếp lão tứ đi tướng qua thân. Cái kia xem mắt hội trường đều là thần chủ cấp bậc cường giả. Nếu như Mèo nhớ không lầm, trong miệng ngươi Lôi Trọng, hắn cha mẹ cũng là tại cái kia xem mắt hội trường nhận biết. Kinh thiên bát quái A Thanh Diệp thần chủ lại bị Quất Tiên Tử mang theo đi tướng qua thân. Vừa nghĩ tới Thanh Diệp thần chủ cái kia một bộ băng lãnh gương mặt, còn có cái kia tránh xa người ngàn dặm giọng nói, vậy mà lại đi xem mắt mặt khác. Lôi Trọng cha mẹ không nên là thanh mai trúc mã lớn lên, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, lâu ngày sinh tình, một cách tự nhiên thì sinh ra Lôi Trọng sao? Bọn họ lại là xem mắt nhận biết, đúng là cảnh tượng hoành tráng. Dương Vân Phàm 45 đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tưởng tượng vạn năm trước đó cái kia một trận kinh thiên động địa xem mắt đại hội, không nhịn được cười đi ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 133 chương 2659 xem mắt đại hội. Lão Ngũ, ngươi cũng không cần cười, ngươi còn trẻ, làm cha làm mẹ tâm tư ngươi còn không hiểu, chờ ngươi bảo bối khoe nữ lớn lên, ngươi liền sẽ hiểu cảm giác này. Quất Tiên Tử một bộ bản miêu là người từng trải tư thái, chứng trạc đàng hoàng dạy dỗ Dương Vân Phàm. Lần này, Dương Vân Phàm quả nhiên không nói lời nào. Hắn nhớ tới chính mình cùng Diệp Khinh Tuyết hôn nhân, chính là cha hắn đã sớm định ra. Còn có Diệp Khinh Mi vừa trở lại địa cầu, cha hắn cùng gia gia đều liền bắt đầu vì nàng thu xếp lấy hôn sự. Lớn tuổi thanh niên độc thân ở bên ngoài dốc sức làm có lẽ không có cái gì cảm xúc, thế mà chỉ cần về nhà một lần, tại các trưởng bối trước mặt lắc lư ba ngày, trên cơ bản các trưởng bối liền bắt đầu nói liên miên lại nhảy, cuối cùng chạy không khỏi bị bức hôn vận mệnh đáng thương Lôi Trọng. Không đến 20 tuổi liền đến xem mắt. Lôi Phạt Thành huyết mạch nhất định rất khó sinh sôi. Dương Vân Phàm cảm khái một trận. Rất nhanh, hắn lại phát hiện Lôi Trọng bên cạnh một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Nhìn không được nói: Quất tỷ, Lôi Trọng bên cạnh cái kia một mực tại ăn trái cây thiếu nữ tóc tím là ai? Trên người nàng cũng chảy xuôi theo nhàn nhạt lôi điện chi lực. ngươi đừng nói cho ta. Đây là muội muội của hắn, Meo cũng không phải toàn trí toàn năng. Làm sao biết đó là ai? Quất tiên tử Lam Bảo Thạch một dạng đôi mắt lấp lóe một chút, cuối cùng lắc đầu. Nó chưa thấy qua thiếu nữ này, tự nhiên không rõ ràng đối phương lai lịch. Tuy nhiên nữ tử này bộ dáng nhìn như thiếu nữ, thế nhưng là ai nào biết nàng có phải hay không sống vài vạn năm lão cô nương. Dù sao bước vào thần cảnh về sau, thọ mệnh kéo dài, dù là sống một vạn năm cũng coi là người trẻ tuổi. Cách đó không xa, Tịch Dao, ngươi cho ta ăn ít một chút. Không có phát hiện người khác đang nhìn ngươi sao? Một cái vóc người cao to thanh niên xóa chính mình cái kia cao quý mái tóc tím dài, bưng một chén nước trái cây, ưu nhã vô cùng đi đến một thiếu nữ bên cạnh. Sau đó mười phần thân sĩ tằng hắng một cái, đụng chút thiếu nữ cánh tay, đưa lỗ tai đi qua, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Ca, ngươi đừng cứ mãi nhìn ta chằm chằm có được hay không? Ta là cùng ngươi đến xem mắt, lại không phải mình xem mắt. Ta thích ăn cái gì thì ăn cái gì." Thiếu nữ cũng rất là tùy ý, nàng hướng trong mồm nhét một cái hỏa hồng sắc linh quả, tựa hồ là cái này linh quả ăn rất ngon. Nàng ngô tán thưởng một chút, híp mắt từ bản thân cái kia cao quý trong mắt màu tím, hưởng thụ vô cùng. Nàng liếm liếm đầu lưỡi, lại cầm lấy một cái khác màu vàng ấm linh quả, một bên cẩn thận từng ly từng tí bóc đi ra. Nàng một bên nhìn lấy bên cạnh thanh niên, ngữ khí tùy ý nói: "Cả, lão cha nói ngươi thiên tư hơn người, 20 tuổi bước vào thần chủ cảnh giới, Lôi Tôn lão tổ tông đối ngươi hết sức hài lòng. Liên quan tới tu hành sự tình tình, ngươi có thể hoãn một chút. Tiếp đó, ngươi trọng yếu nhất sự tình là lấy một cái huyết mạch cao quý thê tử, vì gia tộc khai chi tán diệp." Khổ khổ, thanh niên tóc tím vì che giấu xấu hổ, thỉnh thoảng nhấp một miệng nước trái cây. Có thể lúc này nghe được muội muội mình lớn lối như thế trêu chọc chính mình, nhìn không được một miệng nước trái cây không có nuốt xuống, sặc đến chính mình. "Ca, ngươi lo lắng điểm, nếu là bị người biết, đường đường Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia, Lôi Phạt Thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất thần chủ cường giả, bị một chén nước trái cây sặc chết, về sau gia tộc hậu bối biết, sợ rằng sẽ chết cười." Thiếu nữ một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy thanh niên tóc tím phía sau lưng, một bên nhìn không được trêu đùa: "Tịch Dao, ngươi..." Khụ khụ, "Câm miệng cho ta, ngươi rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác." Thanh niên tóc tím ho khan không ngừng, tuy nhiên bởi vì mang theo một cái cử đại lôi hoa mặt nạ, thấy không rõ lắm hắn dưới mặt nạ khuôn mặt. Bất quá lúc này thiếu nữ rất rõ ràng, ca ca của mình khẳng định là thẹn quá hóa giận, sắc mặt tím lại. Hội trường bên ngoài, một bộ váy đỏ thiếu nữ kiều diễm như hoa, nắm một đầu địa ngục tam đầu khuyển, chính cùng cửa thủ vệ phát cáu: "Để bản điện đi vào, các ngươi dám can đảm ngăn trở bản điện không muốn sống sao?" Thiếu nữ mang theo AZ đi đến xem mắt cửa hội trường, tuy nhiên lại bị cửa thủ vệ ngăn lại. Phải biết nàng ngày đêm tưởng niệm Dương đại ca ngay tại cách này trong hội trường, chính mình lại bị ngăn cản ở bên ngoài. Giờ khắc này nàng quả thực giận không nhịn nổi, quát nói: "Các ngươi đừng tưởng rằng bản điện tốt tính, bản điện đếm 3 tiếng, 3 tiếng về sau các ngươi còn chưa tránh ra, bản điện liền phóng hỏa thiêu cái này phá hội trường." Một thiếu nữ lui về phía sau một bước, dựng thẳng lên một ngón tay. Cùng lúc đó ầm vang một chút, trên người nàng quanh quẩn lên một trận nóng rực vô cùng ngọn lửa màu vàng, cùng vĩnh hằng kim diễm loại kia cao quý thong dong tư thái không giống nhau. Ngọn lửa màu vàng ấm này bạo ngược vô cùng, vừa xuất hiện thì cháy hừng hực, phách liệt khí tức đập vào mặt. Đây là Thái Dương chân hỏa bên trong thiên địa lớn nhất phách liệt cương mãnh thần hỏa một trong. Đông Hoàng bệ hạ bằng này thần hỏa có thể cùng Lôi Tôn chống lại. "Thiên Kỳ điện hạ, ngài không nên làm khó chúng ta á." Nhìn đến Thái Dương chân hỏa xuất hiện, mấy cái thủ vệ đều là vẻ mặt đau khổ, không biết nói cái gì cho phải. Trong này thế nhưng là bọn họ chủ nhân Lâm Vua Nguyệt tổ chức xem mắt hội trường. Người tới đều là hồn tộc các đại gia tộc tôn quý huyết mạch. Còn có không ít đến từ hắn thần vực con em đại gia tộc. Liền Lôi Phạt Thành Trọng thiếu gia cùng Tịch Giao tiểu thư đều ở bên trong. Nếu để cho Hoàng Thiên Kỳ cứ như vậy xông vào, Ly Hỏa Thành trên dưới đều muốn đi theo mất mặt. Thế nhưng là Hoàng Thiên Kỳ cách này bảo lực nha đầu, bình thường thời điểm 10 phần hiền hòa, một khi nàng bắt đầu phát cáu, trừ tỷ tỷ nàng Hoàng Thiên Ý, còn có Hồng Tù quận chúa có thể thuyết phục nàng, liền không bất ưu tiên sinh mặt mũi. Nàng cũng nói không cho thì không cho. Hai Hoàng Thiên Kỳ nhìn mấy cái thủ vệ không nhúc nhích tí nào, bảo tính khí lập tức tới, phẫn nộ quát: cái này là các ngươi bước ta đến lúc đó, nếu là ta không cẩn thận thiêu Ly Hỏa Thành, cửu thúc thúc truy vấn, hết thảy hậu quả từ chính các ngươi gánh chịu. Những thủ vệ này sắc mặt càng phát ra đắng chát. Bọn họ cũng đều biết, dù là Hoàng Thiên Kỳ đem Ly Hỏa Thành thiêu, cửu u thần chủ cũng sẽ không gỡ trách nàng một câu. Dù sao, cái này vị điện hạ thể nổi, thế nhưng là nắm giữ Thái Dương Kim Ô chiến hồn. Đây là Đông Hoàng Bệ Hạ huyết mạch. Tuy nhiên Đông Hoàng Bệ Hạ một mực không có gì biểu thị. Thế nhưng là, tên có thể làm bộ, thân phận có thể làm bộ, duy chỉ có huyết mạch không cách nào làm bộ. Vị này Thiên Kỳ Điện Hạ tuyệt đối cùng Đông Hoàng Bệ Hạ có nói không rõ ràng liên hệ. Đừng nói thiêu nơi này, coi như nàng đem phủ thành chủ thiêu, cửu u thần chủ cũng sẽ không nói cái gì. Điện Hạ, khác xúc động a, mọi thứ dễ thương lượng a. Những thủ vệ kia thật sự là muốn khóc. Chính mình chỉ là trông coi cửa lớn, phòng ngừa có người ngoài xông vào quấy rối, đảo loạn hội trường trật tự tiểu nhân vật a. Cánh tay nhỏ bắp chân, Thiên Kỳ Điện Hạ lửa giận, hoàn toàn không chịu nổi a. Không có gì tốt thương lượng, hoặc là các ngươi tránh ra để bản điện đi vào, hoặc là bản điện thiêu cái phòng này đem người bước đi ra. Các ngươi hai chọn một đi. Hoàng Thiên Kỳ mới không trong khu vực quản lý có đại nhân vật gì đâu. Tại trong mắt của nàng, Dương Vân Phàm mới là trọng yếu nhất. Thật vất vả Dương Vân Phàm đến Ly Hỏa Thành, lại chạy tới nơi này xem mắt sự kiện này. Nàng nhất định phải làm cái minh bạch. Tối cường thần ý hỗn đô thị 133 chương 2660 Phượng Hoàng Nữ Điện Hạ. Chờ một chút, đột nhiên có một người thủ vệ toàn thân một cái giật mình, nghĩ đến một cái biện pháp, nói: Điện Hạ, ngài muốn đi vào tìm người cũng có thể, bất quá ngài đến mang lên mặt nạ, mà lại ngài không thể ở bên trong gây chuyện, nhất định muốn khắc chế. Nếu như ngài có thể đáp ứng những điều kiện này, chúng ta cũng không phải là không thể thả ngài đi vào. Nghe được có thể thuận lợi đi vào, Hoàng Thiên Kỳ vừa mới trừng mắt mắt dọc vẻ giận dữ trong nháy mắt tiêu tán. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn thật thiêu Lâm Vua Nguyệt phủ đệ. Dù sao, nàng cùng Lâm Vua Nguyệt chơi cũng không tệ. Đã có biện pháp, vừa mới vì cái gì không nói bản điện một ngày tốt tâm tình, đều cho ngươi phá hư mặt nạ ở đâu cho bản điện lấy tới thiếu nữ thu hồi Thái Dương chân hỏa. Vạch vạch ngón tay, uy hiếp ý vì mười phần nói: mang theo mặt nạ, người khác cũng không nhận ra bản điện là ai. Các ngươi chỉ cần không nói ra đi, người nào sẽ biết bản điện tới qua nơi này. Nếu như các ngươi dám nói ra, hừ hừ, xem mắt loại chuyện này, vô luận cỡ nào đường hoàng, nói ra luôn luôn rất mất mặt. Tốt như chính mình là Nạp Lan Huân cái kia không ai muốn lão nữ nhân một dạng điện hạ, ngay mặt nạ. Cái kia thông minh thủ vệ không dám cùng Hoàng Thiên Kỳ trả lời, cẩn thận từng ly từng tí nâng đến một cái kim sắc phượng hoàng mặt nạ, đưa cho Hoàng Thiên Kỳ. U Vinh Quy Quy Mơ, lớn nhỏ vừa phù hợp. Hoàng Thiên Kỳ mang lên mặt nạ về sau, liền đối với một bên A-Z nói: A-Z, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi đem Dương Đại Ca tìm ra. Thiên Kỳ, ta không thể đi vào sao? A-Z cũng rất là nghi hoặc. Nó cách mũi linh như vậy mẫn, chỉ cần tiến đi đi một vòng, lập tức thì có thể tìm tới chủ nhân. Làm gì phiền toái như vậy nhân loại thế giới. Cũng là nhiều quy củ. Nghe xong A-Z lời nói, một bên thủ vệ lập tức lại đứng thành bức tường người, ngăn tại Hoàng Thiên Kỳ trước mặt. Khổ sở nói, điện hạ, ngài không nên làm khó chúng ta à. Để ngài đi vào đã là chúng ta có thể làm cực hạn. Biết Hoàng Thiên Kỳ cũng biết, mang theo địa ngục tam đầu khuyển đi vào, một số gan tiểu quý tộc nữ tử nói không chừng hội thét lên. Đến lúc đó thì tất cả đều lộn xộn. A-Z, ngươi ở chỗ này chờ một cách đi. Hoàng Thiên Kỳ cũng không phải không biết tiến thối, nàng trấn an một chút A-Z, liền tự cho tiến vào trong hội trường. Trong hội trường, Dương Vân Phàm rất điệu thấp. Hắn tận lực không làm cho người khác chú ý, cẩn thận từng ly từng tí điều tra lấy cái kia hỏa diễm nguyên thú khí tức. Bất quá, bởi vì nhận ra Lôi Trọng huyên muội, hắn chú ý lực thỉnh thoảng thì rơi vào Lôi Trọng bên kia, muốn trộm nghe một số bát quái tin tức. Lôi phạt thành sự tình, đối Dương Vân Phàm tới nói, thập phần thần bí. Đó là chư thiên thần vực đệ nhất đại thế lực, so Càn Nguyên Thánh Cung còn cường đại hơn. Mặt khác, Lôi phạt thành huyết mạch tuy nhiên thư thớt, lại hết sức ưu tú. Cơ hồ mỗi một thời đại đều sẽ ra một vị kinh tài tuyệt diễm truyền nhân. Cách đó không xa, giống như có người đang dòm ngó chính mình Lôi Trọng bước vào thần chủ cảnh giới. Linh giác cũng mười phần nhạy cảm. Lúc này thời điểm, hắn có thể cảm giác được có người ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua chính mình cùng Tịch Giao. Bất quá, loại này điều tra rất là thiện ý, cũng không có lộ ra cái gì căm thù. Hắn xem chừng đối phương cũng là tới nơi này xem mắt, lúc này ngay tại tìm kiếm ra tay mục tiêu. Để ta xem một chút, người nào đang dòm ngó chúng ta. Lôi Trọng thừa dịp quay người thời điểm, ánh mắt tùy ý liếc liếc một chút Dương Vân Phàm phương hướng, phát hiện đó là một vị người mặc kim sắc thần bào, khí tức thu liếm, dáng người cao to ưu nhã thanh niên. Thực lực đối phương không tầm thường, ngay cả mình đều không thể tùy tiện xem xét. Hẳn là một vị thần chủ cường giả. Mấu chốt nhất là đối phương sinh mệnh khí tức mười phần tràn đầy, đoán chừng tuổi không lớn lắm. Lần đối phương mang theo kim sĩ đại bằng điểu mặt nạ, kim sắc thần bào phía trên cũng hơi hơi lưu chuyển lên kim sĩ đại bằng điểu linh văn. Dựa theo Lôi Trọng nhãn giới đến xem, đối phương hơn phân nửa là vũ tộc hoàng mạch. Ha ha, đoán chừng là có người coi trọng Tịch Giao. Lôi Trọng lộ ra nhu hòa ý cười, đối với Dương Vân Phàm thân mật gật gật đầu. Đối phương là một vị nam tính, lại là đến xem mắt, không có khả năng nhìn mình cằm chằm cái không xong, hơn phân nửa là coi trọng muội muội mình. Vừa nghĩ đến đây, Lôi Trọng vội vàng kéo muội muội mình, lộ ra cổ quái ý cười, chỉ Dương Vân Phàm phương hướng, nói: Tịch Giao, chớ ăn, bên kia có người vẫn đang ngó chừng ngươi, đoán chừng coi trọng ngươi. Ta không có tìm được phù hợp đối tượng cho ngươi trước thời gian dự định một môn hôn sự cũng không tệ. Cái gì có người coi trọng chính mình? Nghe nói như thế, Tịch Giao tiểu thư một mặt mộng bức, chính mình rõ ràng một mực tại ăn đồ ăn, cứ như vậy còn có người coi trọng chính mình. Lôi Trọng nhìn thấy muội muội mình chỉnh thân thể đều cứng ngắc một chút, hiển nhiên bị hù dọa. Hắn nhìn không được tiếp tục nói: Tịch Giao, ngươi nhìn người kia trên bờ vai còn có một cái mập mạp con mèo nhỏ, có thể đem con mèo nhỏ dưỡng như vậy chàng mập người, bình thường đều rất ôn nhu. Tuy nhiên, hắn mang theo mặt nạ, thế nhưng là hắn khí chàng cường đại, ánh mắt mười phần thâm thúy, trời sinh có một loại quý khí. Muốn đến hắn nếu là lấy xuống mặt nạ, nhất định khí vũ hiên ngang, phóng khoáng ngông nơ. Gơ e nơ hơ. Cha mẹ như biết ngươi có thể mang về một con rể, khẳng định sẽ cao hứng. Lôi Trọng đây là đem Tịch Giao vừa mới đùa nghịch chính mình lời nói từ đầu chí cuối phụng còn trở về. Cả ta làm sao theo ngươi trong lời nói nghe ra cười trên nỗi đau của người khác. Tịch Giao tiểu thư mộng một hồi, dần dần lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Lôi Trọng, hung áp nói: Cả ngươi lại nói sang chuyện khác, không cố gắng xem mắt. quay đầu ta thì cùng lão cha cáo trạng, nói ngươi đối lão cha lời nói lá mặt lá trái. Lôi Trọng lại là lắc đầu thở dài, buông tay nói, Tịch Dao, ngươi nói như vậy cũng vô dụng, ta thề, người kia thật một mực tại nhìn ngươi, ngươi bỏ lỡ một đoạn này nhân duyên, ngày sau chớ phải hối hận. Soạt, đúng lúc này, hội trường đại môn bị người bỗng nhiên mở ra. Ngay sau đó, mọi người thấy một vị váy đỏ phiên bay, mang theo kim sĩ phượng hoàng mặt nạ, khí tức thanh xuân mười phần thiếu nữ, theo ngoài cửa đi vào. Nàng váy đỏ chập chờn, thật dài kéo tại trên mặt đất, như hỏa hồng sắc hoa tươi nở rộ, mười phần hút hấp dẫn người ánh mắt. Nàng đi trên đường, hổ hổ sinh phong, tràn ngập thẳng thắn, đáng yêu. Riêng là, nàng rất không giống bình thường, lại là một vị thủ vệ cùng đi mà đến. Nàng, không thể nào. Nhìn đến thiếu nữ này mang tính tiêu chí cách ăn mặc. Ly Hỏa Thành bên trong, các đại gia tộc người, cơ hồ trong nháy mắt nghĩ đến một người. Ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Lúc này thời điểm, Ly Hỏa Thành bên trong không ít tộc quần tuổi trẻ tài tuấn đều vây đi qua, thận trọng nói, Điện Hạ, ngài làm sao tới đây, không phải ngài cái kia đến trường hợp. Còn có, việc quan hệ chúng ta trung thân đại sự, ca mấy cái cầu ngươi tuyệt đối đừng quấy rối. Ta không phải tới quấy rối, các ngươi đừng quản ta. Cái kia làm sao thì làm đi. Thiếu nữ liếc liếc một chút cái kia mang theo hoang thú mặt nạ nam tử, không sai biệt lắm biết thân phận đối phương, phất phất tay để hắn lui ra. Người kia cũng không dám phản bác cái gì, nhỏ giọng nói, Điện Hạ, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn. Rất mất mặt. Biết nói nhảm nhiều như vậy. Hoàng Thiên Kỳ bị một đám người nhìn chằm chằm, cũng cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Dù sao nàng tuổi không lớn lắm, không hiểu xông vào xem mắt hội trường, không khí này luôn luôn rất cổ quái. Tối cường thần y hỗn đô thị 133 chương 2661, Tịch Dao tiểu thư đuổi đi tất cả vây quanh hiếu kỳ bảo bảo. Hoàng Thiên Kỳ rất là tùy ý tại trong hội trường đi dạo. Hắn Ly Hỏa Thành con em quý tộc, cũng chỉ là nàng tiến đến cái kia một hồi thập phần lo lắng, cho là nàng là tới quấy rối. Bất quá nhìn nàng an phận, tựa hồ cũng không có làm chuyện gì xấu, liền không để ý nữa nàng. Ngươi có mục tiêu không có? Nếu là không có, ngươi thì đi thử xem truy cầu vị này phượng hoàng nữ. Một bên Tịch Dao tiểu thư tự nhiên có thể cảm nhận được Hoàng Thiên Kỳ địa vị mười phần không tầm thường. Thiếu nữ kia váy đỏ phiên bay, dáng người thon dài, cơ hồ không có thể bắt bẻ. Nàng tuy nhiên mang theo mặt nạ thấy không rõ dung mạo, có thể huyết mạch cao quý người, đại biểu cho thiên địa yêu quý, nào có tướng mạo kém liền xem như phù đồ tộc lạc cổ, nhìn như ngốc đại cá tử, có thể nhìn kỹ cũng là anh tuấn uy vũ phi phàm, tướng mạo đường đường. Lại càng không cần phải nói hồn tộc một mạch hoàng mạch quý nữ, cơ hồ từng cách đều là khuyên quốc khuyên thành giai nhân. Lúc này Tịch Dao tiểu thư không ngừng giật dây một bên Lôi Trọng, nói, vừa mới người khác xưng hô cái kia phượng hoàng nữ vì Điện Hạ, nàng khẳng định là hồn tộc hạch tâm hoàng mạch. Ngươi thử tưởng tượng đi, trên người ngươi lôi phạt thành huyết mạch, kết hợp hồn tộc hoàng mạch, các ngươi hài tử nếu như xuất sinh, thật là cường đại cỡ nào huyết mạch cách này. Nhìn đến thiếu nữ này xuất hiện, Lôi Trọng lờ mờ cảm giác được có một ít nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Chẳng lẽ ta đối nàng nhất kiến trung tình? Lôi Trọng chưa từng tới bao giờ Ly Hỏa Thành. Loại này nhìn quen mắt, bị cảm tình kinh lịch là không, hắn đương nhiên cho rằng là nhất kiến trung tình. Một hồi này, hắn nhịp tim không hiểu có một ít gia tốc. Nhưng hắn thêm chút vừa nghĩ, thì chần chờ. Vẫn là tính toán, vị kia phượng hoàng nữ tựa hồ là đang tìm người. Nói không chừng là sớm đã có ý trung nhân. Lúc này biết ý trung nhân đến xem mắt, cho nên nổi trận lôi đình, tới bắt gian ca. Không phải đâu, ngươi vậy mà lùi bước. Tịch Dao tiểu thư nhìn thấy bình thường anh minh thần võ Lôi Trọng, vậy mà tại một nữ nhân trước mặt lùi bước, nàng tràn đầy thật không thể tin. Nhìn từ trên xuống dưới Lôi Trọng, nói, ca, ngươi không phải thường nói, nhìn chính xác mục tiêu, xuất thủ liền muốn như mãnh hổ vồ thỏ. Lôi đình một kích, mãnh liệt mau lẹ, như thế mới có thể có lớn nhất phần thắng. Ngươi bây giờ chẳng những do dự dự, mà lại chưa chiến trước e sợ. Ngươi còn là anh ta sao? Tùy tiện ngươi nói thế nào, Lôi Trọng lại đánh chết không lên trước. Bình chân như vải uống vào nước trái cây, nói: nếu như ta lúc này không biết tự lượng sức mình đi lên bắt chuyện, đối phương vạn nhất trở mặt phát cáu, mất mặt thế nhưng là ta ngươi đương nhiên không quan trọng. Cái này xem mắt hội trường âm nhạc một bài đổi. Theo chữ tình âm nhạc, đến nhiệt tình âm nhạc, lại đến không bị cản trở âm nhạc. Đem người tâm tình cũng điều động. Không ít nam nam nữ nữ đều là trò chuyện với nhau thật vui, xác nhận mỗi người mục tiêu. Quất tỷ, người ở đây quá nhiều, khí tức mười phần hỗn loạn. Mà lại tất cả mọi người có ý thức thu liếm khí tức, không bại lộ thân phận. Ta trước đây chưa từng gặp qua cái kia hỏa diễm nguyên thú, lúc này bằng cảm giác đoán mò, căn bản tìm không thấy nha. Dương Vân Phàm một thân một mình, chọn một mặt bàn, cầm lấy một chén nước trái cây, một ngụm lại một ngụm uống vào. Đối với quất tiên tử phàn nàn, không sao cả, thật giả không, giả thật không. Quất tiên tử quan sát một đoạn thời gian, cũng là xác nhận chẳng nhiều ngọn nguồn thú vị trí cụ thể. Bất quá, như thế, nó vẫn là hết sức tự tin. Liếm liếm móng vuốt nói: tin tưởng mèo, hỏa diễm nguyên thú không có khả năng lấy bản tôn báo danh tiến vào nơi này xem mắt. Hơn phân nửa là dùng thân phận giả. Đến lúc đó, ngươi tìm người từng cách điều tra, nhất định có thể tìm tới. Ngươi không phải cùng tòa phủ đệ này chủ nhân rất quen thuộc sao? Dương Vân Phàm quả thực im lặng, nhìn không được đậu đen rau muống nói: quất tì, ta cùng Lâm Vua Nguyệt chỉ gặp một lần, chỗ nào tính toán rất quen mèo. Dạng này a? Quất tiên tử meo một tiếng, lâm vào trong trầm mặc. Chờ một lúc, nó gãi đầu một cái, thỏa hiệp nói: tính toán, một người tính ngắn hai người tính dài. Ngươi bây giờ đi tìm Lôi Trọng, nói cho hắn biết chân tướng, để hắn giúp đỡ cùng một chỗ tìm một chút. Nếu như tìm tới hỏa diễm nguyên thú, hai người các ngươi liên thủ, nắm chắc càng lớn. Lôi Trọng. Dương Vân Phàm suy tư một chút, cảm thấy vị này Trọng thiếu gia vẫn tương đối đáng tin. Tốt a, hắn gật đầu đáp ứng. Cả, ngươi quá sợ ngươi dạng này tìm không được vợ lão cha biết nơi này sự tình, nhất định sẽ đối ngươi vô cùng thất vọng. Gặp ca ca của mình mắt điếc tai ngơ, chỉ lo uống đồ uống, thiếu nữ quả thực muốn bạo phát. Có điều nàng cưỡng ép nhìn xuống, tiểu đại nhân đồng dạng thăm thắm thở dài một hơi, thất vọng vô cùng nói: cả, ngươi coi như không vì mình cân nhắc, cũng muốn vừa nghĩ chúng ta cha mẹ. Ngươi quên đi ra ngoài thời điểm, lão mụ cái kia tha thiết ánh mắt, còn có lão cha chờ mong ánh mắt. Bọn họ đều khát vọng lấy sớm một chút ôm cháu trai ca. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Mái tóc màu tím đáng yêu thiếu nữ, mang theo một bé đáng yêu con thỏ nhỏ mặt nạ, lại ở một bên lấy một bộ chỉ đại giọng điệu, dạy dỗ chính mình đã sớm danh mãn thiên hạ ca ca. Tịch Giao, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, thực, ta là cha mẹ nhặt được a. Lôi Trọng thật sự là chịu không được. Chính mình cách này muội muội nói chuyện quá sắc bén, so với hắn lão mù còn lợi hại hơn. Nói hắn hoàn toàn không ngẩng đầu được lên, tựa hồ tự mình làm người mười phần thất bại. May mắn nơi này không có người quen, muốn là có người biết, đường đường Trọng thiếu gia, Lôi Phạt Thành mới lên cấp thần chủ cường giả, lại bị muội muội mình nói không còn gì khác, chính mình quả thực có thể đập đầu chết ca. Ngươi là cha mẹ thân sinh, ta mới là nhặt được. Ta một cách chưa xuất các đại cô nương, vậy mà buộc ca ca tại xem mắt. Nói đến quả thực người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Tịch Giao tiểu thư dùng ngón tay chám một chút nước trái cây, bôi ở chính mình mí mắt phía trên, làm ra một bộ lã chã trực khóc đáng thương bộ dáng. Tốt, coi như ta sợ ngươi, ta hiện tại chủ động xuất kích. Lôi Trọng thực sự chịu không được muội muội mình hoa thức kích thích, chuẩn bị tùy tiện tìm một cách nhìn được nữ nhân, trước phiếm vài câu. đánh ra một ngày này. Ha ha, thật sự là mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới Lôi Trọng còn có một cách lợi hại như vậy. Muội muội Dương Vân Phàm đã sớm đi vào hai người bọn họ bên cạnh. Bất quá hiếm thấy nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Trọng thiếu gia còn có ăn như vậy xẹp thời khắc. Hắn nhìn không được ở bên cạnh nghe nhiều một hồi. Cái này nghe xong thật sự là càng nghe càng muốn cười. Lúc này, hắn gặp Lôi Trọng rời đi, bát quái kết thúc, liền cũng thu thập tâm tình cùng đi theo đi lên. Ui! Vị bằng hữu này! Ngươi không muốn được voi đòi tiên a, ở bên cạnh nghe lén lâu như vậy. Ta đều không có tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi còn muốn cùng ta tiếp tục cười nhạo ta. Trọng thiếu gia đương nhiên biết có người một mực đang chú ý bọn họ. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là có người đối muội muội của hắn cảm thấy hứng thú, cho nên hắn cố ý cùng muội muội của hắn tách ra, để muội muội của hắn cũng thử một chút xem mắt xấu hổ. Ai biết gia hỏa này không có đi tìm muội muội, vậy mà tìm đến mình. Dương Vân Phàm lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, ho khan một chút, nói: Trọng thiếu gia, đã lâu không gặp, gặp lại lần nữa, không nghĩ tới lại là ở đâu. Nếu là bị bên ngoài những cái kia thanh xuân nữ tử biết, đường đường Trọng thiếu gia thế mà chạy tới Ly Hỏa Thành xem mắt, tối nay sợ là có vô số người muốn đứt ruột tan nát cõi lòng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 133 chương 2662 Côn Lôn cổ khư. Dương huyên Trọng thiếu gia trợn to con mắt, mười phần khó có thể tin. Ngươi làm sao cũng tới xem mắt, ngươi không phải cùng Ly Hỏa Thành hồng tụ quận chúa? Lôi Trọng cảm thấy chính mình đến xem mắt rất bình thường a. Dù sao hắn là độc thân, mà Lôi Phạt Thành mỗi một thời đại nam tính hạng nhất đại sự, trừ tu luyện cũng là tìm tới một vị huyết mạch xứng đôi thê tử. Vì Lôi Phạt Thành huyết mạch khai chi tán diệp. Thế nhưng là Dương Vân Phàm cũng tới xem mắt. Hắn nhớ đến Dương Vân Phàm gia hỏa này chẳng những có một vị thê tử, còn cùng Ly Hỏa Thành hồng tụ quận chúa không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nghe đồn hồng tụ quận chúa chưa kết hôn mà có con, có hắn hài tử. Cửu thần chủ càng là bắn tiếng bắt đến hắn, muốn đem linh hồn hắn trấn áp tại hỗn độn chi địa một vạn năm. Mặt khác, Dương Vân Phàm gia hỏa này còn cùng Ngũ Điện Hạ Vân Thường có cảm tình gút mắt. Ngũ Điện Hạ Vân Thường đã từng vì hắn tiếp huyết không thần chủ nhất trường, kém chút chết. Trừ mấy vị này bên ngoài, Minh Kiếm Tôn nữ nhi Minh Nguyệt tiểu thư không để ý khuyên can, vì hắn ba ngày hai đầu theo Huyễn Kim đảo trộm chạy ra đến sau cùng. Còn có một vị rất thần bí không ít người đều không rõ ràng, chỉ có La Thiên Tinh Cung nhân vật trọng yếu mới biết được. La Thiên Tinh Cung Tử Vi Tinh Chủ Hạ Tử Ngưng tiểu thư đối Dương Vân Phàm cũng là tình chân ý thiết, không phải quân không gả. Dương Vân Phàm vận đào hoa quả thực khiến người ta ghen rét a. Hắn hồng nhan chi kỷ chẳng những số lượng nhiều đến kinh ngạc, mà lại từng cách đều là thiên tư quốc sắc, thân phận không tầm thường. Làm nam nhân làm đến hắn trình độ này, tuyệt đối là thiên hạ hiếm thấy. Chư thiên thần vực có lẽ có người so Dương Vân Phàm thực lực mạnh, thiên phú cao hơn, thế nhưng là so nữ nhân duyên, hắn mới thật sự là cao thủ tịch mịch. Thiên hạ đệ nhất thông kiếm chủ, danh xưng kiếm đạo cuối cùng ai là đỉnh. Hắn tại kiếm đạo một đường sáng tạo bất hủ thần thoại, là kiếm đạo cuối cùng một ngọn núi cao, không người nào có thể leo. Mà Dương Vân Phàm nếu có xưng hào, đại khái có thể danh xưng đào hoa cuối cùng ai vì phong. Ông Mật Phong, Chiêu Phong dẫn Điệp Phong, hắn là chư thiên thần vực Bùi Hoa đệ nhất phong gia hỏa này. Nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ đều bận không qua nổi, lại còn muốn tới xem mắt, cùng hắn đan thân nhân sĩ tranh đoạt. Dạng này hành động không khỏi cũng quá vô sỉ a. Giờ khắc này Trọng thiếu gia ánh mắt chính biểu đạt chính mình nội tâm mãnh liệt khinh bỉ. Trọng thiếu gia đừng nói giỡn. Dương Vân Phàm ra thích nghe Trọng thiếu gia bát quái, không có nghĩa là hắn nguyện ý cùng đối phương trò chuyện chính mình dâm đãng bát quái. Khục. Lúc này Dương Vân Phàm nhẹ tằng hắng một cái, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Xem mắt sự tình, chúng ta trước để một bên. Trọng thiếu gia, mời đi theo ta, ta có chuyện đứng đắn thương lượng với ngươi khác. Trọng thiếu gia lại là lắc đầu, lộ ra một mặt quái dị nụ cười, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, không muốn che che lấp lấp. Nói thật ra, tới nơi này xem mắt, mang một vị mỹ lệ thê tử trở về, chính là ta hiện tại lớn nhất chuyện đứng đắn. Nghe Trọng thiếu gia không biết xấu hổ như vậy lời nói, Dương Vân Phàm không còn gì để nói, thì ngươi cái này sợ dạng còn mang một vị mỹ lệ thê tử trở về, ta cũng không phải không nghe thấy ngươi muội muội làm sao kích thích ngươi, ngươi đều thờ ơ bất quá. Hắn vẫn là nhìn xuống chính mình mãnh liệt đậu đen rau muống dục vọng, hít sâu một hơi, không làm trò bí hiểm, nói thẳng, thực không dám giấu giếm. Trọng thiếu gia, ta có quan hệ với Côn Lôn cổ khư tin tức. Côn Lôn cổ khư, Trọng thiếu gia mi đầu nhảy một cái, nói thầm, Côn Lôn, danh từ rất cổ lão, chẳng lẽ là một tòa tịch diệt vô số năm, một lần nữa khôi phục thánh địa, không tệ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói, ta muốn tìm người cùng một chỗ thăm dò Côn Lôn cổ khư, sau khi chuyện thành công, không cần nhiều lời, tính ta một người. Dương Vân Phàm còn chưa nói xong, Trọng thiếu gia thì đáp ứng lập tức xuống tới. Hắn thập phần hưng phấn nói, Dương huynh, ngươi có lẽ không biết, hiện tại khắp nơi đều là trăm vạn năm vừa gặp cơ duyên, vô số trong thần thoại tịch diệt di tích cổ cũng bắt đầu khôi phục. Ngày gần đây, chúng ta Lôi Phạt Thành bên trong tin tức cũng là xôn xao. Nghe đồn có viễn cổ thời đại truyền kỳ nhân vật muốn niết bàn trọng sinh, lăng trần hàng thế. Cho nên cha ta mẹ mới vội vã như thế, hy vọng ta sớm ngày thành hôn sinh con. Nghe đến mấy cái này nguyên do, Dương Vân Phàm mới giật mình nói, thì ra là thế. Trọng thiếu gia ra hiệu Dương Vân Phàm đến bên cạnh chỗ yên tĩnh, sau đó mở miệng nói, Dương huynh, ngươi chờ một lát. Côn Lôn cổ khư, cái tên này ta tựa hồ ở trong sách cổ nghe qua cái tên này. Trọng thiếu gia cũng mặc kệ người khác, tìm nhất ca địa phương, vậy mà xuất ra một cái ngọc giản ốm, chỗ đó ghi lại không ít bí ẩn. Hắn thần thức dò xét một hồi, vỗ đùi nói, tìm tới Côn Lôn cổ khư, tịch diệt tại mấy trăm ngàn năm trước đó. Nghe đồn là bị hai vị chí tôn liên thủ bị người đánh nát, tựa hồ là vì mai táng cái gì. Côn Lôn cổ khư có thật nhiều chí bảo truyền thuyết, bất quá lớn nhất trọng yếu vẫn là chỗ đó có một tòa thần kỳ sinh mệnh chi tuyển, tên là Giao Trì, chính là vạn thần khởi nguyên chi địa. Nói đến Giao Trì, Trọng thiếu gia nhìn không được ánh mắt cổ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cười rộ lên, nói, nếu không phải quần ngọc đỉnh núi gặp, liền hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Dương huynh, ngươi chí hướng cao xa, có phải hay không sáng sớm thì cùng Ngũ Điện Hạ Vân Thường ước định, muốn đánh xuống Côn Lôn cổ khư, trợ giúp Ngũ Điện Hạ phục hồi thượng cổ thần nước cái này. Dương Vân Phàm đương nhiên không có có ý nghĩ này, thế nhưng là người khác lại cũng không là nghĩ như vậy. Riêng là Vân Thường, nàng nhất định là theo bài thơ này bên trong nghe ra một tia không giống nhau đồ vật. Trách không được, nàng lần đầu tiên nghe được bài thơ này thời điểm, thần sắc là như thế ngây ngất, nhìn chính mình ánh mắt cũng là như thế nhu tình như nước. Nguyên lai, cái này một bài thơ bên trong bao hàm lấy một cách như thế dày trọng cam kết. Sao chỉ cũng không phải là đơn giản một cách địa danh, nó mang ý nghĩa Côn Lôn cổ khư hạch tâm, một tòa sinh mệnh chi tuyển tại giao đài gặp lại, mang ý nghĩa Dương Vân Phàm một cách hứa hẹn, muốn vì Vân Thường đánh xuống Côn Lôn cổ khư, đưa cho nàng làm phục hồi thần quốc căn cơ sinh mệnh chi tuyển. Đối với một cách tộc quần tới nói, ý nghĩa mười phần bất phàm. Thiên đế nhất tộc sinh ra tại hỗn độn chi nhãn một tòa thánh tuyển bên trong, Lôi Phạt Thành bên trong các tộc sinh mệnh thì là theo trong lôi trì sinh ra. Mặt khác, Dương Vân Phàm còn nhớ rõ Thanh đế thần chủ trong phi thuyền cũng có cùng loại suối nước, ẩm chứa tiên thiên đạo văn, tựa hồ là dùng để thai nghén sinh mệnh. Sinh mệnh chi tuyển, đây đối với một cái tộc quần tới nói là sinh ra sinh sôi căn cơ. Vân Thường nếu là có giao chỉ làm vì sinh mệnh chi tuyển, lại dùng chính mình một luồng tinh huyết làm dẫn đạo, giao chỉ bên trong có thể sẽ một lần nữa dựng dục ra một cái cầm giữ có thiên đế huyết mạch tộc quần giao chỉ. Dương Vân Phàm nhấm nuốt một chút hai chữ này, lại nói: Trọng thiếu gia, tại ta nghe được thần thoại phiên bản bên trong, Côn Lôn giao chỉ bên trong cư trú một vị Tây Vương Mẫu. Ngươi biết Tây Vương Mẫu truyền thuyết sao? Không biết, ta chưa từng nghe qua cái gì Tây Vương Mẫu. Trọng thiếu gia lắc đầu, sắc mặt hết sức nghiêm túc nói: Mặt khác, Côn Lôn cổ khư rất nguy hiểm. Dương huynh, nếu như ngươi thật muốn thăm dò, ta đề nghị ngươi lại nhiều mời một ít trợ thủ bằng hai người chúng ta thân thủ. Chỉ sợ sông không đến Côn Lôn cổ khư hạc tâm chi địa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 133 chương 2663 tiểu đệ của ta trọng thiếu. Ra, ngươi nói có đạo lý. Việc này, xác thực cần bàn bạc kỹ hơn. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Lôi Trọng tuy nhiên tuổi không lớn lắm, có thể làm sự tình mười phần trầm ổn, cân nhắc cũng rất chu toàn. Côn Lôn cổ khư cái tên này quả thật làm cho Dương Vân Phàm tâm tình kích động. Có thể tỉnh táo lại về sau, hắn cũng rõ ràng loại này tịch diệt mấy trăm ngàn năm một lần nữa khôi phục thánh địa, nhất định nguy hiểm trùng điệp. Khác không nói, Dương Vân Phàm gặp qua Thục Sơn bên trong thần kiếm sơn mạch, bao phủ tại toàn bộ sơn mạch chung quanh kiếm ý lĩnh vực, thập phần cường đại, đủ để đem thần cảnh cường giả nhẹ nhõm đánh giết. Nếu như trên địa cầu viễn cổ thần thoại truyền thuyết đều không phải là hư giả, như vậy Côn Lôn cổ khư tuyệt đối là so Thục Sơn kiếm cung càng thêm nhân vật nguy hiểm. Nếu như Dương huyên không ngại, ta có thể theo Lôi Phạt Thành mời người đến giúp đỡ. Trầm mặc một hồi, Trọng thiếu gia đưa ra một cái tiểu tiểu kiến nghị. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm nhớ mày. Trọng thiếu gia sợ Dương Vân Phàm hiểu lầm, vội vàng giải thích nói: Dương huyên có lẽ không rõ ràng, ta Lôi Phạt Thành huyết mạch rất đặc thù, không cách nào tu luyện hắn pháp các công pháp, hắn tộc quần truyền thừa, chúng ta cũng vô pháp học tập. Chúng ta cảm thấy hứng thú nhất là chỉ là nguyên thủy mật cảnh bên trong tồn tại hỗn độn thần lôi. Trọng thiếu gia ý tứ rất rõ ràng, bọn họ đối Côn Lôn cổ khư không có chiêm hữu ý nghĩ, đối với hỗn độn thần lôi cảm thấy hứng thú. Cái này cùng Dương Vân Phàm muốn đánh xuống Côn Lôn cổ khư làm căn cơ, đây là không giống nhau. Hai phe tồn tại hợp tác cơ sở. Trọng thiếu gia đề nghị, ta sẽ cân nhắc. Dương Vân Phàm không có lập tức đáp ứng. Hắn tin tưởng Lôi Trọng, cũng không có nghĩa là hắn tín nhiệm vô điều kiện Lôi Phạt Thành người khác. Nếu quả thật muốn nhờ người ngoài, Càn Nguyên Thánh Cung bên trong cũng đủ mạnh người có thể giúp một tay. Đối với Dương huyên tới nói là một kiện đại sự, xác thực phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Mặt khác, Hồng Tụ quận chúa bên kia, Dương huyên tốt nhất còn tìm cách phù hợp lý do. Lúc này Trọng thiếu gia bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nơi này chính là Ly Hỏa Thành, mà Ly Hỏa Thành bên trong Dương Vân Phàm lại có một vị hồng nhan tri kỷ, mà bọn họ lại thảo luận như thế nào giúp Dương Vân Phàm một vị khác hồng nhan tri kỷ đánh xuống Côn Lôn cổ khư. Vấn đề này tỉ mỉ nghĩ lại thật sự là mười phần cổ quái. Cách đó không xa, Tịch Giao tiểu thư nhìn đến Trọng thiếu gia cùng Dương Vân Phàm trò chuyện với nhau vui sướng, kề vai sát cánh, lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ: ta dựa vào, không phải đâu lão ca, làm sao cùng một người nam nhân trò chuyện? Nàng nhớ rõ ràng Trọng thiếu gia mới vừa nói muốn đi chủ động xuất kích, thế nhưng là lúc này hắn vậy mà cùng một người nam nhân trò chuyện mười phần thoải mái, thỉnh thoảng vỗ bàn nắm quyền đầu. Tịch Giao tiểu thư hết sức rõ ràng, vỗ bàn nắm quyền đầu đây đều là ca ca hắn cao hứng thời điểm vô ý thức động tác. Hết hết, trách không được, vừa mới lão ca đối những mỹ nữ kia nhìn không chớp mắt. Giờ khắc này Tịch Giao tiểu thư chỉ cảm thấy tương lai thời gian sắp tối tăm không mặt trời. Lôi phạt thành mấy vị lão tổ tông nếu là biết sự kiện này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, tìm ra cái kia để hắn ca biến thành dạng này kẻ cầm đầu. Tương lai mấy năm, toàn bộ Lôi phạt thành trên dưới, chỉ sợ còn lớn hơn động đất không được. Ta không thể để cho lão ca càng chạy càng sai lệch. Tịch Giao tiểu thư hít sâu một hơi, trong mắt sát cơ bắn ra. Cần thiết thời điểm, vì lão ca tiền đồ, nàng có thể làm một lần đao phủ, xử lý bất luận cái gì có cơ hội làm hư hắn lão ca nam nhân. Ta dựa vào Tịch Giao tại sao tới đây. Trọng thiếu gia hiếm thấy theo xem mắt xấu hổ bên trong đi ra ngoài, còn ở nơi này gặp phải một cái lão bằng hữu, nhẹ nhóm trò chuyện một buổi. Có thể lúc này hắn chợt phát hiện muội muội mình thở phì phì tới, hắn thật sự là sợ chính mình cái này muội muội. Lúc này Trọng thiếu gia nhìn không được kéo một chút Dương Vân Phàm, khổ não nói: Dương huynh, ngươi không phải cùng Ly Hỏa Thành người rất quen thuộc sao, giới thiệu một cách mỹ nữ để ta nhận thức một chút, a tối thiểu ứng phó một chút muội muội ta. Cái này sợ là không được. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, ánh mắt liếc về cách đó không xa, một cách mang theo thỏ trắng nhỏ mặt nạ cô gái tóc tím, chính dẫm lấy trùng điệp cước bộ, long hành hổ bộ, uy phong bá khí hướng bên này mà đến. Dương Vân Phàm cơ hồ đã dự liệu được đến đón lấy một màn, nhìn không được cười nói: Trọng thiếu gia, lệnh muội xem ra rất quan tâm ngươi trung thân đại sự, ngươi vẫn là thành thành thật thật xem mắt đi, ta đi trước một bước. Nói xong, Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, liền muốn chuẩn bị rời đi. Đứng lại, ai biết Tịch Giao tiểu thư dưới chân lôi quang lói lên, thân thể như huyễn ảnh đồng dạng, trực tiếp ngăn ở Dương Vân Phàm trước mặt, ngữ khí không tốt nói: Ngươi là cái gì nhà công tử bột, cùng ta ca quan hệ thế nào, còn có các ngươi lén lén lút lút đang nói chuyện gì. Tuy nhiên mang theo thỏ trắng nhỏ mặt nạ, nhìn như đáng yêu hồn nhiên, bất quá lúc này Dương Vân Phàm có thể cảm giác được thiếu nữ dưới mặt nạ tức giận cơ hồ đập vào mặt. Tịch Giao không được vô lễ Lôi Trọng, tuy nhiên bình thường rất sủng muội muội mình, bất quá ở trước mặt người ngoài hắn vẫn là duy trì huyên trưởng tôn nghiêm. Hắn quát tháo một câu muội muội mình, sau đó đối Dương Vân Phàm giới thiệu nói: Dương huynh, đây là trong nhà tiểu muội Tịch Giao, bị ta phụ mẫu làm hư, hy vọng Dương huynh thứ lỗi. Tịch Giao tiểu thư, Dương Vân Phàm hơi hơi ôm quyền biểu thị chào hỏi. Dương huynh, Tịch Giao tiểu thư hồ nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia kim sĩ đại bằng điểu mặt nạ, lập tức từ từ suy nghĩ lên một người, bỗng nhiên nói: Há, nguyên lai là ngươi, ta ca thường xuyên trong nhà nhắc tới ngươi, Dương. Xuyệt, Tịch Giao tiểu thư còn chưa nói xong liền bị Lôi Trọng che miệng, hung dữ chừng một cái nói: Nơi này chính là Ly Hỏa Thành, ngươi kêu lên Dương huynh tên, có phải hay không muốn hại chết hắn ca? Ta lại không phải cố ý. Cho Lôi Trọng giống một câu, Tịch Giao tiểu thư mười phần ủy khuất. Bất quá nàng cũng muốn lên cái kia nghe đồn, nói là Dương Vân Phàm làm lớn cửu u thần chủ nữ nhi cách bụng, để cửu u thần chủ biến thành trò cười. Nếu là Ly Hỏa Thành người biết Dương Vân Phàm ở chỗ này, đoán chừng hội lập tức trọng binh vây quanh nơi này không sao. Tịch Giao tiểu thư cũng là vô ý. Lôi phạt thành tiểu thư, Dương Vân Phàm là đắc tội không nổi. Hắn cũng không phải không thấy được Lôi Trọng đều bị nàng quở trách không còn gì khác. Dương Vân Phàm ngoài miệng khách sáo một câu, thân thể lại là chậm rãi ra bên ngoài rời xa đối phương. Cái này một vị đại tiểu thư, hắn không thể trêu vào, né tránh một chút được rồi. Đi như vậy, vị này Dương huynh, ngươi cùng ta ca trò chuyện hết chuyện đứng đắn. Tịch Giao tiểu thư cũng không muốn ở trước mặt người ngoài cùng nàng ca ca giận dỗi, miễn cho bị người khác chế xếu. Lúc này nàng xem thấy Dương Vân Phàm đôi mắt thiện lương, nhìn như hồn nhiên, kỳ thực ý uy hiếp mười phần. Ha ha, vậy ta không trì hoãn, Trọng thiếu gia nhân sinh đại sự. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Cô nương, ta muốn hỏi một câu ngươi, có hay không nhìn thấy ta tiểu đệ? Đúng lúc này, có một vị hắc bào nam tử từ bên ngoài đi vào hội trường. Hắn trên mặt mang theo một cái hắc chim khách mặt nạ, thế nhưng là thanh âm lại hết sức tang thương, có một loại như băng tuyết lạnh lùng. Đồng thời trên người hắn còn có một loại băng lãnh thần uy tràn ngập ra. Đây là một vị thần chủ cường giả tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 133 chương 2664 bị người ngấp nghé lại một vị thần chủ cường giả. Hôm nay có thể thật là náo nhiệt. Trọng thiếu gia trong miệng đàm tiếu một câu, nhưng trong lòng có một ít giật mình. Ly Hỏa Thành mặc dù là vô tận hỏa vực lớn nhất đại thành trì, Cửu U thần chủ càng là vô tận hỏa vực đệ nhất cường giả. Thế nhưng là quang một cái xem mắt đại hội, thì có vài vị thần chủ cường giả ra mặt. Ly Hỏa Thành nội tình, không khỏi cũng quá dày đặc. A, vị kia hắc bào nam tử chú ý tới bên này lôi trọng, lập tức liền buông hắn ra. Trước mặt vị kia thanh xuân nữ tử thoải mái đi tới. Hắn nhìn từ trên xuống dưới lôi trọng, hết sức tò mò nói: ngươi là lôi phạt thành người, ngươi đến Ly Hỏa Thành xem mắt, đây thật là hiếm thấy. A, hắc bào nam tử kia thật sâu nhìn chăm chú liếc một chút lôi trọng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, sau đó lại đại đại liệt liệt nói: đúng, lôi phạt thành tiểu gia hỏa, ngươi có thấy hay không tiểu đệ của ta? Ngươi người này có bị bệnh không? Ai là ngươi tiểu đệ? Chúng ta làm sao biết? Lôi trọng vẫn chưa trả lời. Một bên Tịch Giao tiểu thư lại là chịu không được cái này hắc bào nam tử vô lễ, trực tiếp mở miệng châm chọc nói: ngươi cũng là lôi phạt thành a? Hôm nay có thể thật có ý tứ. Ta một lần nhìn thấy hai cái lôi phạt thành tiểu bối. Hắc bào nam tử kia nhìn chằm chằm Tịch Giao tiểu thư nhìn một hồi, sờ lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới Tịch Giao tiểu thư, nói: ngươi tuy nhiên mang theo mặt nạ, có thể ta biết toàn bộ trong hội trường, ngươi hẳn là đẹp nhất. Hừ thì tính sao? Tịch Giao tiểu thư nghe được trước mắt cái này cổ quái nam tử xưng hô nàng là toàn trường đẹp nhất, trong lòng nhìn không được đắc ý. Có điều nàng ngoài miệng vẫn là tức giận hừ một tiếng, tựa hồ khinh thường đối phương khích lệ. Thực không dám giấu giếm, ta cái kia tiểu đệ trời sinh chiêu đào hoa, trên đời mỹ lệ nữ tử đều vây quanh hắn chuyển. Ta nhận được tin tức, hắn ngay tại này hội trường bên trong, cho nên đến một lần ta tìm trong hội trường lớn nhất mỹ nữ tử. Hắc bào nam tử kia bình chân như vải sờ lên cằm, đối Tịch Giao tiểu thư đắc ý nói: ta chiêu này kêu là ôm cây đợi thỏ, chỉ cần trông coi ngươi, ta cái kia tiểu đệ chính mình thì sẽ tới. Còn có dạng này người? Tịch Giao tiểu thư có một ít hoài nghi, nàng nhìn không được nói: ngươi cái kia tiểu đệ kêu cái gì thần kỳ như vậy? Một bên trọng thiếu gia cũng hết sức tò mò, nói: ngươi nói cho chúng ta biết tên, có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ tìm một chút. Chỗ này rất lớn, nói ít cũng có mấy trăm người. Ngươi như thế ôm cây đợi thỏ, chỉ sợ không nhất định đợi đến ngươi tiểu đệ. Tiểu đệ của ta gọi. Hắc bào nam tử kia thanh âm bỗng nhiên nhỏ lại, sau đó nhìn trái phải một cái, phát hiện không ai chú ý bên này, mới thận trọng nói: tiểu đệ của ta gọi Dương Vân Phàm, danh khí cũng không nhỏ, mấy năm này danh tiếng rất mạnh, các ngươi hẳn nghe nói qua. Đại gia, ngươi Dương Vân Phàm ngay tại cách đó không xa. Nghe được gia hỏa này chuyện phiếm, nhìn không được mí mắt sầm chân giận dữ, khóe miệng giật một cái co lại. Hắn đã nghe ra gia hỏa này thanh âm, còn có gia hỏa này trên thân đặc biệt băng lãnh khí tức, cùng gia hỏa này vô liêm sỉ, gia thích giả thần giả dược phong cách. Mẹ hắn, Bắc Huyền lão tổ lão tử theo ngươi không oán không cừu, ngươi không tại Thanh Không Sơn thật tốt phụ tá Vân Thường, vậy mà chạy đến Ly Hỏa Thành đến hại ta Dương Vân Phàm. Không làm rõ ràng được Bắc Huyền lão tổ mục đích. Theo lý tới nói, Bắc Huyền lão tổ người này tuy nhiên có một chút vô sỉ, làm người cũng mười phần không có điểm mấu chốt, liền bắt cóc Vân Thường, uy hiếp chính mình tiến phong ma di tích cổ thám hiểm sự tình đều làm ra được. Khác chuyện xấu, đoán chừng cũng đã làm không ít. Thế nhưng là Gia hỏa này bây giờ tại Vân Thường thủ hạ hiệu lực. Mượn hắn 10 cái lá gan. Cũng không dám đến Ly Hỏa Thành hại chính mình. A đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dương Vân Phàm đè xuống trong lòng nghi ngờ. Thu liếm khí tức. Chuẩn bị tiếp tục nghe tiếp. Nhìn xem Bắc Huyền lão tổ cái này không biết xấu hổ lão già kia. Đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì các ngươi có lẽ không biết. Tiểu đệ của ta trước mấy ngày tại Nguyên Thủy Mật Cảnh làm tốt chuyện lớn. Đánh quang minh thần tộc thánh kiếm tôn giả. An mi tu sĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tự nguyện trở thành tiểu đệ của ta tiểu đệ. Bắc Huyền lão tổ tin tức 10 phần linh thông. Dương Vân Phàm vừa thu phục An mi tu sĩ, hắn lập tức liền biết tin tức. Lúc này, hắn cùng Lôi Trọng huyên muội nói khoác một hồi. Lại đổi một bộ ngữ khí. 10 phần ưu sầu nói. Có điều, tiểu đệ của ta làm chuyện lớn như vậy tình. Lại không biết mình dẫn xuất đại họa. Hiện tại các phương đều chú ý tới trên người hắn có bảo vật, muốn xuất thủ cướp đoạt. Các ngươi nếu là nhìn thấy ta tiểu đệ, nhớ đến nói cho hắn biết. Gần nhất điệu thấp một chút, không nên đến chỗ chạy lung tung. Có người nhớ hắn. Lôi Trọng không biết trước mắt cái này hắc bào nam tử đến cùng là ai. Bất quá nghe hắn ngữ lộ lo lắng, liền vô ý nhìn Dương Vân Phàm phương hướng liếc một chút. Gật đầu nói. Tốt à. Nếu là chúng ta nhìn thấy ngươi tiểu đệ, hội truyền cáo hắn cẩn thận. U, V, G, W, W, M. Hắc bào nam tử kia gật gật đầu. Sau đó tùy ý nhìn một chút bốn phía. Nói. Chinh lệch thời gian không nhiều. Ta cũng nên đi. Tiểu đệ của ta phong lưu phóng khoáng. Vận đào hoa tràn đầy, đoán chừng sẽ không tới xem mắt. Ta xem như một chuyến tay không. Bắc Huyền lão tổ đoán chừng đã chú ý tới Dương Vân Phàm. Hắn đối với Lôi Trọng nói chuyện, thực cũng là nói cho Dương Vân Phàm. Chỉ bất quá, hắn rất cẩn thận, không có lộ ra ý. Bởi vì, lúc này hắn đã phát giác được nơi này bầu không khí không thích hợp. Cái kia mấy cái cỗ khí tức cường đại tại hắn mở miệng nâng lên Dương Vân Phàm thời điểm trong nháy mắt thì khóa chặt hắn. Hắn nên đi thuận tiện giúp Dương Vân Phàm đem cái này mấy cái cỗ thế lực người dẫn đi. Đợi một chút. Ngươi đừng đi, ngươi tiểu đệ là ai nói rõ ràng lại đi quả nhiên. Bắc Huyền lão tổ vừa đi. Có mấy đạo khí tức trong nháy mắt đuổi kịp hắn. Muốn hỏi cái rõ ràng. Bất quá. Bắc Huyền lão tổ tốc độ quá nhanh. Vừa ra khỏi cửa liền trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. Bay thẳng đến cửa thành bay đi. Người phía sau theo đuổi không bỏ, một mực đuổi theo ra Ly Hỏa Thành mấy ngàn dặm, vẫn là để hắn đào thoát. Ly Hỏa Thành bên trong, xem mắt trong hội trường. Ta bằng vào Long Uyên thần kiếm, chém giết vô sinh di lạc Phật thân ngoại hóa thân cùng thị huyết yêu thụ. Lần một lần hai theo người khác. Có lẽ là vận khí. Trước mấy ngày ta lại tùy tiện chiến thắng An Mi tu sĩ dạng này lão bài cường giả. Khẳng định là gây nên có lòng người ngấp nghé. Dương Vân Phàm trong lòng thầm nhủ. Bắc Huyền lão tổ nhất định là phát hiện hắn tung tích, cho nên cố ý tới nhắc nhở hắn gần nhất phải cẩn thận. Bất quá không có gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Dương Vân Phàm cũng không e ngại cái gì. Hắn liền thì huyết yêu thụ đều có thể chém giết. Thần vương cảnh giới trở xuống. Ai dám đánh với hắn một trận sợ là sợ. Có người biết hắn muốn làm gì. Cố ý trên đường thiết lập hạ bẫy dập. Dẫn hắn mắc câu. Đến cùng người nào muốn đối phó ta ma sát tục. Vô sinh di lạc Phật. Còn là huyễn ma nhất tục lúc này. Dương Vân Phàm ở chỗ này trầm tư đến cùng là ai muốn đối phó chính mình. Lôi Trọng lại so hắn càng khẩn trương, một bên Tịch Giao tiểu thư càng là hết sức kích động. Nhìn không được lấy củi trỏ đi đụng Lôi Trọng. Không ngừng nhắc đến tỉnh nói. Cả. Phượng Hoàng nữ tới. Chú ý dáng vẻ. Chú ý dáng vẻ. Thành công vẫn là xả thân. Thì nhìn ngươi biểu hiện. Biết đừng nói nhiều, Lôi Trọng hít sâu một hơi trong lòng cảm khái vô cùng. Xem mắt áp lực quá lớn a. So với hắn mấy tháng trước đột phá thần chủ cảnh còn khó. Tối cường thần ý hỗn đô thị 133 chương 2665 nhất đại tông sư, ta có lời hỏi ngươi. Một bộ váy đỏ phiên bay dáng người cao to thiếu nữ. Nàng tư thái cao quý, chậm rãi hướng về Lôi Trọng đi tới. Phía sau nàng, màu đỏ diễm lệ váy kéo tại trên mặt đất, như một vòng dáng chiều, phủ lên khắp nơi. Nàng mang theo kim sĩ phượng hoàng mặt nạ, vừa vặn phần lại cực kỳ dễ dàng phân biệt. Ly Hỏa Thành người đều biết, nàng là toàn bộ trong hội trường thân phận cao quý nhất tồn tại, cũng là dung mạo diễm lệ nhất tồn tại. Thanh niên tóc tím kia, người thế nào lại đạt được thiên kỳ điện hạ lọt mắt xanh? Không ít Ly Hỏa Thành tuổi trẻ tài tuấn thấy thiếu nữ hướng về Lôi Trọng đi đến, đều là nhìn không được nói một câu xúc động. Có một ít không cam tâm. Thiên kỳ điện hạ nhìn chúng người, không biết dài đến cái gì bộ dáng, chờ một lát, nhất định muốn nhìn cho kỹ. Không thiếu nữ tử không dám cùng Hoàng Thiên Kỳ khoe sắc, lại muốn nhìn một chút nàng ánh mắt như thế nào. Vạn nhất đợi lát nữa lộ ra một cái nam nhân xấu xí, liền có thể làm cho các nàng thời gian rảnh trò chuyện rất nhiều bát quái. Hoàng Thiên Kỳ đứng ở Lôi Trọng trước mặt. Thời gian 2 năm, nàng trưởng thành cực nhanh, đã đạt tới thần cảnh tu vi, mà nàng vóc dáng cũng lớn lên cao không ít. Trước kia nàng đầu chỉ tới Dương Vân Phàm bả vai vị trí, bây giờ lại ẩm ẩm chạm đến chóp mũi. Nàng duyên dáng yêu kiều, váy đỏ chập chờn, tay áo nhanh nhẹn, một đôi tay ngọc sen lẫn trước người. Trên người có chim thần màu vàng ấm đường vân, một vòng choáng nhiễm, giống một đóa nở rộ mẫu đơn, diễm áp quần phương. Chỉ cần đứng ở nơi đó, nàng cũng là đám người tiêu điểm. Lôi Trọng vốn là đối tại thiếu nữ chỉ là cảm giác được một số nhìn quen mắt, mà trong lúc thiếu nữ đứng ở trước mặt hắn lúc, hắn lập tức nhớ tới, đây cũng là ngày đó tại Càn Hư thế giới, phần thiên trong tháp, vị kia kinh diễm tuyệt mỹ thiếu nữ. Hoàng Thiên Kỳ thời gian 2 năm, trên người nàng đã không còn ngày đó non nớt khí tức, đã triệt để lớn lên, dáng người ngạo nhân, thẳng tắp tú lệ, trên thân càng có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, làm say lòng người. Ta muốn hỏi ngươi. Lúc này thời điểm, thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm như phượng hoàng kêu khẽ, mười phần thanh thúy rung động lòng người. Ta gọi Lôi Trọng, đến từ Lôi Phạt Thành, bên cạnh vị này là muội muội ta Tịch Giao. Ta mặt trên còn có phù mẫu, tổ phụ. Không đợi thiếu nữ hỏi xong, Lôi Trọng liền khẩn trương đem trong nhà một hộ khẩu bản người toàn bộ tuôn ra tới. Ngừng dài dòng văn tự. Ai muốn hỏi ngươi cách này, thiếu nữ lạnh lùng khoát tay. Dưới mặt nạ dung nhan tuy nhiên nhìn không thấy, bất quá Lôi Trọng cảm giác được rõ ràng. Đối phương tựa hồ có một ít không hiểu bực bội cùng sinh khí. Hết xong, nhìn điệu bộ này, không dùng qua môn, lão ca liền thành bị vợ ăn hiếp. Một bên Tịch Giao tiểu thư nhìn đến ca ca của mình cái này vô năng biểu hiện, nhất thời bụm mặt, nhìn không được. Ai có thể ngờ tới, đường đường Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia, một đời thiên kiêu, bị Lôi Tôn bệ hạ khâm định vì đời sau người kế nhiệm trọng thiếu gia. Tại trước mặt nữ nhân vậy mà như thế vô năng. Ta, trọng thiếu gia tựa hồ muốn nói cái gì, vãn hồi một chút mình tại tốt người trước mặt ấn tượng. Thế mà đúng lúc này, trọng thiếu gia lại là phượng gì nhìn đến một mực trong góc không nói chuyện Dương Vân Phàm đứng lên, đi đến cái kia một bộ váy đỏ thiếu nữ bên cạnh, ôn nhu cười một tiếng, nói: Thiên Kỳ, ngươi lớn lên. Xuống một màn phát sinh hết thảy, càng làm cho trọng thiếu gia triệt để sửng sốt. Thanh âm này, chỉ thấy cái kia một bộ váy đỏ kiêu ngạo như là phượng hoàng thiếu nữ, đang nghe cái thanh âm này trong nháy mắt, tựa như là tránh thoát huyết mạch gông xiềng một dạng. Nàng đột nhiên quay người, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, soạt váy đỏ phiên bay. Nàng duỗi ra hành lá ngón tay, lập tức đem trên mặt mình phượng hoàng mặt nạ lấy xuống, ném xuống đất. Dương đại ca, là ngươi sao? Nàng hai mắt giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt, bắn ra khó có thể miêu tả ánh sáng, sáng rực chằm chằm lấy trước mắt nam tử này, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn dưới mặt nạ biểu lộ. Sau một khắc, nàng vươn tay ra, tựa hồ muốn đi hái nam tử mặt nạ, chỉ là nàng động tác lại bị nam tử ngăn cản. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu nói, Thiên Kỳ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta ra ngoài lại nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngạo kiểu như Phượng Hoàng một dạng thiếu nữ tại Ly Hỏa Thành bên trong, cơ hồ không người nào có thể vi phạm nàng ý nguyện. Có thể giờ khắc này, nàng lại như thế ôn nhu, rủ xuống cao ngạo đầu, mười phần tiểu nhi nữ tư thái. Đi thôi, Dương Vân Phàm rất là tùy ý sắc thiếu nữ cái kia ngọc non cây cỏ mềm mại. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, đi ra hội trường. Trời ạ, ta không nhìn lầm A Thiên Kỳ điện hạ. Vậy mà, cùng một cái nam tử xa lạ đi giờ khắc này, xem mắt trong hội trường, phát ra từng đợt ồn ào. Vô số người kinh hô, khó có thể tưởng tượng. Phải biết, dựa theo đồng dạng xem mắt quy củ, trừ phi là quyết định nhận chuẩn đối phương, nếu không là không biết tháo mặt nạ xuống. Tháo mặt nạ xuống, chọn tốt ý trung nhân, rời đi cách trò chơi này. Nam nhân kia đến cùng là ai? Hắn mang đi Thiên Kỳ điện hạ, cửu u thần chủ trở về, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, hắn chết chắc. Liên đới lấy gia tộc của hắn cũng phải thừa nhận tai bay vạ gió. Mọi người phát ra từng đợt kinh hô. Còn có không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Hồn tộc điện hạ, há lại người bình thường có thể nhúng chàm không biết lượng sức, kết quả bình thường đều rất thảm. Có điều Thiên Kỳ điện hạ thật là đẹp tuyệt luôn. Bình thường nàng như cửu thiên phượng hoàng, vinh váo hung hăng cao không thể chạm. Không nghĩ tới nàng cũng có như thế ôn nhu một mặt. Rất nhanh, mọi người nghị luận trung tâm lại biến thành thiếu nữ dung nhan. Bởi vì thiếu nữ dung nhan thật sự là quá mức diễm lệ. Riêng là bị nam tử thần bí kia dắt khi đi, đỏ rực hai gò má, kiều diễm muốn, giống như là xinh đẹp nhất hoa tươi, chỉ ở cách nào đó thời khắc đặc biệt nở rộ. Ai? Tịch Giao tiểu thư nhìn lấy ca ca của mình lôi trọng thất hồn lạc phách bộ dáng, nàng hơi hơi thở dài một hơi. Vừa mới hắc bào nam tử không có nói sai, Dương Vân Phàm gia hỏa này xác thực vận đào hoa vô địch. Chỉ cần tìm được trong hội trường lớn nhất mỹ nữ tử, Dương Vân Phàm nhất định sẽ xuất hiện tại nàng bên cạnh. Đáng tiếc, hắc bào nam tử kia tìm nhầm người. Chính mình cũng không phải là trong hội trường nữ nhân xinh đẹp, vị kia phượng hoàng nữ mới là a. Hoa, mau nhìn hai nữ giành chồng a, lại một vị mỹ nữ lao ra. Đây là muốn cùng trời kỳ điện hạ tranh giành vị kia nam tử thần bí a. Chỉ là Tịch Giao tiểu thư vừa mới cảm khái xong, trong hội trường lần nữa phát ra một trận ồn ào. Bởi vì trừ vừa mới vị kia phượng hoàng nữ bên ngoài, lại có một vị giai nhân tuyệt sắc bỗng nhiên ném đi mặt nạ, đuổi theo Dương Vân Phàm đi ra ngoài. Nữ tử kia trước đó rất điệu thấp, một người yên lặng ngồi ở trong góc, vô luận ai đi bắt chuyện, nàng đều bỏ mặt. Lúc này, nàng bỗng nhiên lấy xuống mặt nạ, dẫn theo màu lam nhạt váy áo, đuổi theo Dương Vân Phàm đi ra ngoài. Mọi người mới phát hiện, nàng mười phần cao gầy, càng là một đôi đùi ngọc thon dài vô cùng, như một đóa hoa bông sen chập chờn. Tại váy áo đong đưa ở giữa, nàng ngẫu nhiên lộ ra bắp chân da thịt, càng là giống như là ngọc thạch, lóe ra ánh sáng ấm ánh. Mặt khác, nàng lấy xuống mặt nạ về sau lộ ra dung nhan cũng mười phần kinh diễm. Riêng là mang theo nữ vương đồng dạng ngạo nhân tư thái, để nam nhân mười phần có chinh phục dục vọng. Thật không thể tin, đây là một vị thần chủ cường giả, không phải ngũ điện hạ vân thường, cũng không thể nào là hồng tụ quận chúa. Dương huyên cái gì thời điểm lại nhiều một vị hồng nhan chi kỷ lôi trọng nhìn lấy cái kia màu lam nhạt váy áo thần bí nữ tử, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Sau đó, hắn đối Dương Vân Phàm sinh ra một loại khó nói lên lời sùng bái tâm tình, lẩm bẩm nói, đời ta nếu là có thể có Dương huyên một nửa cưa gái trình độ, ta lôi phạt thành hơn y e tị mạch truyền thừa còn cần phát sầu sao ca. Ngươi câu nói này nói rất đúng. Tịch Giao tiểu thư cũng ở vào chấn kinh bên trong, sau một hồi lâu mới hoàn hồn, đối một bên lôi trọng nói, ca, ngươi tạm thời khác về nhà. Theo vị này Dương huyên thật tốt học tập, nếu có được đến hắn chân truyền. Chúng ta Lôi Phạt Thành cành lá rậm rạp. Ở trong tầm tay U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trọng thiếu gia mười phần nghiêm túc gật gật đầu. Hắn Lôi Trọng đời này về mặt tu luyện chưa bao giờ phục hơn người, bất quá tại tán gái phía trên. Hắn cảm thấy Dương Vân Phàm trình độ tối thiểu cao hơn hắn ra mười mấy tầng lầu, là chân chính nhất đại tông sư. Tối cường thần ý hỗn đô thị 133 chương 2666 mất trí nhớ cường giả đi vào hội trường bên ngoài. Dương Vân Phàm lấy xuống mặt nạ, lộ ra bản thân thâm thúy đẹp trai ngũ quan. Đồng thời, hắn kim sắc thần bào chậm rãi thu liếm đổi thành một bộ áo bào trắng. Mặt khác, hắn khí tức cũng hoàn toàn thay đổi. Hỏa diễm khí tức thu liếm. Nhàn nhạt đại địa pháp tắc tại quanh người hắn bắt đầu quanh quẩn. Dương đại ca, ngươi rốt cuộc tới tìm chúng ta. Nhìn đến cái kia nhớ thương gương mặt dần dần biến đến rõ ràng. Một mực quật cường thiếu nữ. Trong đôi mắt không hiểu nổi lên một chút hơi nước. Thanh âm cũng có một chút nghẹn ngào. Nói, Dương đại ca, ngươi không biết hai năm này chúng ta suy nghĩ nhiều ngươi thiên kỳ. Đã lâu không gặp, ngươi cũng lớn lên, là một cách đại cô nương. Đối tại thiếu nữ, Dương Vân Phàm trong lòng cũng có một chút áy náy. Hắn không dám đi đón thiếu nữ lời nói. Chỉ là vươn tay. Nhẹ nhàng sờ sờ thiếu nữ cái kia kiều nộn gương mặt. Mỉm cười. Nói. Hai năm này ngươi rất nỗ lực đâu. Thực lực cũng mạnh hơn. Đều đã bước vào thần cảnh. So ta muốn sống bên trong lợi hại nhiều. Là chân chính nữ trung hào kiệt. Thiếu nữ nghe Dương Vân Phàm khích lệ chính mình lời nói, khuôn mặt hơi hơi có một ít đỏ bừng. Gâu gâu lúc này thời điểm cửa AZ nghe thấy được Dương Vân Phàm khí tức trong nháy mắt kích động lên. Tốc độ nó rất nhanh, những thủ vệ kia căn bản ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nó chạy vào đi. Bất quá! Bọn họ phát hiện Hoàng Thiên Kỳ đã đi ra. Hơn nữa còn mang theo một người nam tử. Đoán chừng đã tìm được người. Cũng không có ngăn cản. Hưu AZ tốc độ như gió, lập tức lẻn đến Dương Vân Phàm phía trước. Ngươi là AZ. Dương Vân Phàm nhìn đến một đầu xấu xí địa ngục tam đầu khuyển chạy tới. Đầu tiên là sững sờ một chút. Sau đó cảm ứng được cái kia khí tức quen thuộc. Trong nháy mắt ý thức được. Cái này là mình dưỡng tiểu tàng ngao. Ngươi thật sự là AZ, ngươi làm sao biến thành dạng này. Dương Vân Phàm nhìn không được ngồi xổm người xuống. Thân mật xoa nó đầu. Chỉ là cái này tiểu tàng ngao lập tức biến thành địa ngục tam đầu khuyển. Mà lại có ba cái đầu. Hắn vẫn là rất không quen. Chủ nhân, ta một mực tại tìm ngươi, sợ ngươi bị lão già kia ăn hết. AZ lại lần nữa nhìn thấy Dương Vân Phàm cũng là thập phần vui vẻ. Nó còn nhớ rõ, lúc trước Dương Vân Phàm bị một cái ly lạc đan tông trưởng lão bắt đi, bị ép đuổi nó rời đi. Chủ nhân, có thể tại nhìn thấy ngươi. Thật sự là quá tốt, chúng ta người một nhà lại có thể đoàn tụ. AZ vui chơi một dạng ngoát ngoát cái đuôi. Ba cái đầu lè lưới. Không ngừng liếm láp Dương Vân Phàm. Meo rét nhất miệng chó nước. Càng là địa ngục tam đầu khuyển quất tiên tử biết Dương Vân Phàm ra thích dưỡng linh sủng. Cái gì khắp nơi gấu to. Chu yếm thần hầu huyết mạch. Còn có mãng cổ cáp mô loại hình. Đây đều là thượng cổ dị chủng. Nó vạn vạn không nghĩ đến. Dương Vân Phàm liền địa ngục tam đầu khuyển đều dưỡng phải biết. Địa ngục tam đầu khuyển tính cách mười phần tàn nhẫn. Một khi phát cuồng lên. Đồ thành diệt quốc đều là chuyện nhỏ. Liền ma thần nhất tộc đều sẽ không dễ dàng trêu chọc một đầu địa ngục tam đầu khuyển lúc này. Quất tiên tử đoàn lấy thân thể ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai. Không khỏi bị địa ngục tam đầu khuyển ngụm nước dính đến. Mùi vị đó. Vừa thối lại tanh. Mười phần khó ngửi. Nó thế nhưng là một cái có bệnh thích sạch sẽ mèo. Đối mặt AZ ngụm nước công kích. Nhìn không được liên tục lui về sau đi. Làm ra muốn công kích tư thái. Gâu gâu AZ tựa hồ cũng phát giác được quất tiên tử đối với mình phản cảm. Nó nhìn không được ngẩng đầu lên. Ba cái đầu lay động một chút. hơi thở phun ra u lục sắc khí tức, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quất Tiên Tử, tựa hồ muốn bão nổi. Tục ngữ nói chó mèo bất lưỡng lập, hai người này lần thứ nhất gặp mặt thì mười phần không hữu hảo. Tốt, A Z, đừng làm rộn. Dương Vân Phàm đè lại A Z đầu, trấn an vài câu. Cái này địa ngục tam đầu khuyển liền dần dần đàng hoàng lên. Thật đáng yêu con mèo nhỏ. Dương đại ca, để cho ta cũng ôm một cái. Hoàng Thiên Kỳ ở bên cạnh rốt cuộc chú ý tới Dương Vân Phàm trên bờ vai Quất Tiên Tử. Thịt này ụt mèo mập, đoàn cùng một chỗ, lông xù, mười phần thủ thiếu nữ ra thích. Nàng vươn tay ra, xoa xoa Quất Tiên Tử đầu. Quất Tiên Tử vậy mà không có phản kháng, còn phát ra nhẹ nhàng, thoải mái ngắm gọi tiếng âm. Tựa hồ rất ra thích Hoàng Thiên Kỳ. Thiếu nữ động tác rất nhẹ nhàng, giống như là lột mèo tiểu tay thiện nghệ. Mò Quất Tiên Tử thỉnh thoảng nheo mắt lại, tựa hồ mười phần hưởng thụ. Con mèo nhỏ, ngươi tên là gì? Thiếu nữ xoa xoa một hồi, đối Quất Tiên Tử sinh ra hiếu kỳ, liền mở miệng dò hỏi. Lớn mật, bản miêu chính là đường đường Thiên Diệu Sơn đời thứ ba truyền nhân, sống vô số năm, so ra ra ngươi ra ra tuổi tác còn lớn hơn. Cái gì con mèo nhỏ? Tiểu nha đầu không hiểu, không cần loạn gọi. Quất Tiên Tử đối với mình thân phận thế nhưng là rất quan tâm. Nghe được thiếu nữ gọi mình con mèo nhỏ, lập tức thì mở to mắt, lộ ra bén nhọn hàm răng, phách lối vô cùng. Thiên Diệu Sơn là địa phương nào chuyên môn sản xuất con mèo nhỏ sao? Thiếu nữ cách hiểu cách không gật đầu, sau đó đưa ra một cách mười phần ngây thơ vấn đề. Cách này khiến Quất Tiên Tử nhanh muốn điên, mập ủ thân thể không ngừng giãy giụa. Soạt, đúng lúc này, một bộ màu xanh lam váy áo, dáng người ngạo nghễ như là nữ vương thần bí nữ tử, theo trong hội trường lao ra. Nàng vừa ra tới, ánh mắt thì nhìn thẳng Dương Vân Phàm. Thon dài đùi ngọc chạy nhanh một hồi, vậy mà trực tiếp hướng Dương Vân Phàm phương hướng mà đến. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử đồng thời phát giác được cái này thần bí nữ tử chỗ quái gì. Trên người nàng chẳng những có một loại nhàn nhạt thần uy lưu chuyển, hơn nữa còn có một loại khiến người ta run sợ hỏa diễm khí tức. Thần chủ cường giả, hơn nữa còn là tu luyện hỏa diễm pháp tắc thần chủ cường giả, chẳng lẽ là hỏa diễm nguyên thú? Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử liếc nhau, đột nhiên nghĩ đến cái này thần bí nữ tử thân phận cùng lai lịch. Nàng bỗng nhiên đuổi theo ra đến, muốn làm gì? Dương Vân Phàm tâm tư lưu chuyển, có điều hắn dưới chân động tác lại là rất nhanh, lập tức che chắn tại Hoàng Thiên Kỳ cùng A Z trước người, phòng ngừa cái này thần bí nữ tử bỗng nhiên làm khó dễ. Cái kia thần bí nữ tử gặp Dương Vân Phàm không có đào tẩu, nàng hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, thả chậm cước bộ, chậm rãi mà đến. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nàng thần sắc rất tự tại, tư thái rất tùy ý, thế nhưng là Dương Vân Phàm bọn người lại là mười phần khẩn trương. Nữ nhân này đại khái dẫn cũng là cái kia một đầu hỏa diễm nguyên thú, mười vạn năm trước giết cổ thụ lão tổ cháu trai, thôn phệ đối phương ngọn nguồn thú tinh hạch. Chỉ là có thể tại cổ thụ lão tổ mí mắt nổi tình dưới giết chết đối phương cháu trai. Nữ tử này nhất định mười phần hung hãn, có thể hay không nói cho ta biết? Ta có biết hay không ngươi ai biết? Nữ tử kia nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi, lại là hỏi ra một cái cổ quái vấn đề. Nàng rất có lễ phép, thanh âm nói chuyện cũng mười phần dễ nghe, rất thanh thúy, giống như là chim guốc trong rừng rậm hót vang, cho người ta một loại mười phần biến ảo khôn lường cảm giác. Ác Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử liếc nhau, trong mắt đều có một ít kinh ngạc. Cái này thần bí nữ tử tựa hồ mất đi trí nhớ. Tối cường thần y hỗn đô thị 133 chương 2667 ta là ai? Bọn họ vốn cho rằng nhìn thấy hỏa diễm nguyên thú về sau sẽ phát sinh kinh thiên nhất chiến. Bất quá, trước mắt đến xem, cái này thần bí nữ tử tựa hồ không có tính toán cùng Dương Vân Phàm nhất chiến, mà chính là muốn tìm đến một số đáp án. Xem ra ta tìm đúng người, ngươi tựa hồ biết ta thân phận. Nữ tử kia nhìn đến Dương Vân Phàm vừa mới mười phần khẩn trương, tựa hồ có một ít đề phòng chính mình. Thế nhưng là tại chính mình hỏi ra lời này về sau, thần sắc hắn lại trở nên hết sức phức tạp cùng cổ quái. Giờ khắc này, nàng hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Nàng rõ ràng đối phương hẳn phải biết thân phận của mình cùng lai lịch. Nàng tuy nhiên mất đi một ít trí nhớ, nhưng là làm thần chủ cường giả linh giác, còn có vượt qua thường nhân trí tuệ, lại như cũ tại. Dương đại ca, ngươi cùng cái này lão nữ nhân. Thiếu nữ ở một bên chừng lấy mắt to, hồ nghi đánh giá cái này thần bí nữ tử. Cái này một vị dung mạo tinh xảo, toàn thân trên dưới tản ra nữ vương khí chất giai nhân tuyệt sắc. Cùng Dương Vân Phàm lại là quan hệ như thế nào? Tuy nhiên nàng đã sớm thói quen Dương Vân Phàm bên người mỹ nữ như mây, nhưng đối với lúc này không hiểu xuất hiện cách này một vị thần bí nữ tử, vẫn là tràn ngập cảnh giác. Thiên kỳ, ngươi lại đang miên man suy nghĩ cái gì đây? Dương Vân Phàm phá một chút thiếu nữ tinh xảo thanh tú sống mũi. Sau đó, hắn đối cái kia thần bí nữ tử nói, bây giờ cách trời tối còn có một đoạn thời gian, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện chút đi. Nói, Dương Vân Phàm lại đối với thiếu nữ nhỏ giọng nói, thiên kỳ, tại trong lúc này, ngươi có thể muốn một cách biện pháp, giúp ta che giấu tung tích, mang ta tiến phủ thành chủ, gặp một lần hồng tụ sao? Cách này không có vấn đề. Bao tải trên người của ta thiếu nữ không nói hai lời, lập tức vỗ bầu ngực đáp ứng. Cửu U thần chủ cũng không cách lửa thành trong phủ thành chủ, chỉ có Không Bất Ưu tiên sinh một vị cường giả. Bất quá, Không Bất Ưu tiên sinh làm người rất dễ nói chuyện. Nàng tin tưởng, Không Bất Ưu tiên sinh không biết ngăn cản Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ tự mình gặp mặt. Ly Hỏa thành bên trong, một tòa tiểu lầu sang trọng bên trong. Dương đại ca, các ngươi tùy ý gọi món ăn, tiểu lâu này là ta. Thiếu nữ tùy tiện đi vào tiểu lâu, trực tiếp mang người phía trên tốt nhất phòng. Tại Ly Hỏa thành bên trong 2 năm, nàng ỷ vào Cửu U thần chủ cùng Không Bất Ưu tiên sinh vô tận sủng ái, đã sớm xông ra uy danh hiển hách. Tại cái này Ly Hỏa thành bên trong, nàng muốn làm chút chuyện gì có là người vuốt mông ngựa giúp nàng làm tốt. Tiểu lâu bên trong, thiếu nữ tùy ý điểm một số mỹ thực, phảng phất là đặc biệt vì chiếu cố Quất tiên tử. Nàng điểm rất nhiều tôm cá loại hình thức ăn. Đến mức Dương Vân Phàm thì là cùng vị kia thần bí nữ tử ngồi đối diện nhau. Bọn họ có càng chuyện trọng yếu trao đổi. Mỹ thực cái gì? Tại đại sự trước mặt, không có chút nào sức hấp dẫn. Ta tựa hồ nhận qua rất nghiêm trọng thương tổn. Sau khi tỉnh lại, ta mất đi rất nhiều trí nhớ. Vì kia thần bí nữ tử ngồi tại Dương Vân Phàm đối diện, tóc dài như thác nước bố rủ xuống, nàng thon dài 10 ngón giao nhau, tựa hồ tại trầm tư cái gì. Con ngươi màu xanh lam bên trong, từng tia lửa khí tức yêu nhiêu lưu chuyển. Ta nhìn ra. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, trong lòng của hắn đã có đáp án. Hắn nhìn đến cái này thần bí nữ tử mắt bên trong chảy xuôi ra hỏa diễm khí tức, liền đã biết đối phương hẳn là cái kia một đầu thần vương cảnh giới hỏa diễm nguyên thú. Mà nàng mất trí nhớ nguyên nhân hơn phân nửa là cùng cổ thụ lão tổ cháu trai đại chiến bên trong linh hồn bị hao tổn. Dương Vân Phàm không có trả lời ngay đối phương vấn đề. Thời gian còn dư giả, giờ khắc này hắn nhìn chằm chằm cái kia thần bí nữ tử nói, làm sao ngươi tới đến nơi đây? Theo ta được biết, ngươi cần phải ở tại rất xa địa phương. Cái kia thần bí nữ tử không có giấu riêng, thản nhiên nói, ta ngủ say tỉnh lại, gặp phải Cửu U thần chủ. Khi đó ta rất mờ mịt, Cửu U thần chủ gặp ta không có địa phương đi, thì mời ta đến Ly Hỏa thành. Mấy năm này ta một mực tại ở tại Ly Hỏa thành. Cái kia thần bí nữ tử nâng lên Cửu U thần chủ, trong mắt hơi hơi lóe qua một tia ấm áp. Tại nàng lớn nhất mờ mịt thời điểm, Cửu U thần chủ trợ giúp nàng. Cái này một phần ân tình, nàng một mực ghi chép trong lòng. Ngươi gạt người chỉ là, nàng vừa nói xong, Một bên thiếu nữ lại là đứng lên, không tin nói: ngươi nói ngươi ở tại Ly Hỏa Thành, ta làm sao chưa từng thấy ngươi, ngươi chưa từng gặp qua ta, có thể ta gặp qua ngươi. Cái kia thần bí nữ tử cũng không tức giận, trong mắt lam sắc hỏa diễm thăm thẳm lưu chuyển, khẽ mỉm cười nói: ngươi là 2 năm trước đi tới nơi này à? Ngày nào đó ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, còn có cửu u thần chủ nữ nhi, cùng một con trâu già, cùng một chỗ buông xuống đến vô tận hỏa vực, là diễm thần quân tiếp đãi ngươi. A, làm sao ngươi biết? Thiếu nữ ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chuyện này là bí mật, cửu u thần chủ hạ lệnh, không được tự mình loạn truyền. Quan phương tuyên truyền phiên bản là: các nàng những người này bởi vì ngàn năm trước Ly Hỏa Thành phát sinh đại loạn, vì ngăn ngừa bị đại loạn tác động đến, cửu u thần chủ đưa các nàng gửi nuôi tại một cái sinh mệnh tinh cầu. Ly Hỏa Thành đại bộ phận cư dân biết phiên bản đều là cái sau, có thể nghe ngóng đi ra cũng chỉ là đằng sau cái này phiên bản. Chân tướng sự thật chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết. Mà cái này thần bí nữ tử có thể rõ ràng nói ra, mang ý nghĩa nàng đối Ly Hỏa Thành rất dày. Rất đơn giản, bởi vì ngươi đến ngày nào đó, ta chính tại địa hỏa nham tương bên trong tu luyện. Cái kia thần bí nữ tử rất là tùy ý nói ra. Sau khi nói xong, nàng lo lắng Dương Vân Phàm không tin, lại bổ sung một câu: nếu các ngươi không tin, có thể đến hỏi Không Bất Ưu tiên sinh, không dùng phiền toái như vậy, ta tin tưởng ngươi. Dương Vân Phàm phất phất tay, hắn tin tưởng nữ tử trước mắt này nói chuyện, bởi vì nàng lúc nói chuyện thần sắc 10 phần thản nhiên, ánh mắt càng là không có bất kỳ cái gì ba động. Nếu như nàng nói dối, lấy Dương Vân Phàm linh giác nhất định có thể phát hiện. Đã như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết ta là ai sao? Cái kia thần bí nữ tử gặp Dương Vân Phàm rốt cuộc tin tưởng nàng, nhìn không được vui sướng. Lúc này nàng đôi mắt chờ mong nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, hy vọng đạt được một cái xác thực đáp án. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi sinh mệnh bản chất không giống bình thường, ngươi hẳn là một đầu hỏa diễm nguyên thú đi. Dương Vân Phàm trong con mắt linh văn lưu chuyển, hắn rõ ràng nhìn đến nữ tử trước mắt này sinh mệnh bản chất cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Trên người nàng huyết nhục thực đều là thuần túy năng lượng nguyên tố, mà nàng sinh mệnh hạch tâm, hoặc là nói linh hồn nơi ở, cũng không phải là hư thiên thần vực, mà là tại một cái thần kỳ trong suốt tinh hạch bên trong. Ngươi quả nhiên biết. Nữ tử kia đôi mắt lóe lên, trong mắt lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt chạy bốc lên, bắn ra sáng chói ánh sáng, gật đầu nói: cửu u thần chủ cũng là như thế nói với ta. Ngươi còn biết cái gì? Một từ không bỏ sót, toàn bộ nói cho ta biết. Nàng tâm tình hết sức kích động, thần uy phát ra, áp chỉnh căn phòng nhỏ vách tường đều phát ra kèn kẹt tiếng vang, cơ hồ muốn sụp đổ. Đừng kích động, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Dương Vân Phàm đè lại bả vai nàng, sau đó đem hắn theo cổ thụ lão tổ trong miệng nghe được một số nàng chiến tích nói cho nàng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 133 chương 2668 sinh mệnh chi tuyển. Ngươi nói ta thôn phệ nó cháu trai? Nghe được Dương Vân Phàm đem tiền căn hậu quả êm tai nói, thần bí nữ tử lập tức lâm vào trầm mặc. Nàng bất lực ngồi xuống, lệch ra cái đầu, bắt đầu trầm tư suy nghĩ, phảng phất muốn theo trong trí nhớ đem cái kia một đoạn kinh lịch bắt tới. Có điều rất nhanh nàng thất bại, lắc đầu, thần sắc khổ não nói: ta không nhớ nổi. Chẳng lẽ ta thật thôn phệ hắn cháu trai? Tại dung hợp sinh mệnh tinh hạch quá trình bên trong, linh hồn hỗn loạn, cho nên mới mất đi trí nhớ sao? Ta đây cũng không biết. Dương Vân Phàm buông buông tay, hắn có chút hăng hái nhìn chằm chằm cái này thần bí nữ tử. Lấy hắn trực giác đến xem, vị này thần bí nữ tử 10 phần an tĩnh, tại Ly Hỏa Thành nhiều năm đều không có gây chuyện thị phi, liền Hoàng Thiên Kỳ cũng không nhận ra nàng. Nàng không giống như là sẽ chủ động giết vào cổ thụ địa bàn, còn làm ra thôn phệ đối phương cháu trai loại này bá đạo sự tình. Đúng, Có thể hay không nói cho ta biết? Làm sao ngươi biết ta rõ ràng ngươi tình huống? Dương Vân Phàm đối với cái này thần bí nữ tử không hiểu tìm tới cửa, mới là cảm thấy mười phần cổ quái. Hắn không cảm thấy mình vừa mới có biểu hiện ra cái gì đặc thù, làm cho nữ tử kia nhớ kỹ. Ta họ Lục, cái kia thần bí nữ tử không có trả lời, mà chính là bỗng nhiên mở miệng, nói ra bản thân tính. Nói ra bản thân tính. Nàng tựa hồ mười phần thẹn thùng. Lúc này tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng. Mà lại thanh âm cũng rất nhẹ. Dường như đang nói cái gì không thể gặp người tình thoại một dạng. Dương Vân Phàm lại là một mặt mộng bức, ngươi họ Lục. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cái này cùng ngươi tìm tới ta. Lại có quan hệ gì? Ngươi cũng mất trí nhớ. Nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. Vị kia thần bí Lục cô nương, thần sắc mười phần cổ quái. Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao có thể mất trí nhớ? Dương Vân Phàm mới phát giác được cổ quái đây. Đối phương vì cái gì một mặt chắc chắn, cho rằng chỉ cần mình nghe được nàng tính, nhất định sẽ nhớ tới cái gì? Cái này rất không hợp lý a, xem ra ta lầm. Ngươi cũng không phải là ta trong trí nhớ người kia. Ta vừa mới cảm ứng được khí tức quen thuộc, mà trên người ngươi đồng dạng có lên hỏa diễm khí tức. Ta cho là ngươi là hắn. Vị kia thần bí Lục cô nương thăm thắm thở dài một tiếng. Nàng tuy nhiên mất trí nhớ, không biết mình là người nào, có thể cũng không phải là hoàn toàn mất trí nhớ. Trong ấp nàng còn lưu lại một số đoạn ngắn, đối với một ít khí tức hết sức quen thuộc. Lúc này nàng chậm rãi đi đến Dương Vân Phàm trước người, sau đó duỗi ra thon dài ngón tay chỉ Dương Vân Phàm vị trí trái tim, vẻ mặt thành thật nói: ta biết nơi này cư trú một đầu bát hoang hỏa long. A, lần này đến phiên Dương Vân Phàm kinh ngạc. Hắn tại Viêm Đế mật cảnh đạt được một chương cổ quái gia thú, mà Viêm Đế mật cảnh người bảo vệ bát hoang hỏa long liền một mực tại cái này gia thú bên trong ngủ ngon. Theo Dương Vân Phàm bản tôn bước vào thần chủ cảnh giới, hỏa diễm thần phân thân thực lực cũng càng phát ra cao cường. Hắn dần dần không cần bát hoang hỏa long giúp đỡ, cho nên một mực để bát hoang hỏa long tại cái kia gia thú bên trong ngủ. Chỉ bất quá, cái kia một khối thần bí gia thú là Dương Vân Phàm theo Viêm Đế mật cảnh được đến. Hắn tự xưng là Viêm Hoàng con cháu, Viêm Đế đồ vật. Hắn tự nhiên không dám ném loạn, cứ như vậy một mực mang ở trên người, dán tại nơi buồng tim. Cái kia một khối gia thú, mười phần tinh xảo, hơn nữa còn tự mang một cái hỏa diễm thế giới. Dương Vân Phàm đối với cái này tràn ngập hiếu kỳ, cho dù là hiện tại, hắn cũng không rõ ràng cái này gia thú lai lịch. Chỉ là, giờ khắc này, Dương Vân Phàm chợt ý thức được cái gì. Chẳng lẽ, hắn ngẩng đầu, thần sắc cổ quái vô cùng chằm chằm lấy trước mắt cái này một vị thần bí Lục cô nương. Nghĩ đến một đáp án, vâng, ngươi đoán không sai, cái kia một khối gia thú thuộc về ta. Vị này thần bí nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, nàng duỗi ra bản thân ngọc non tay cầm, sau đó mở ra lòng bàn tay. Chỗ đó, có một khối da thịt, có một ít nhỏ bé thiếu thốn. Lấy nàng thực lực, tự nhiên có thể tùy tiện khôi phục cái này lòng bàn tay da thịt thiếu thốn. Có thể có lẽ là vì để cho mình ghi khắc cái gì. Vết thương này, nàng một mực không có chữa trị. Thật là ngươi thấy được nàng trong lòng bàn tay cái kia một khối da thịt đường vân, cùng chính mình đạt được cái kia một khối da thú thần bí đường vân hoàn toàn tương tự. Dương Vân Phàm triệt để chấn kinh, cái này so nghe được Lôi Trọng cha mẹ là xem mắt nhận biết còn muốn khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Chẳng lẽ cái này một đầu hỏa diễm nguyên thú đem chính mình lòng bàn tay một khối da thú giao cho Viêm Đế, sau đó Viêm Đế luyện chế ra Viêm Đế mật cảnh? Chẳng lẽ nàng cùng Viêm Đế còn có cái gì nói không rõ ràng ăn oán gút mắt? Tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ muốn chết, bất quá Dương Vân Phàm không dám hỏi. Ai biết nữ nhân này có thể hay không bão nổi? Dương Vân Phàm không hỏi, nữ nhân kia cũng không có thổ lộ hết dục vọng. Hôm nay cảm ơn ngươi, ta cuối cùng biết mình là người nào, thời gian không còn sớm, ta cáo lui trước. Lúc này, vị kia thần bí lục cô nương nhìn một chút bên ngoài bầu trời, phát hiện sắc trời đã kinh biến đến mức đen nhánh. Nàng nhớ đến Dương Vân Phàm nói tại sao khi trời tối có việc cần hoàn thành, mà nàng cũng tìm tới chính mình muốn biết đồ vật, liền thuận thế đưa ra cáo từ. Chỉ là đi tới cửa, lục cô nương tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, vòng trở lại nói: đúng, hồng tụ trong bụng hài tử là ngươi, đi nhắc nhở ngươi một việc, cái đứa bé kia huyết mạch quá mạnh, hồng tụ còn chưa tới thần cảnh, huyết mạch còn chưa hoàn toàn giác tỉnh, cưỡng ép thai nghén đứa nhỏ này, mẫu nữ đều sẽ ra sự tình. Không chờ Dương Vân Phàm hỏi thăm, vị kia lục cô nương lại nói: muốn mẫu nữ bình an chỉ có một cách biện pháp, ngươi cần muốn tìm tới viễn cổ thánh địa bên trong sinh mệnh chi tuyền. Nói xong, vị kia lục cô nương không còn lưu lại, màu xanh lam váy áo hóa thành từng đóa lam sắc hỏa diễm, biến mất không thấy gì nữa. Sinh mệnh chi tuyền các loại vị kia lục cô nương sau khi đi, Dương Vân Phàm nhíu mày nói nhỏ: thứ này Côn Lôn cổ thư bên trong cần phải có, a hắn hoài nghi trong này có bẫy dập. Sự tình không nên trùng hợp như vậy, hắn vừa mới biết Côn Lôn cổ thư tin tức, ngay tại chiêu binh mãi mã chuẩn bị tấn công Côn Lôn cổ thư. Bên này hồng tù cùng hải tử thì ra chuyện, cần Côn Lôn cổ thư bên trong sinh mệnh chi tuyền đến cứu mạng, giống như là đang bức bách hắn hạ quyết tâm. Lão ngũ, sự tình rất phiền gì, quất tiên tử tuy nhiên một mực tại ăn đồ ăn, thế nhưng là lỗ tai mèo lại dựng đứng lên, một mực tại nghe lén Dương Vân Phàm cùng vị kia lục cô nương nói chuyện. Lúc này nó gặp lục cô nương rời đi, liền chà chà miệng, nhảy lên Dương Vân Phàm bả vai, lộ ra trầm tư hình, nói: phảng phất có một cái bàn tay vô hình tại chúng ta sau lưng, muốn đẩy chúng ta đi tấn công Côn Lôn cổ thư. Căn cứ meo nhiều năm như vậy kinh nghiệm, ngay sau đó xuất hiện loại tình huống này rất nguy hiểm. Cái này một vị lục cô nương đột nhiên xuất hiện, xáo trộn quất tiên tử vì Dương Vân Phàm định tốt quy hoạch. Lúc này quất tiên tử gặp Dương Vân Phàm có vẻ siêu lòng, chính đang xoắn suýt muốn hay không đi tấn công Côn Lôn cổ thư, vội vàng khuyên nhủ: lão ngũ, tuyệt đối không nên cải biến kế hoạch. Chúng ta nói tốt, trước hết để cho hỏa diễm thần phân thân, bước vào thần chủ cảnh giới, giác tỉnh một môn thiên phú bảo thuật. Quất tì, ta hiện tại lòng tham loạn. Dương Vân Phàm trong lòng mười phần bực bội, vốn cho là mình nữ nhi có lẽ đã xuất sinh, ai biết đều gần 3 năm, đứa nhỏ này thì cùng na cha một dạng, cũng là không chịu đi ra. Mà lại tình huống bây giờ càng ngày càng hỏng bét, đứa nhỏ này chẳng những không có xuất sinh, ngược lại liên lụy đến hồng tụ. Lão ngũ, quất tiên tử tựa hồ muốn khuyên cái gì, Dương Vân Phàm lại trực tiếp ngăn cản nó mở miệng, nói: quất tỷ, ngươi đừng nói trước, ta trước đi gặp hồng tụ, các loại gặp hồng tụ về sau, chúng ta suy nghĩ thêm bước kế tiếp kế hoạch tốt. À, quất tiên tử gặp Dương Vân Phàm tâm ý đã quyết, liền không nói thêm gì nữa. Nó rất rõ ràng, Dương Vân Phàm dạng này thần chủ cường giả, muốn có một cách đích hệ huyết mạch đời sau, là gian nan dường nào. Mà lại Dương Vân Phàm nữ nhi này còn chưa ra đời, thì huyên náo như thế đại động tĩnh, cần sinh mệnh chi tuyền mới có thể giáng sinh. Có thể thấy được tiểu gia hỏa này thiên phú phi phàm, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, tất nhiên có thể cùng Dương Vân Phàm một dạng, lấy phá vỡ cô ban cay hủ tư thái, trực tiếp bước vào thần chủ cảnh giới. Mà lại một bước vào thần chủ cảnh giới thì nắm giữ có thể so thần vương cường giả thực lực. Quất tiên tử trong lòng cũng có dự định. Trên thực tế, nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ, nó còn có thể kéo xuống mặt mo, để Càn Nguyên Thánh Chủ giúp một chút. Chắc hẳn Càn Nguyên Thánh Chủ cũng sẽ rất tình nguyện, môn hạ của chính mình có thể nhiều một vị thiên chi kiều nữ,